hắn sẽ tìm đến ngươi. Nha! Đà tạ Mai tiền bối. Sau khi nói xong, Mai Bất Cổ không tiếp tục để ý Khương Vân. Có lẽ là bởi vì Mai Bất Cổ cùng sư phụ chi gian như cũ không rõ quan hệ, để Khương Vân đối nàng có chút không hiểu e ngại, sở dĩ cũng không dám chủ động đi hỏi thăm, chỉ có thể tiếp tục dò xét bốn phía những phù văn này. Nhưng mà xem càng nhiều, hắn lông mày tiểu nhữ càng chặt. Bởi vì mỗi một chỗ phù văn, mặc kệ là hợp thành cỡ nào phức tạp đồ án, vẫn là cỡ nào đơn giản đồ án, hắn vậy mà đều lại có loại cảm giác quen thuộc. Phát hiện này để hắn suy tư sau một lát, đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, những phù văn này cụ thể có ý gì, ta là không thể nào biết rõ. Như vậy, để cho ta cảm thấy quen thuộc, có thể hay không chỉ là bọn chúng tạo thành đồ án cùng hình dạng. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng lần nữa nhìn về phía chính mình lần đầu tiên chỗ nhìn chăm chú cái kia đạo hình bầu dục phù văn. Mà lại lần này, hắn cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, trong đầu, bắt đầu không ngừng nhớ lại sinh mệnh của mình bên trong, phải chăng tiếp xúc qua cùng phù văn này hình dạng giống nhau tương cận đồ vật. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua phía dưới, đảo mắt chi gian, liền là hơn 3 canh giờ đi qua. Mà Khương Vân bởi vì xem quá mức đầu nhập, đến mức con mắt đều có chút hoa mắt, cảm giác khắp thiên đều là kim sắc tiểu tinh tinh, tại vây quanh chính mình không ngừng xoay tròn. Từ khi có thần thức về sau, hắn đối đãi sự vật đều đã quen thuộc tại dùng thần thức đi quét lượng, có một đoạn thời gian rất dài, không có giống như bây giờ, dùng con mắt đi xem. Trên mặt lóe lên một nụ cười khổ, Khương Vân nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại tại hắn nhắm mắt sát na, cũng không biết là ảo giác, mà là thật sự có lấy đặc thù nào đó nguyên nhân. Trước mắt hắn kim tinh, trong lúc đó cùng kia hình bầu dục phù văn trùng điệp đến cùng một chỗ. Cái này cũng tiểu dẫn đến phù văn như là bị bao phủ lên một tầng kim sắc quang mang đồng dạng. Mà một màn này, để Khương Vân còn chưa kịp toàn bộ hai mắt nhắm, đột nhiên lần nữa mở ra. Chương 306, Thái Thượng Lão Tổ. Trước mắt kia tản ra kim quang phù văn, để Khương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn rốt cục nhớ tới, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy phù văn này đồ án lại có cảm giác đã từng quen biết. Độc kim hoa, đậu phộng bốn cánh, chỉ có một là kim sắc, tên cổ độc kim. Phù văn này hình dạng, rõ ràng liền là cùng độc kim hoa kia phiến kim sắc cánh hoa, giống nhau như lúc. Phát hiện này, để Khương Vân trái tim nhịn không được trùng điệp nhảy một cái, đống nhiên quay đầu, nhìn lướt qua vách lọ bốn phía trải rộng sở hữu phù văn về sau, cuối cùng về tới trước mặt kia hình bầu dục phù văn phía trên. Hẳn là, những phù văn này tạo thành các loại đồ án hình dạng, trên thực tế liền là một ít dược liệu, một phần. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân đột nhiên phát hiện, đạo này hình bầu dục phù văn bốn phía, vậy mà nổi lên từng tia liên y, trên dưới vặn mèo, tựa như là đột nhiên đã có được sinh mạng, muốn theo vách lọ phía trên tránh thoát xuống tới. Mà Khương Vân trong lòng, cũng theo đó dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, như vậy đạo phù này văn liền sẽ thật thoát ly vách lọ, xông vào trong cơ thể của mình. Thậm chí, mơ hồ hắn đều có thể phát giác được, tại kia phù văn bên trong, hoàn toàn chính xác cất giấu một loại nào đó cùng dược đạo có liên quan truyền thừa. Chỉ cần đem nó đặt vào thể nội, như vậy cái này truyền thừa, liền đem thuộc sở hữu của mình. Mặc dù lúc trước Mai Bất Cổ đã nói cho Khương Vân, liên quan tới truyền thừa lấy được biện pháp. Nhưng là giờ khắc này, Khương Vân chính mình tự thể nghiệm đến loại cảm giác này về sau, mới xem như chân chính minh chợt nhìn. Không thể không nói, loại này truyền thừa phương thức xác thực có chút đặc thù, mà lại cũng tồn tại nhất định độ khó. Giống như phù văn hình thành đồ án, là một loại nào đó hoàn chỉnh dữ liệu, kia tương đối mà nói còn dễ dàng bị người phát hiện nhận ra. Nhưng là những này đồ án, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ thành dược liệu nào đó cái nào đó bộ vị hình dạng. Chỉ là tự mình biết dược liệu chủng loại, tiểu vượt qua vạn loại. Muốn tại nhiều như vậy dược liệu bên trong, tìm tới cùng phù văn hình dạng đồng dạng dược liệu nào đó bộ vị, độ khó tự nhiên lớn quá nhiều. Thậm chí đều không thua gì phân biệt đan phương. Giống như không phải vừa mới trong mắt mình kim tinh, vừa lúc cùng kia phù văn trùng điệp. Chỉ sợ chính mình cũng nhớ không nổi đến, phù văn này hình dạng, vậy mà lại cùng độc kim hoa cánh hoa giống nhau. Hiện tại Khương Vân cuối cùng minh bạch, chẳng trách mình sẽ cảm thấy những phù văn này hình thành đồ án, mặc kệ phức tạp vẫn là đơn giản, chính mình cũng có cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì cái này 3 tháng đến nay, chính mình làm, liền là đem tất cả dữ liệu, nhất nhất chia thành tốt nhỏ, phá giải thành vô số đơn độc bộ phận đi cẩn thận phân biệt. Ngay tại Khương Vân do dự, phải chăng phải tiếp nhận trước mặt đạo phù này văn xông vào trong cơ thể mình thời điểm, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái vô cùng thanh âm giàn mua, nghe nói, ngươi tìm ta. Nghe được thanh âm này cùng đối phương lời nói, Khương Vân tự nhiên sẽ hiểu, người nói chuyện chính là mình muốn tìm kiếm vị kia dược thần tông Thái Thượng Lao Tổ. Khương Vân vội vàng gật đầu, vừa định trả lời, mà cái thanh âm kia đã vang lên lần nữa nói, không cần mở miệng, ngươi trong đầu suy nghĩ, ta ta liền có thể biết rõ. Khương Vân không nhịn được sững sờ, đối phương lại có thể biết được ý nghĩ của mình, đây cũng quá bất khả tư nghị. Bất quá chợt hắn tiểu hiểu được. Nơi này là Dược Thần Tông truyền thừa chi địa, vốn là một chỗ đặc thù chỗ. Vị kia Thái Thượng Lão Tổ ở chỗ này đã tồn tại không biết bao lâu thời gian, cho nên có thể đủ biết được ý nghĩ của mình, cũng không đủ là lạ. Vạn bối vấn đạo tông đệ tử Khương Vân, xin ra mắt tiền bối. Thanh âm giả nua lạnh lùng nói, không cần khách khí, liên quan tới ngươi mục đích, cùng ngươi tại ta trong tông các loại sự tích, ta đã cơ bản cũng biết. Đã ngươi tại đấu dược thi đấu bên trong đánh bại ta Dược Thần Tông các đệ tử, như vậy hoàn toàn chính xác có tư cách mời ta xuất thủ, giúp ngươi luyện dược. Chỉ là, bị ngạn hồn độc, ta cũng giải không được. Cái gì? Khương Vân thân thể khẽ run lên, tâm đều lập tức chìm đến đáy cốc. Phải biết, vị này Thái Thượng Lão Tổ thật là hắn lớn nhất hy vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng vô pháp giải khai bị ngạn hồn độc. Nhưng mà, thanh âm của đối phương lại ngay sau đó lại vang lên nói, nhưng là, ta có thể giúp ngươi luyện chế một loại đan dược, áp chế loại độc này, từ đó kéo dài loại độc này lúc phát tác ở giữa. Câu nói này, cuối cùng là để Khương Vân kia chìm đến đáy cốc tâm, hơi tăng lên một chút. Mặc dù cũng không phải là triệt để giải trừ bị ngạn hồn độc, nhưng là có thể đem nó áp chế, kéo dài phát tác thời gian, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Mà mình có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi lội xâm la quỷ ngục, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ cái gì là hồn độc. Sau đó lại kết hợp chính mình dược đạo tạo nghệ, tự hành là tam sư huynh luyện chế ra giải dược. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng nói, vậy làm phiền tiền bối xuất thủ, trợ giúp vãn bối luyện chế đan dược. Đưa ngươi sư huynh giọt máu kia đặt ở trước mặt ngươi trên mặt đất, ta cần nhìn xem sư huynh của ngươi thể nội chỗ tụ tập độc tính, đã đạt đến trình độ gì. Tốt. Tiêu hướng về phía đối phương câu nói này, Khương Vân liền có thể suy đoán ra, đối phương dược đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác cực kỳ cao minh. Cho nên hắn căn bản không dám thất lễ, cổ tay khẽ đảo, chứa tam sư huynh tiên huyết bình ngọc tiểu xuất hiện ở trong tay. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị mở ra bình ngọc thời điểm, thân thể đột nhiên trùng điệp run lên. Trong mắt trái đột nhiên sáng lên một đoàn lam quang, nương theo lấy một cỗ kịch liệt nhói nhói truyền ra, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân, để hắn lập tức như bị sét đánh, sức lực toàn thân đều bị dành thời gian, cả người hướng về sau bại đi qua. Đến mức hắn liền trong tay bình ngọc đều không thể nắm chặt, trực tiếp đập xuống đất. Phanh một tiếng, vỡ vụn ra. Tự nhiên, hiên viên hành giọt kia máu độc cũng theo trong bình lăn xuống. Nhưng mà, giọt này tiên huyết tại sau khi rơi xuống đất, vậy mà liền giống như là có ý thức, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một cỗ vô cùng mùi gây mũi, càng là trong nháy mắt tràn ngập tại bốn phía. Bình ngọc ngã nát thanh âm, cùng mùi gây mũi, kinh động đến ngay tại lĩnh hội phù văn bảy người khác. Bảy người đồng thời quay đầu. Mặc dù nhìn thấy đã ngã trên mặt đất Khương Vân, còn có giọt kia đã bành trướng đến lớn chừng trái nhãn tiên huyết, nhưng là căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả đều sững sờ tại nơi đó. A, cho đến Khương Vân trong miệng lần nữa phát ra rên lên một tiếng, mới đưa bảy người cùng nhau giật mình tỉnh lại. Tiêu Tranh tốc độ nhanh nhất, thân hình lóe lên, tiểu hướng về ngã xuống đất Khương Vân liền xông ra ngoài. Nhưng mà, Mai Bất Cổ phản ứng cũng là không chậm. Ánh mắt đảo qua giọt kia căng phồng lên tới tiên huyết về sau, gương mặt non nớt bên trên lóe lên một tia kinh hãi. Tay áo hất lên, lập tức hóa thành một hàng dài, đem Tiêu Tranh lao ra thân thể quấn quanh lên, mạnh mẽ một lần nữa túm trở về tại chỗ. Tiêu Tranh lo lắng nói, sư phụ, Khương lão đệ gặp nguy hiểm. Mai Bất Cổ sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nếu là đi qua, gặp nguy hiểm liền là hai người các ngươi. Trải qua Mai Bất Cổ kiểu nói này, Tiêu Tranh mới hơi bình tĩnh lại, chú ý tới giọt kia tiên huyết, sắc mặt cũng là biến đổi nói, là hắn sư huynh giọt kia máu độc. Lúc trước tại La Gia thời điểm, hắn đã từng thấy qua giọt máu này, nhưng là đều chưa kịp nhìn kỹ, chỉ là bị tiên huyết phát ra mùi tiểu cho sinh sinh dọa lùi, thậm chí lấy ra giải độc chi đan ăn vào. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết rõ độc này huyết kinh khủng. Chỉ là, độc này huyết hiện tại phát ra độc tính, so với khi đó, rõ ràng là mạnh quá nhiều. Ông, theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, giọt kia đã bành trướng đến lớn chừng quả đấm máu độc, lại là đột nhiên kịch liệt rung động lên, đồng thời phát ra ong ong thanh âm. Tựa hồ là muốn nổ tung. Tiêu Tranh sắc mặt lại biến, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, giống như nó một khi nổ tung, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Mai Bất Cổ sắc mặt cũng đồng dạng biến đổi, vội vàng mở miệng nói, không được. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi nơi đây. Chương 307, xuất thủ một lần. Mai Bất Cổ chẳng những thân là thiên dược sư, mà lại cũng là trong mọi người bối phận cao nhất. Nàng vừa ra khỏi miệng, còn lại 6 người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị lui về phía sau. Bất quá đúng lúc này, lại là có một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên nói, không sao cả. Ngay sau đó, liền thấy tại kia phía dưới mặt đất, thình lình vươn một cái hư ảo bàn tay, một cái cầm giọt kia sẽ nổ tung tiên huyết. Bởi vì bàn tay hư ảo, sở hữu tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, bị hắn nắm chặt giọt kia tiên huyết, chẳng những chậm rãi đình chỉ rung động, mà lại thời gian dần trôi qua bắt đầu thu nhỏ, cho đến một lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ. Hừ, Xâm La quỷ ngục. Thanh âm giả mua vang lên lần nữa, mà bên trong lòng đất, cũng chui ra một cái đồng dạng thân hình hư ảo lão giả. Hình thể nhỏ gầy, một đôi tiểu nhân cùng rau giá đồng dạng con mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua trong tay cầm giọt kia tiên huyết. Không nghĩ tới, một cái huyết bên trong tàn hồn, lại còn có thể phát giác được nơi này linh hồn chi lực. Chỉ là muốn thôn phệ, vậy ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Mai Bất Cổ vội vàng đứng lên, hướng về phía lão giả không người thi lễ nói, đệ tử Mai Bất Cổ, bái kiến Thái Thượng Lao Tổ. Sau lưng Tiêu Tranh các loại, chờ, sáu người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút liên quan tới Thái Thượng Lao Tổ sự tình. Chỉ bất quá không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thật gặp được đối phương, tự nhiên cũng là không dám thất lễ, từng cái lần lượt hành lễ. Lao giả mặt không thay đổi phất phất tay nói, những này tục lễ thì miễn đi. Mà Tiêu Tranh do dự một chút, cắn răng một cái, đánh bạo nói, Thái Thượng Lao Tổ, Khương Lao Đệ không biết làm sao vậy, còn xin Lão Tổ thi tay, mau cứu Khương Lao Đệ. Giờ này khắc này, Khương Vân cả người đều đã cuộn mình thành một đoàn, thân thể càng là tại khẽ run, cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mặc dù có thể rõ ràng nghe được mọi người chung quanh đối thoại, nhưng lại căn bản là không có cách mở miệng. Thái Thượng Lao Tổ sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân về sau, cặp kia đôi mắt nhỏ lại là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân đã hóa thành mắt trái màu xanh lam, cùng trong đó nổi lên một viên giọt nước đồ án. Lao Tổ trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói, hảo tiểu tử, kém chút cho ngươi lừa dối đi qua, không nghĩ tới, ngươi lại là hải tộc. Nghe xong lời này, tính cả Tiêu Tranh ở bên trong bảy người tất cả đều nao nao. Khương Vân là hải tộc, cái này sao có thể? Lao Tổ nói tiếp, không biết ngươi là đoạt xá, vẫn là bị gieo yêu chủng, bất quá loại phương thức này lừa gạt một chút những người khác tạm được, muốn giấu giếm được ta, lại là si tâm vọng tưởng. Tiêu Tranh lần nữa nóng nảy nói, Lao Tổ, Khương Lao Đệ không thể nào là hải tộc, hắn là nhân loại, đệ tử có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Thái Thượng Lao Tổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Tranh, một đôi trong mắt nhỏ hiện lên một đạo hàn quang nói, làm càn. Nếu không phải trước ngươi luyện chế được dẫn phát bốn lôi đan tiếp tục mệnh đan, hiện tại ta tiểu phế bỏ ngươi dược đạo. Hiển nhiên, Tiêu Tranh lại nhiều lần mở miệng, đã chọc giận vị này Thái Thượng Lao Tổ. Tiêu Tranh lập tức bị dọa đến ngậm miệng lại, mặc dù không dám nói nữa, nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định, ngược lại cầu khẩn nhìn về phía Mai Bất Cổ. Giờ phút này Mai Bất Cổ trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Tiêu Tranh không biết vị này Thái Thượng Lao Tổ tính khí, Mai Bất Cổ thế nhưng là sớm có nghe thấy. Biết rõ đối phương vốn là hỉ nộ vô thường, mà lại nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối đợi tại cái này truyền thừa chi địa bên trong, trải qua như là giam cầm sinh hoạt, tính cách khẳng định trở nên càng thêm cổ quái. Đã hắn nhận định Khương Vân là hải tộc, như vậy trừ phi có thể xuất ra hữu lực chứng cứ, bằng không, chỉ sợ khó có thể thuyết phục hắn. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi đến cùng là thế nào giấu giếm được những người khác, dù sao hải tộc chính là nhân tộc ta đối thủ một mất một còn, trông thấy hải tộc, giết chết chuẩn không sai. Thái Thượng Lao Tổ trong tiếng cười lạnh, tay giơ lên, một trưởng tiểu hướng về Khương Vân đỉnh đầu đập xuống xuống dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên xa xa truyền đến, Lao Tổ, người này giết không được. Nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, Thái Thượng Lao Tổ bàn tay đứng tại Khương Vân đỉnh đầu phía trên, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên chính là Hàn Trưởng Lão. Trông thấy Hàn Trưởng Lão, Thái Thượng Lao Tổ trên mặt lạnh lùng khó được tan rã mấy phần. Thế Tôn, là một cái hải tộc mở ra truyền thừa chi quan, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, ngoại giới đều có thể nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp nghe thấy thanh âm, sở dĩ đều là không hiểu ra sao, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Vân đột nhiên hảo hảo ngã trên mặt đất, mà Thái Thượng Trưởng Lão vì cái gì lại không hiểu muốn giết Khương Vân. Bất quá, Hàn Trưởng Lão lại là không quản được nhiều như vậy. Nguyên bản hắn còn có thể kéo lên mấy ngày lại tiến vào truyền thừa chi địa. Nhưng nhìn đến Thái Thượng Lao Tổ muốn giết Khương Vân, hắn không chút do dự vọt thẳng vào. Mà cho dù tông chủ bọn người có lòng muốn ngăn cản, nhưng cũng không cách nào ngăn lại. Bởi vì Hàn Trưởng Lão một giọt máu, đã dung nhập truyền thừa chi địa. Hàn Trưởng Lão đồng dạng đối Thái Thượng Lao Tổ không người thi lễ nói, Lao Tổ, đã lâu không gặp. Bất quá về sau, Thế Tôn liền có thể hầu ở Lao Tổ tả hữu. Thái Thượng Lao Tổ yên lặng đối Hàn Trưởng Lão nhìn sau một lát, mới khe khẽ lắc đầu nói, ai, ta vốn cho rằng chúng ta Dược Thần Tông cũng chỉ có ta một cái kẻ ngu, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là kia cái thứ hai đồ đần. Nói chuyện đồng thời, Thái thượng lao tổ cũng đem chính mình đặt ở Khương Vân trên đỉnh đầu bàn tay thu hồi lại. Không khó coi ra, vị này hỉ nộ vô thường thái thượng lao tổ, đối Hàn trưởng lao rõ ràng là nhìn với con mắt khác, thậm chí là có chút yêu thích. Hàn trưởng lão cũng không thèm để ý lao tổ, một bước liền đi tới Khương Vân bên người, lúc này mới thấy rõ ràng Khương Vân mắt trái màu xanh lam cùng giọt nước đồ án. Hơi trầm ngâm, Hàn trưởng lão quay người đối thái thượng lao tổ nói, lao tổ, ta có thể đảm bảo, người này tuyệt đối là nhân tộc, không phải hải tộc, sở dĩ còn được phiền phức lao tổ xuất thủ, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, có hay không biện pháp đem hắn cứu trở về. Lao tổ cũng lần nữa nhìn thoáng qua Khương Vân, sau đó mới mở miệng nói, đã ngươi nói hắn là nhân tộc, vậy ta tin tưởng. Muốn ta cứu hắn cũng không khó, chỉ bất quá, hắn chỉ có thể để cho ta xuất thủ một lần. Nếu như ta hiện tại xuất thủ cứu hắn, vậy ta liền không thể sẽ giúp hắn luyện chế giải dược. Cái này, xem chính bốn bản không chương tiết A bên trên A giờ. Hàng trưởng lão lập tức do dự, bởi vì hắn biết rõ, Khương Vân đến dược thần tông làm hết thảy, hoàn toàn đều là vì sư huynh của hắn. Mắt thấy hiện tại có thể cầu được gáp chế hắn sư huynh thể nội chi độc đan dược, nếu là từ bỏ, vậy hắn tất nhiên sẽ phi thường tiếc nuối. Thậm chí Hàn trưởng lão đều có thể xác định, giống như Khương Vân bây giờ có thể nói chuyện, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn muốn giải dược, mà không phải để lão tổ cứu hắn. Thế nhưng là chính mình cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Khương Vân lâm vào nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi chính mình mặc dù nhìn qua Khương Vân tình huống, nhưng là mình khẳng định cứu không được, chỉ có thể để lão tổ xuất thủ. Cuối cùng, Hàn trưởng lão thở dài nói, cứu hắn đi. Thái thượng lão tổ cũng không nói chuyện, đi tới Khương Vân bên người. Cặp kia rau giá trong mắt nhỏ đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, tại Khương Vân trên thân thể vừa đi vừa về quét đo một phen về sau, nhướng mày. À, kỳ quái, hắn cái này không phải là trúng độc, cũng không phải thụ thương, có điểm giống là hoa yêu, nhưng lại không hoàn toàn là. Hàn trưởng lão nghe xong tiểu cuống lên nói, lão tổ, chẳng lẽ ngươi cũng cứu không được hắn? Lão tổ lập tức đem trừng mắt nói, nói bậy. Cái này trong thiên hạ, còn có ta cứu không được người sao? Xem ta. Ngay tại lão tổ đưa tay chuẩn bị chụp vào Khương Vân thời điểm, đột nhiên, liên tiếp vang dội tiếng chuông gấp rút vang lên. Nghe được tiếng chuông, truyền thừa chi địa, tính cả Lô Phong phía trên sở hữu dược thần tông người, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì, tiếng chuông này, đại biểu cho tông môn lọt vào ngoại địch xâm lấn. Chương 308, điều động chiến ý. Ngoại địch xâm lấn sự tình, tại dược thần tông trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Bởi vậy, cứ việc tiếng chuông này vô cùng to, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử nhưng đều là có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Dược Thần Tông bản thân liền sẽ không chủ động trêu chọc người khác, càng sẽ không tham gia bất kỳ thế lực phân tranh, tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong đều là ở vào địa vị siêu nhiên. Mặc kệ bất luận tông môn gì, bất kỳ cái gì gia tộc, cũng sẽ không đối Dược Thần Tông có chỗ bất kính, lại càng không cần phải nói trực tiếp tiến đánh Dược Thần Tông. Thậm chí, Tiêu Liên biết rõ lại có đại chiến tiến đến Dược Thần Tông tông chủ và Tuệ đại sư bọn người, giờ phút này cũng đều là cho mày. Bọn hắn không nghĩ ra, thân ở ngoài ngàn dặm, phụ trách ngăn cản ngoại địch Thẩm trưởng lão, vì cái gì nhanh như vậy tiểu gõ cảnh báo. Truyền thừa chi địa mở ra thời điểm, Thẩm trưởng lão rời đi, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, tới hiện tại mới thôi, thời gian bất quá mới đi qua hơn 3 canh giờ. Chẳng lẽ nói, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền đã vô pháp ngăn cản địch nhân xâm lấn? Có thể đây cơ hồ không có khả năng. Mặc dù Sơn Hải giới bên trong đại đa số tu sĩ đều cho rằng Dược Thần Tông mạnh là dược đạo, nhưng trên thực tế, chỉ có một số nhỏ người biết, Dược Thần Tông thực lực cũng là phi thường cường đại. A, Tuệ đại sư cùng Hàn trưởng lão đều là đạo linh cảnh cường giả, mà Thẩm trưởng lão càng là một vị địa hộ cảnh đỉnh cấp cường giả. Lại thêm vững như thành đồng dược thạch hàng rào, cùng gần vạn tên không phải là dược đạo đệ tử. Như thế cường đại lực lượng, đừng nói là Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục cả hai liên thủ. Thậm chí liền xem như cái khác tứ đại tông môn liên thủ, cao thủ tề xuất tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, tiểu công phá Dược Thần Tông phòng ngự. Ngay tại tiếng chuông dừng lại đồng thời, Thẩm trưởng lão thanh âm cũng theo đó theo ở ngoài ngàn dặm truyền đến, phát hiện địch tình, bất quá, tới không phải Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục, mà là hải tộc. Bọn hắn theo Bắc Sơn Châu phương hướng mà đến, số lượng đại khái tại chừng 2 vạn. Còn có 3 ngày liền sẽ đến nơi này của ta. Hải tộc. Nghe được hai chữ này, mặt của mọi người sắc không nhịn được lại biến. Nhất là tông chủ bọn người, cuối cùng là minh bạch Thẩm trưởng lão gõ vang cảnh báo nguyên nhân. Hải tộc cường đại, có lẽ đối với phổ thông tu sĩ tới nói, liền như là hỏa độc minh đồng dạng, cho rằng đây chẳng qua là nghe đồn, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là làm tông chủ trưởng lão các loại, chờ, tông môn cao tầng, lại là biết rõ, hải tộc thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại năm đại tông môn liên thủ. Thậm chí, vô cùng có khả năng muốn càng mạnh. Bây giờ đã đến đây tiến đánh Dược Thần Tông chính là hải tộc, hơn nữa còn là theo Bắc Sơn Châu mà đến, như vậy không khó phỏng đoán, hải tộc cùng vạn yêu quật, hẳn là cũng đã kết thành liên minh. Mặc dù bây giờ chỉ là có 2 vạn hải tộc đến đây, nhưng là thẩm trưởng lão cũng không dám khẳng định, tại cái này 2 vạn về sau, có thể hay không còn có 2 vạn, thậm chí nhiều hơn hải tộc đến. Hoặc là, vạn yêu quật cùng Xâm La Quỷ Ngục đại quân, có thể hay không theo sát phía sau xuất hiện. Cho nên, thẩm trưởng lão mới không thể không gõ vang cảnh báo, nhắc nhở thân ở bên trong tông môn mọi người. Giờ này khắc này, Dược Thần Tông bên trong những đệ tử này, tuyệt đại đa số đã sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt thất thố. Bởi vì bọn hắn đều là dược tu, ngày bình thường nghiên cứu chính là dược đạo, mà không phải cùng người đấu pháp. Lại thêm dùng thân phận của bọn hắn, mặc kệ tiến về nơi nào, đều là có thụ tôn kính, sở dĩ gần như đều chưa bao giờ có cùng người giao thủ kinh lịch. Nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại có địch nhân đánh tới cửa nhà, cái này tự nhiên để bọn hắn trong lúc nhất thời hoảng hồn. Tuệ đại sư nhìn về phía tông chủ, mà cái sau thì là nhìn về phía dưới đông đảo đệ tử, trầm giọng mở miệng nói, có một số việc, bản tọa không có nói cho các ngươi biết, là hy vọng có thể cho các ngươi sáng tạo một cái yên ổn bình hòa hoàn cảnh, để các ngươi có thể tâm vô bảng vụ tiếp tục tu hành chính mình dược đạo. Nhưng là vừa mới thẩm trưởng lão, các ngươi cũng đều nghe được, vậy bản tọa cũng liền không che giấu. Sớm tại 3 tháng trước, chúng ta tiểu nhận được tin tức, nói vạn yêu quật, Xâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc, muốn liên hợp tiến đánh chúng ta Dược Thần Tông. Mà mục đích của bọn hắn, các ngươi cũng tất nhiên có thể đoán được, chính là vì chúng ta dược đạo, vì chúng ta đang ăn dược. Tại cái này thời gian 3 tháng bên trong, các ngươi tất cả không phải là dược đạo sư huynh đệ, đều đã trong bóng tối rời đi tông môn, đi hướng ở ngoài ngàn dặm, trợ giúp tông môn, trợ giúp các ngươi ngăn cản địch nhân. Tông chủ lời nói này, cuối cùng là để các đệ tử tạm thời đều bình tĩnh lại. Nhất là nghe được không phải là dược đạo đệ tử vậy mà đều đã đi đến tiền tuyến, đi chống cự ngoại địch, để cho mình bọn người có thể tiếp tục an tâm tu luyện, càng làm cho trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ áy náy cùng chung mối thù chi tâm. Tông chủ nói tiếp, mặc kệ địch nhân là ai, lại có bao nhiêu a cường đại, các ngươi đều không cần bối rối. Mặc dù các ngươi đều là dược sư, đều là chuyên tâm tu hành dược đạo, rất ít cùng người giao thủ. Nhưng là, các ngươi phải biết, thân là dược sư, chúng ta cũng không nhỏ yếu, chúng ta có chính mình phương thức chiến đấu, bất kỳ người nào cũng đều không dám xem nhẹ chúng ta. Thậm chí tại đại chiến bên trong, chúng ta dược sư có thể đưa đến tác dụng chủ đạo. Hiện tại các đệ tử, tất cả đều trở về luyện dược. Mặc kệ đan dược gì, bổ sung linh khí, gia tăng lực lượng, thậm chí độc dược các loại, chờ chút, chỉ cần các ngươi am hiểu, đều có thể luyện chế. Luyện dược cần có vật liệu, nếu như mình có thể có, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không có, tông môn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Luyện chế tốt đan dược, đặt ở riêng phần mình dược bỏ cửa ra vào, ta sẽ phái người lấy đi, đưa cho phía trước thẩm trưởng lão bọn hắn. Chúng ta muốn để bọn hắn biết rõ, mặc dù bọn hắn tại tiền phương nên địch, nhưng bọn hắn cũng không phải là tại một mình phân chiến. Phía sau bọn họ, có chúng ta những thuốc này tu đồng môn làm kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta cũng phải để bọn hắn một mực nhớ kỹ 4 chúng ta, đều là Dược Thần Tông đệ tử. Càng phải để chúng ta địch nhân biết rõ, chúng ta Dược Thần Tông, không phải dễ khi dễ như vậy. Tông chủ thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Dược Thần Tông trên bầu trời, truyền vào giờ phút này mỗi một cái Dược Thần Tông đệ tử trong hai. Chẳng những thành công trấn an đông đảo các đệ tử bất an nỗi lòng, mà lại cũng điều động ra trong bọn họ tâm ngang nhiên chiến ý. Ai nói dược sư tiểu yếu? Dược sư có chính mình phương thức chiến đấu, liền là luyện chế đan dược. Đại chiến bên trong, thương vong là thường thấy nhất sự tình, nhưng là phương đó chỉ cần có dược sư tại, như vậy thì có thể đem tự thân thương vong giảm đến thấp nhất. Huống chi, dược sư loại trừ luyện chế chữa thương tăng thêm đan dược bên ngoài, còn có thể luyện chế không ít cái khác có cổ quái kỳ lạ tác dụng đan dược. Gây hào ảnh đan, xương sụ đan, tán linh đan, độc đan, chờ chút. Những đan dược này, mỗi một loại đều có thể trở thành tấn công địch lợi khí, chí mạng vũ khí. Đúng, để hải tộc nhìn xem, chúng ta dược sư lợi hại. Không sai, hải tộc không ở trong biển thành thật thật đợi, vậy mà chạy đến Ngũ Sơn đảo đi lên, hơn nữa còn nghĩ tiến đánh chúng ta Dược Thần Tông, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau trận chiến này, hải tộc tuyệt đối sẽ hối hận, cùng chúng ta Dược Thần Tông là địch. Rốt cục, từng câu tràn đầy chiến ý sục sôi lời nói, theo những thuốc này đạo đệ tử trong miệng truyền ra, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang, cho đến chấn động thiên địa. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau trở về luyện dược. Lô Phong phía trên các đệ tử, giờ phút này cũng đã mất đi tiếp tục quan sát truyền thừa chi điệu tâm tình, lập tức phân tán ra đến, lao xuống Lô Phong, phóng tới thần phòng, xông về riêng phần mình rồi bỏ. Thậm chí tiểu liền thiên địa đám dược sư, cũng đều là như thế. Nhìn xem quần tình sục sôi rời đi các đệ tử, Tuệ đại sư lông mày lại là hơi nhíu lên nói, tông chủ, vì cái gì không nói cho bọn hắn chân chính tình hình thực tế. Chương 309, tay đến bệnh trừ. Tuệ đại sư đương nhiên biết rõ, Dược Thần Tông bị người tiến đánh, cố nhiên là bởi vì ham muốn Dược Thần Tông dược đạo, nhưng nguyên nhân chân chính, lại là Sơn Hải đại kiếp. Có thể tông chủ lại là đối đông đảo đệ tử, cố ý che giấu cái này chân tướng. Tông chủ mặt không thay đổi nói, Sơn Hải đại kiếp sự tình, một khi công khai, trưởng lão cảm thấy, những đệ tử này còn có thể cùng hiện tại đồng dạng, tràn ngập chiến ý cùng lòng tin sao. Tuệ đại sư trầm mặc lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, Sơn Hải đại kiếp sẽ cùng tại tận thế, liền các nàng những này đạo linh cảnh cường giả cũng không dám cam đoan nói, chính mình nhất định có thể sống sót, lại càng không cần phải nói những này phổ thông đệ tử. Nếu để cho bọn hắn biết được đại nạn tiến đến, tử vong sắp đến, nơi nào còn có tâm tình gì đi nên địch hộ tông. Chốc lát sau, Tuệ đại sư nhíu lại lông mày nói, tông chủ, việc này vẫn có chút không đúng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tông chủ trầm giọng nói, ta cũng có chút không hiểu. Sơn Hải đại kiếp một khi đến, được lợi chỉ có hải tộc. Bọn hắn hoàn toàn có thể đợi tại giới hải bên trong, chờ lấy đại kiếp đến, hoặc là xem chúng ta ngũ sơn đảo lẫn nhau tranh đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi, từ đó trở thành cái này Sơn Hải giới duy nhất chủ nhân. Nhưng vì cái gì muốn ở thời điểm này, chủ động đối với chúng ta phát động công kích? Đây chính là Tuệ đại sư cũng cảm thấy không hiểu địa phương. Bất quá sự nghi ngờ này, tạm thời hiển nhiên không có đáp án. Thở dài, Tuệ đại sư đổi đề tài nói, tông chủ, một trận chiến này, chúng ta có thể hay không thắng? Hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Thần Phong cùng Lộ Phong, tông chủ lắc đầu. Không biết, nhưng là thắng cũng tốt, bại cũng tốt, sau trận chiến này, Dược Thần Tông cũng sẽ không đi là hiện tại Dược Thần Tông. Tuệ đại sư tự nhiên minh bạch tông chủ ý tứ của những lời này, đại chiến bên trong, mặc kệ thắng thua, tử vong đều là không thể tránh khỏi. Chỉ là không biết, trận đại chiến này qua đi, Dược Thần Tông muốn hy sinh nhiều ít đệ tử sinh mệnh. Tuệ đại sư do dự nói, kia, chúng ta có cần hay không hướng Vấn Đạo Tông xin giúp đỡ? Giống như đoán không sai, chỉ sợ không bao lâu, Vấn Đạo Tông hẳn là cũng lại nhận công kích, bọn hắn tự lo còn không rảnh, chỗ nào còn có thể phân tán tinh lực đến trợ giúp chúng ta. Tuệ đại sư nao nao, chợt liền hiểu rõ ra, Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục sao. Bất quá, kia đạo thiên hữu cùng Cổ Bất Lão, thực lực thâm bất khả chắc, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Người khác sự tình, chúng ta không còn được, hiện tại, vẫn là trước chú ý tốt chính chúng ta đi. Tông chủ ánh mắt rời về phía không trung kia màn ánh sáng lớn nói, truyền thừa chi địa là chúng ta bây giờ lớn nhất hy vọng, vô luận như thế nào, cũng phải để bọn hắn 7 người, chờ đủ 7 ngày thời gian. Tông chủ trong lời nói, căn bản không có đề cập Khương Vân, hiển nhiên nàng đối đãi Khương Vân thái độ, cùng Hàn trưởng lão là hoàn toàn khác biệt. Ân, giống như trong bọn họ có người có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, vậy đối với hiện tại chúng ta tới nói, thế nhưng là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Luyện Thiên Lô bên trong, kia đột nhiên vang lên tiếng chuông, còn có Thẩm trưởng lão lời nói ra, cũng đồng dạng rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Mà điều này cũng làm cho Thái thượng lão tổ chuẩn bị chụp vào Khương Vân bàn tay, lần nữa huyền tại không trung. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn trưởng lão nói, hải tộc đột kích, gia hỏa này lại có hải tộc đặc thù. Thế tôn, ngươi bây giờ còn kiên trì cho rằng, hắn là nhân tộc sao? Hàn trưởng lão cũng là bị khiếp sợ đến, mà giờ khắc này nghe được lão tổ, hơi do dự, nhưng vẫn dùng sức gật đầu một cái nói, ta tin tưởng hắn. Tốt, ngươi tin hắn, ta tin ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thái thượng lão tổ bàn tay, rốt cục dùng sức đặt tại Khương Vân trên thân. Khương Vân tình huống hiện tại, căn bản không phải thụ thương trúng độc, mà là bởi vì thiên phú phản vệ. Từ khi ban đầu ở tuyết tộc rời đi thời điểm, xuất hiện qua một lần thiên phú phản vệ về sau, một mực liền không có lần nữa phát tác, đến mức Khương Vân chính mình cũng không có đem nó để ở trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này Dược Thần Tông truyền thừa chi địa bên trong, cái này thuộc về hải tộc thiên phú, vậy mà một lần nữa phát sinh phản vệ. Kỳ thật loại thiên phú này phản vệ, căn bản không cần cứu. Mặc dù toàn bộ quá trình sẽ để cho Khương Vân vô cùng thống khổ, nhưng chỉ cần rất đi qua liền sẽ tạm thời không có chuyện làm. Đương nhiên, theo thiên phú phản vệ phát tác số lần càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng Khương Vân liền sẽ vô pháp gắng gượng qua. Hoặc là bị thiên phú trực tiếp thôn vệ trở thành không người không yêu quái vật, hoặc là liền là trực tiếp tử vong. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không thể nói chuyện, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái thượng lão tổ, lần lượt dùng cường đại lực lượng, trên người mình từng cái bộ vị không ngừng đánh ra gõ. Thậm chí, còn cực kỳ tùy ý lăng không cầm ra một khỏa lại một khỏa đan dược, cưỡng ép nhét vào trong miệng của mình, trọn vẹn lấp có 13 viên nhiều. Mà khi một viên cuối cùng đan dược nhét vào Khương Vân trong miệng thời điểm, thiên phú phản phệ rốt cục biến mất, cũng làm cho hắn đột nhiên ngồi dậy. Thái thượng lao tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, thu hồi thủ trưởng nói, hừ, mặc kệ nghi nan tạp chứng gì, không có ta không giải quyết được. Đúng thế, lao tổ xuất thủ, tự nhiên là tay đến bệnh trừ. Hàn trưởng lão cũng không có quên định nọt hai câu. Chỉ là Khương Vân tại một bàng thính, thật sự là muốn tự tử đều có. Giống như nơi này không phải truyền thừa chi địa, giống như không phải vừa mới nuốt kia 13 viên đan dược, khỏa khỏa đều là đan hiệu bất phàm. Hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi trước mắt vị này thái thượng lao tổ, căn bản chính là một cái giang hồ phiến tử. Chính mình khôi phục, căn bản cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tiền bối. Khương Vân vừa mới há mồm, tiểu bị thái thượng lao tổ khoát tay ngắt lời nói, vừa rồi ngươi hẳn là cũng nghe được ta cùng Thế Tôn ở giữa đối thoại, bây giờ ta đã cứu được ngươi, sở dĩ giải dược sự tình, không bàn nữa. Căn bản cũng không cho Khương Vân mở miệng cơ hội, thái thượng lao tổ thân thể thình lình trực tiếp chui vào lòng đất. Bất quá tay của hắn trưởng đột nhiên lại đưa ra ngoài nói, đúng rồi, giọt máu này trả lại cho ngươi, không cần ở chỗ này lấy ra, nơi này hoàn cảnh đặc thù, sẽ để cho hồn linh cùng mệnh hỏa loại hình đồ vật càng mất cảm. Theo tiếng nói rơi xuống, thái thượng lao tổ đã hoàn toàn biến mất vô tung. Khương Vân thận trọng đem máu độc thu hồi về sau, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hàn trưởng lao ấy náy vô vô Khương Vân bả vai nói, tiểu tử, vừa rồi ta cũng chẳng còn cách nào khác, sở dĩ ngươi cũng đừng trách ta. Khương Vân tự nhiên minh bạch Hàn trưởng lão là vì cứu mình, làm sao có thể quái đối phương, cười khổ lắc lắc đầu nói, Hàn tiền bối nói quá lời. Ừm, giải dược sự tình ngươi cũng đừng sốt ruột, trước tiên ở nơi này tiếp tục tham ngộ đi, ta xem một chút có thể hay không theo lão tổ nơi đó bộ điểm nói ra đến. Đối Khương Vân nháy nháy mắt về sau, Hàn trưởng lão đông nhiên quay người đối cái khác bảy có người nói, liên quan tới đại chiến sự tình, các ngươi không cần lo lắng, nhiều mấy người các ngươi không nhiều, thiếu mấy người các ngươi cũng không ít. Tông môn tự có an bài. Nhiệm vụ của các ngươi, liền là tiếp tục an tâm ở chỗ này lĩnh hội phù văn, có thể nhiều thu hoạch được một điểm truyền thừa, để tông môn dược đạo nhiều lớn mạnh một phần, liền xem như đối tông môn trợ lực lớn nhất. Vứt xuống câu nói này về sau, thân hình của hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Mai Bất Cổ bọn người ở tại nghe được tiếng chuông về sau, đều gấp ra ngoài, bất quá đã Hàn trưởng lão nói như thế, bọn hắn tại liếc nhìn nhau về sau, đều yên lặng nhẹ gật đầu. Tiêu Tranh Nhân cần nhìn về phía Khương Vân nói, Khương lão đệ, ngươi thế nào, hiện tại không sao chứ? Khương Vân cười khổ nói, lão tổ tiền bối tự mình xuất thủ, tay đến bệnh trừ. Ngay sau đó, Khương Vân hướng về phía chung quanh bảy người ôm quyền thi lễ nói, chậm trễ chư vị thời giờ quý báu, tại hạ đã không sao, sở dĩ chư vị còn xin tiếp tục tham nội đi. Hừ. Quan Nhất Minh tay háo hất lên, cái thứ nhất xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống. Năm người khác cũng là không nói thêm gì nữa, tiếp tục tham nội phù văn. Chỉ có Mai Bất Cổ đang nhìn Khương Vân một chút về sau, tiếp tục truyền âm cho hắn nói, rời đi nơi này trước đó, có cơ hội lời nói, cùng Hàn trưởng lão hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Hắn vào đây, liền rốt cuộc không ra được, mà ngươi, có thể cũng không có, có cơ hội lại đi vào. Chương 310, tựa như ảo mộng. Mai Bất Cổ câu nói này, để Khương Vân tâm, không nhịn được lần nữa chìm xuống. Bởi vì đây là hắn không muốn nhất nghe được tin tức, không muốn thấy nhất sự tình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hàn trưởng lão tiến vào truyền thừa chi địa sự tình, có thể có chút chuyển cơ. Nhưng là bây giờ, cũng đã trở thành hiện thực. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống, Khương Vân cũng không có như cùng bảy người khác đồng dạng, đi nóng nảy tiếp tục quan sát những cái kia phù văn, mà là rơi vào trong trầm tư. Tam sư huynh chi độc, theo chính mình thiên phú phản vệ phát tác, đã không có khả năng lại từ dược thần tông trên thân thể người đạt được bất kỳ trợ giúp. Như vậy, chỉ có dựa vào chính mình. Còn có Hàn trưởng lão, vì thành toàn mình, hy sinh vĩnh viễn tự do. Một khi chính mình rời khỏi nơi này, như vậy đời này kiếp này đều đem không cách nào lại nhìn thấy Hàn trưởng lão. Mà Hàn trưởng lão đối với mình ân tình quá nặng, trọng đến chính mình không thể thừa nhận tình trạng. Có biện pháp gì hay không, có thể cải biến tình huống này, có thể làm cho Hàn trưởng lão lần nữa khôi phục tự do. Mặc dù hắn cũng biết Dược Thần Tông bị hải tộc xâm lấn sự tình, nhưng là hắn thật không có để ở trong lòng. Dù sao hắn không phải Dược Thần Tông đệ tử, mà lại Dược Thần Tông cũng không phải yếu đuối suy bại tuyết tộc, sở dĩ hắn hoàn toàn không cần thay bọn hắn đi thao lòng này. Còn như hải tộc, cùng hắn càng là không có cái gì quan hệ. Chỉ cần hải tộc không chủ động treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Bởi vậy, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía lúc trước đã bị hắn nhận ra, cái kia đạo hình như độc kim hoa cánh hoa phù văn. Giờ này khắc này, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được phù văn này muốn tránh thoát vách lò khát vọng, nhưng là hắn lại chậm rãi lắc đầu, lầu bầu nói, ta cần là hoàn chỉnh dược thần truyền thừa. Chỉ có thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, ta mới có thể giải khai sư huynh thể nội chi độc. Thậm chí có lẽ có thể, để Hàn trưởng lão có thể rời đi nơi này. Khương Vân vậy mà mạnh mẽ cự tuyệt đạo phù này văn truyền thừa, cưỡng ép rời đi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một chỗ phù văn. Nhưng là trong đầu của hắn, chợt nhớ tới lúc trước Thái Thượng Lao Tổ lúc rời đi nói tới câu nói kia. Hoàn cảnh nơi này đặc thù, sẽ để cho hồn linh cùng mệnh hỏa loại hình đồ vật, càng mẫn cảm. Hồn linh, chính mình vừa mới kiến thức qua, khéo léo chính là, mệnh hỏa, chính mình cũng có. Mặc dù Khương Vân rất muốn đem vô diễm khôi đăng lấy ra, thí nghiệm thoáng cái mệnh hỏa đến tột cùng ở chỗ này là như thế nào cái mẫn cảm pháp. Nhưng là, đến một lần hắn còn không cách nào khống chế vô diễm khôi đăng. Thứ hai hắn vừa rồi cũng thấy được tam sư huynh dọn kia máu độc kinh khủng biến hóa. Coi như hắn có thể khống chế vô diễm khôi đăng, nhưng giống như dám ở chỗ này lấy ra, hắn tin tưởng, vị kia thái thượng trưởng lao nhất định sẽ không để ý giết mình. Ổn định lại tâm thần, Khương Vân tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Ánh mắt bắt đầu theo thứ tự theo vách lò phía trên từng nét bùa chú lướt qua. Hiện tại, hắn muốn toàn lực thu hoạch được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Bởi vì có kinh nghiệm, lại thêm Khương Vân đối với các loại dược liệu hiểu rõ trình độ, thật là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, sở dĩ hiện tại hắn phân biệt những phù văn này tốc độ, quả thực là kinh người nhanh. Chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền đã nhận ra một mặt vách lò bên trên sắp tới 9 thành phù văn, từng cái tìm được đối ứng dược liệu nào đó bộ vị. SH thủ, phát. Mà lại hắn cũng đồng dạng cự tuyệt nhận ra mỗi loại phù văn về sau, phù văn liền sẽ muốn tránh thoát vách lò, đem một loại nào đó truyền thừa đưa cho chính mình khát vọng. Còn như còn lại một thành phù văn, mặc dù hắn nhận không ra, nhưng là cũng không nóng nảy, mà là đem ánh mắt tiếp tục rời về phía tiếp theo mặt vách lò. Cứ như vậy, ba ngày cuối cùng, hắn nhận ra toàn bộ luyện thiên lô tứ phía vách lò phía trên, tổng cộng sắp tới 8 thành phù văn. Đương nhiên, hắn không có đem chính mình thành quả nói cho những người khác. Không bằng hắn cũng phát hiện, còn lại 7 người, vậy mà người người đều có thu hoạch. Bởi vì bọn hắn đối mặt vách lò bên trên phù văn số lượng, rõ ràng có chỗ giảm bớt. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, đối với dược thần hoàn chỉnh truyền thừa đến cùng dấu ở nơi nào, 8 người, hiển nhiên là ai cũng không có chút nào đầu mối. Khương Vân thầm nghĩ, Mai Tiền Bối nói, hoàn chỉnh truyền thừa manh mối tựu dấu ở những phù văn này bên trong. Thế nhưng là những phù văn này đã có không ít đã thiếu thốn, coi như ta có thể đem bây giờ còn giữ lại sở hữu phù văn toàn bộ nhận ra đến, nhưng là cũng vô pháp tìm về thiếu thốn những cái kia phù văn. Trước không cân nhắc những thứ này, vẫn là trước đem sở hữu phù văn, tranh thủ toàn bộ nhận ra đến lại nói. Khương Vân cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào còn lại kia 2 thành chưa từng nhận ra tới phù văn phía trên. Thế nhưng là, trọn vẹn thời gian một ngày đi qua, mặc cho hắn đem chính mình biết được sở hữu dược liệu mỗi một cái bộ vị đều chia tách ra, nhưng cũng không cách nào cùng những này phù văn bên trong bất kỳ một cái nào đối ứng bên trên. Chẳng lẽ lại, cái này còn dư lại phù văn, cũng không phải là cùng dược liệu hình dạng giống nhau. Nghĩ tới đây, Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nghĩ đến Mai Bất Cổ lúc trước mang đi đạo phù văn kia. Đạo phù văn kia tượng trưng cho một tòa hồ nước. Nói cách khác, cái này còn dư lại phù văn, hoàn toàn chính xác cũng không phải là dược liệu hình dạng, mà có thể là bất luận cái gì vật thể hình dạng. Chỉ là như vậy vừa đến, độ khó lớn hơn. Dù sao không có cái cố định phạm vi, kia thiên địa văn vật, tiểu cũng có thể. Vô ý chi gian, Khương Vân ánh mắt lần nữa chuyển qua Mai Bất Cổ đối mặt kia mặt vách lò, nhìn xem kia rõ ràng chỗ trống chỗ, nhất nhất nói ra hàn bốn phía những cái kia phủ văn chỗ đối ứng dược liệu chi danh. Thủy Vân Tán, Đàng La Liễu, Cây Quế Ngư. Nhớ tới, Khương Vân đột nhiên ý thức được, cái kia chính là chính mình báo ra những dược liệu này, bọn chúng đều là cực kỳ thích hợp tại mép nước, thậm chí là trong nước sinh trưởng. Sở dĩ, nơi đó lại có một tòa hồ nước. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân trong đầu đống nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ tiếc quá mức hư vô mờ mịt, để hắn căn bản là không có cách cụ thể bắt lấy trong đầu ý nghĩ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đột nhiên đem ánh mắt một lần nữa từng cái quét qua cái này luyện thiên lô tứ phía vách lò bên trên chỗ khắc vô số đạo phù văn. Ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt sáng lên nói, ta hiểu được, những phù văn này sắp xếp mặc dù nhìn qua tựa hồ là lộn xộn, nhưng trên thực tế lại là có nội quy luật mà theo. Dứt bỏ những cái kia ta phân biệt không ra phù văn mặc kệ. Ta nhận ra những cái kia phù văn chô đối ứng dược liệu, trên cơ bản đều theo thích hợp nó bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh đến sắp xếp. Vậy ta phân biệt không ra được những cái kia phù văn, có thể hay không liền là bọn chúng riêng phần mình thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Như vậy, có lẽ ta có thể đem bọn chúng toàn bộ nhận ra đến, thậm chí, bù đắp những cái kia đã biến mất phù văn. Sau một khắc, Khương Vân nhắm mắt lại, nhưng là trong đầu, lại là bắt đầu nổi lên những phù văn này hình thành dược liệu toàn cảnh. Một gốc cao lớn thẳng tắp thủy vân tán. Thật cao tán cây như là một cái mở ra ô lớn, đứng sừng sững ở một tòa hồ nước bên cạnh. Mà tại hắn thẳng tắp trên cành cây, có vô số đằng la quấn quanh, dọc theo đi, hóa thành cành liễu, nhẹ nhàng phất qua mặt hồ. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng tạo nên từng vòng liên y, có thể thấy rõ ràng, từng đầu màu vàng nâu cá lớn, ở trong nước ghé qua. Hồ nước nơi không xa, có một mảnh nên phong giao dắt độc kim hoa hợp, hơn 10 cái dùng kim loại làm thức ăn ăn kim thử, tại khóm hoa chi gian vừa đi vừa về vui sướng chạy. Càng xa chỗ, còn có thẳng đứng thiên trượng dãy núi, hạo hãn vô biên thảo nguyên, khô cạn vô cùng sa mạc. Thậm chí trên bầu trời, còn đồng thời treo trên cao lấy thái dương, mặt trăng cùng vô số viên tinh thần. Đây hết thể cảnh tượng, liền như là một quyển hợp lại quyển trục, tại Khương Vân trước mắt từ từ mở ra, hiện ra một cái tựa như ảo ngộng thế giới. Trước mắt, Khương Vân đột nhiên phát hiện, thế giới này tựa hồ cũng không phải là hư ảo. Bởi vì mình bây giờ, đã không tại kia luyện thiên lô bên trong, mà là đặt mình vào tại thế giới này ở trong. Nơi này là... Quay đầu nhìn bốn phía, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn không đợi hắn minh bạch đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cặp mắt của hắn đột nhiên nheo lại. Bởi vì ở cái thế giới này trung tâm chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Chương 311, Dược Thần luyện dược. Dược Thần Tông phía bắc, ở ngoài ngàn dặm dược thạch hàng rào phía trên. Thẩm trưởng lao tấm kia mập mạp trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn xem phương xa đã xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong, đen nghịt một mảnh thân ảnh. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi hải tộc, vốn cho là các ngươi ba ngày liền có thể đổi tới, không nghĩ tới, đến muộn một ngày. Bất quá, tới dù sao cũng so không đến tốt. Tới cửa tức là khách, thân là chủ nhân, liền để ta hảo hảo hoan nghênh các ngươi một chút đi. Thẩm trưởng lao đưa tay nâng hướng về phía bầu trời. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đưa tay hạ xuống xong, vậy sẽ gần 2 vạn tên hải tộc đại quân, lại tại cự ly chỗ này hàng rào còn có đại khái xa vạn trượng địa phương, đột nhiên ngừng lại. Cái này khiến thẩm trưởng lão cao dơ cao lên cánh tay, cũng lập tức đứng tại không trung, khẽ nhíu mày nói, làm sao không đi, chẳng lẽ bọn hắn biết do chúng ta thiết hạ mai phục? Cái này 4 ngày thời gian bên trong, vì nên đón hải tộc đến, thẩm trưởng lão xuất lĩnh lấy gần vạn tên không phải là dược tu đệ tử, tại hàng rào bên ngoài vạn trượng phạm vi bên trong, bày ra trên 100 chỗ mai phục cùng cả bẫy, chuẩn bị đi lên trước cho hải tộc một hạ mã huy. Thế nhưng là không nghĩ tới, hải tộc vậy mà vừa lúc tiểu đứng tại cạm bẫy bên ngoài khu vực. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng tiến tới thẩm trưởng lão bên người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, thẩm trưởng lão, bọn hắn làm sao không đi? Các đệ tử bây giờ sĩ khí chính tăng vọt, đều ngóng trông cái này đệ nhất cầm có thể thắng ngay từ trận đầu đâu. Bởi vì Dược Thần Tông tông chủ đối sở hữu dược tu hạ đạt luyện dược mệnh lệnh. Mặc dù mới đi qua ngắn ngủi 4 ngày thời gian, nhưng lại đã có lượng lớn đan dược được đưa đến nơi này, phân phối đến mỗi một cái tham chiến đệ tử trong tay. Cái này khiến tất cả tham chiến đệ tử, từng cái đều là tâm hoa nộ phóng. Chớ nhìn bọn họ cũng là Dược Thần Tông đệ tử, nhưng ở ngày thường tu hành bên trong, muốn thu hoạch được đan dược, đồng dạng cần hoàn thành nhiệm vụ, đối với môn phái có nhất định cống hiến. Mà bây giờ theo cái này đại chiến tiến đến, đan dược đại lượng phối đưa, để bọn hắn mỗi một cái đều là trở nên tài đại khí thô. Chữ vật pháp khí căng phồng, cũng làm cho tinh thần của bọn hắn cùng lòng tin vô hạn tăng vọt, ngày bình thường chỗ nào có thể hưởng thụ được loại này phong phú đãi ngộ. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại không những cũng không e ngại hải tộc, ngược lại ma quyền sát trưởng, ước gì tranh thủ thời gian cùng hải tộc đại chiến một trận. Thậm chí hy vọng hải tộc có thể nhiều đến một điểm, để đại chiến thời gian kéo dài càng dài một điểm, từ đó thu hoạch được càng nhiều đan dược. Bây giờ thật vất vả thấy được hải tộc ảnh tử, thẩm trưởng lão cũng chuẩn bị xuống lệnh, làm, công kích. Thế nhưng là hải tộc lại đột nhiên ngừng lại, cái này tự nhiên để bọn hắn đều là có chút buồn bực. Thẩm trưởng lão cũng là không hiểu ra sao. Mặc dù hắn đã là địa hộ cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng là đối với hải tộc hiểu rõ, thật đúng là không nhiều. Bất quá, giờ này khắc này, tại tình huống không rõ tình huống dưới, hắn cũng không thể tùy tiện khởi động những cái kia mai phục. Vượt qua cự ly phạm vi bên ngoài, những này mai phục hội, sẽ, giảm bớt đi nhiều, căn bản không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp. Hắn càng không thể để tất cả đệ tử vượt qua hàng rào đi cùng hải tộc đánh giáp lá cả. Dù sao, thuốc này vách đá lũy mới là bọn hắn nhất cường đại cậy vào. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại hải tộc bên trong, cảm nhận được một cỗ cùng mình tương xứng khí tức. Hải tộc bên trong, đồng dạng có địa hộ cảnh cường giả tồn tại. Giống như hắn xuất thủ, như vậy đối phương địa hộ cảnh cũng tương tự sẽ ra tay. Sở dĩ, hắn chỉ có thể để các đệ tử tạm thời kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem hải tộc đến tột cùng chuẩn bị muốn làm gì. Thế là, hải tộc cùng Dược Thần Tông, cách xa nhau lấy xa vạn trượng cự ly, triển khai một trận giằng co. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người kia, mặc dù thân hình vẫn như cũ mơ hồ, nhưng lại bắt đầu chuyển động. Khương Vân hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng người nhất cử nhất động. Thời gian dần trôi qua, trên mặt có vẻ kinh hãi. Bởi vì, bóng người kia, như là hành vân lưu thủy động tác, rõ ràng là tại luyện dược. Chỉ bất quá, hắn luyện dược phương thức, cùng mình biết hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không dùng đỉnh lô, cũng không cần thạch nổi, thậm chí căn bản không có sử dụng bất kỳ vật chứa. Tại bóng người tiền phương, chỉ có một đoàn to lớn vô cùng khiêu động hỏa diễm bỗng dưng thiêu đốt. Cái này hỏa diễm diện tích thực sự quá lớn, lớn đến để Khương Vân có loại vô biên vô tận cảm giác. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không biết cái này hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng là có thể thấy rõ ràng bốn. Bóng người tùy ý phất tay chi gian, bốn phía kia đủ loại dược liệu, liền như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng, nhao nhao xông về trong lửa. Mà dược liệu số lượng nhiều, xem Khương Vân là hoa mắt. Thô thô tính ra, chí ít có 1000 loại dược liệu. Hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, nhiều như vậy dược liệu dung hợp phía dưới, đến tột cùng biết luyện chế ra dạng gì đan dược. Rất nhanh, một viên đan dược theo trong ngọn lửa bay ra, rơi vào bóng người trong tay. Nhìn kỹ một chút đan dược về sau, bóng người tựa hồ không phải rất hài lòng, một tay lấy hắn bóp nát, ngay sau đó liền bắt đầu lần thứ hai luyện dược. Mà lần này luyện dược quá trình, để Khương Vân bỗng nhiên đứng lên. Thậm chí trong lúc lơ đãng, hai tay đều nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm. Bởi vì bóng người lần này luyện dược, dùng không còn là các loại dược liệu. Hoặc là nói, hắn dùng không phải Khương Vân chỗ quen thuộc biết được các loại dược liệu. Từng tòa chí ít ngàn trượng đến cao đại sơn, theo thứ tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về hỏa diễm. Từng đầu lao nhanh không ngừng trường hà, lần lượt đảo lưu hướng về phía bầu trời, hướng chạy hỏa diễm. Từng khối phương viên sắp tới trăm dặm lục địa, sinh sinh thoát ly đại địa, đồng dạng bay về phía hỏa diễm. Đến cuối cùng, tại bóng người kia tiện tay một chiêu phía dưới, trên bầu trời, thình lình có mấy viên to lớn vô cùng tinh thần, bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành lưu tinh, xông về hỏa diễm. Mặc dù Khương Vân tại đấu dược thi đấu thời điểm, đối dược thần tông các đệ tử nói qua, thiên địa văn vật, thậm chí tiểu liên sơn xuyên đại sông, nhật nguyệt tinh thần, có lẽ cũng có thể làm thuốc. Nhưng này chỉ là ý nghĩ của hắn, chỉ là hắn giả thiết. Mà hắn vạn lần không ngờ, giờ này khắc này, trước mắt hắn cái này mơ hồ bóng người, vậy mà đem hắn ý nghĩ, đem hắn giả thiết, biến thành hiện thực. Đối phương vậy mà thật là tại dùng sơn xuyên đại hà, dùng tinh thần đến luyện dược. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Cái này mơ hồ bóng người, hẳn là dược thần tông khai tông lão tổ bốn dược thần. Mà chính mình sở trí thân cái này tựa như ảo mộng thế giới, hẳn là dược thần năm đó ở lại địa phương, cũng là chân chính truyền thừa chi địa. Như vậy, dược thần giờ phút này hiện ra cho mình tất cả những gì chứng kiến, cũng vô cùng có khả năng liền là hắn lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Bởi vì dược thần tông chưa hề có người từng chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Bằng không, chính mình lúc trước nói ra thiên địa vạn vật đều có thể làm thuốc lời nói thời điểm, khẳng định sẽ có người nói với mình, dược thần đã làm được. Về phần mình vì cái gì có thể tiến vào cái này chân chính truyền thừa chi địa, nhìn thấy dược thần năm đó luyện dược quá trình. Hiển nhiên cũng là bởi vì chính mình đem lò kia trên vách đá sở hữu có thể nhận ra phù văn, tất cả đều hóa thành chỗ đối ứng dược liệu toàn cảnh. Lúc này Khương Vân liền thở mạnh cũng không dám, sợ mình làm ra chút động tĩnh, liền sẽ để dược thần bóng người biến mất, để cho mình vô pháp đạt được cái này hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ là trong lòng của hắn thật sự là quá mức chấn kinh, càng là vô cùng hiếu kỳ. Vị này dược thần tiền bối, trước dùng tới ngàn loại dược liệu làm dược liệu, hiện tại lại cầm sơn xuyên tinh thần làm dược liệu, vậy hắn muốn luyện chế, đến tột cùng là cái gì kinh thế hãi tục đang ăn dược. Mặc kệ là núi cao, vẫn là trường hà, hoặc là tinh thần, tại rơi vào kia cự đại hỏa diễm về sau, lập tức liền bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bị thiêu đốt thu nhỏ. Mà lần này, dược thần luyện dược thời gian, rõ ràng muốn chậm một chút. Bất quá đối với Khương Vân tới nói, cũng chính là bất quá một lát thời gian mà thôi, dược thần đã hoàn thành luyện chế. Dược thần trước mặt hỏa diễm rốt cục biến mất, tùy theo xuất hiện không còn là đan dược, mà là một khối như là nước bùn, vô cùng sền sệt đục ngầu dược cao. Chương 312, Bổ Thiên Chi Dược. Mặc dù khối này nhan sắc đục ngầu dược cao, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là Khương Vân cũng không dám có chút ý khinh thường, ngược lại cực kỳ chờ mong. Dù sao, đây là dùng sơn xuyên tinh thần luyện chế ra tới dược cao. Dược thần bản nhân đối với khối này dược cao, hiển nhiên cũng là có chút hài lòng, tại đối dược cao quan sát sau một lát, phất ống tay háo một cái, dược cao này lập tức hướng về trên bầu trời bay đi qua. Mà lúc này đây, Khương Vân miệng đã mở lớn đến cực hạn, căn bản là không có cách khép lại. Bởi vì, hắn rốt cuộc biết, dược thần như thế đại phí khổ tâm luyện chế, đến tột cùng là thuốc gì. Mặc dù Khương Vân đã sớm thấy được kia đồng thời treo trên cao lấy thái dương, mặt trăng cùng vô số tinh thần bầu trời, nhưng cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, tại kỳ thượng, thình lình có một cái lỗ thủng, trong đó đen nhánh vô cùng. Bởi vì cái này lỗ thủng, theo Khương Vân vị trí xem đi qua cũng không lớn, nhiều nhất chỉ lớn chừng quả đấm, phi thường không đáng chú ý, sở dĩ Khương Vân lúc trước cũng không có chú ý. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể thấy rõ ràng, kia lỗ thủng đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi mở rộng. Bởi vì tại hắn bên cạnh, vừa lúc có một viên tinh thần, vô thanh vô tức bị cái này lỗ thủng cho nuốt vào. Mà tại tinh thần tiến vào lỗ thủng sát na, viên này tinh thần gần như lập tức vô thanh vô tức hỏng mất ra, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Không khó tưởng tượng, cái này lỗ thủng bên trong tuyệt đối ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng chi lực. Giống như tùy ý nó tiếp tục không ngừng mở rộng, như vậy đến cuối cùng, cái này toàn bộ trên bầu trời tất cả mọi thứ đều sẽ bị nó thôn phệ. Không có thái dương, không có mặt trăng cùng vô số tinh thần, kia toàn bộ thế giới đều muốn triệt để hủy diệt. Nhưng mà, bị dược thần dùng sơn xuyên tinh thần luyện chế ra khối kia không đáng chú ý dược cao, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về kia cái lỗ thủng bay đi. Mà lại, khối này dược cao đang phi hành trong quá trình, thể tích cũng là không ngừng biến lớn. Từ đó cũng làm cho Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, thiên có lỗ thủng, liền như là thiên bị thương, khối này dược cao tác dụng, thình lình chính là muốn đem thiên thương thế khép lại, muốn đem cái này hư hại thiên, một lần nữa tu bổ. Bổ thiên chi dược. Thân là nhân loại dược sư, lại có thể là trời luyện dược, là trời chữa thương, cái này thật là đã vượt qua Khương Vân tưởng tượng, để hắn cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy như trong ngộng, không thể tin được. Rốt cục, khối kia sền sệt dược cao, trùng điệp đụng vào bầu trời lỗ thủng chỗ. Kỳ thượng lập tức tản ra từng đạo mắt trần có thể thấy năm màu rực rỡ tia sáng chói mắt, đem kia lỗ thủng một mực bao phủ, như là dính tại bầu trời. Khối này dược cao chẳng những ngăn trở lỗ thủng tiếp tục mở rộng, mà lại thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất, cùng toàn bộ bầu trời triệt để hòa thành một thể. Mặc dù lỗ thủng cùng dược cao đều đã biến mất, bầu trời khôi phục nguyên dạng, nhưng là Khương Vân lại vẫn hai mắt gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia phiến bầu trời. Không khó phỏng đoán, cái này bầu trời tất nhiên ngay tại lúc này sơn hải giới bầu trời. Mà tại không biết bao nhiêu năm trước đó, thiên này xuất hiện một cái lỗ thủng, giống như bỏ mặc, đem rất có thể sẽ dẫn đến sơn hải giới hủy diệt. Thế nhưng là vị này dược thần, vậy mà dùng sức một mình, dùng sơn xuyên đại hà, dùng tinh thần làm thuốc, mạnh mẽ bù đắp thiên lỗ thủng, khép lại thiên vết thương, cứu vớt toàn bộ sơn hải giới. Ong ong ong. Đột nhiên, từng đạo kịch liệt rung động thanh âm vang lên, cuối cùng là đem Khương Vân ánh mắt theo bên trên bầu trời kéo về, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này rung động thanh âm, rõ ràng là đến từ cái này tựa như ảo mộng thế giới bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều có thanh âm như vậy truyền đến, đến mức Khương Vân tại trong lúc nhất thời, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hắn bỗng nhiên chú ý tới, chính mình tại bất chi bất giác bên trong, vậy mà cùng kia mơ hồ bóng người ở giữa cự ly chậm rãi rút ngắn, mới khiến cho hắn đột nhiên minh bạch. Cái này toàn bộ thế giới, ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Ngay sau đó, thế giới này bên trong tất cả mọi thứ, mặc kệ là các loại thực vật động vật, mặc kệ là vẫn tồn tại sơn xuyên đại hà, tất cả đều thoát ly đại địa, hướng về tứ phía tám mới bay đi. Nhìn xem một màn này, Khương Vân đột nhiên minh bạch, đồng thời bật thốt lên, luyện thiên lô. Hiển nhiên, dược thần tại hoàn thành bổ thiên hành động vĩ đại về sau, đem hắn ở tiểu thế giới này, tính cả trong đó hết thảy, tất cả đều ngưng tụ thành một tôn dược lô. Cũng chính là dược thần tông lưu truyền xuống truyền thừa chi địa. Lô này sở dĩ tên là luyện thiên, cũng là bởi vì nó đã từng là trời luyện chế qua dược. Mặc dù Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút nho nhỏ thất vọng. Bởi vì cái này dược thần hoàn chỉnh truyền thừa, cố nhiên là để hắn đại khai nhãn giới, chấn động không thôi, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì dùng. Chẳng qua là để hắn biết được, ý nghĩ của mình có thể trở thành sự thật. Mà cái này cũng không có thể trợ giúp hắn giải khai tam sư huynh thể nội bị ngạn hồn độc, cũng không thể để Hàn trưởng lão rời đi cái này truyền thừa chi địa. Có thể Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại hắn sở trí thân thế giới này, ngay tại chậm rãi bị ngưng tụ thành luyện thiên lô thời điểm, chân chính thân ở luyện thiên lô không có bên trong mai bất cổ bảy người, lại là tất cả đều đứng dậy. Từng cái đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ chấn động, ánh mắt không ngừng tại bốn phía xung quanh vách lò phía trên, vừa đi vừa về đánh giá. Zu. Bởi vì giờ khắc này, chẳng những toàn bộ luyện thiên lô đều tại kịch liệt run rẩy, mà lại vách lò phía trên kia vô số phù văn, thình lình đều tản ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời run rẩy không ngừng vặn mẹo, liền như là sẽ phải xuống tới. Tình huống như vậy, tại truyền thừa chi địa tồn tại nhiều năm như vậy bên trong, cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua, sở dĩ bọn hắn căn bản không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho đến Tiêu Tranh bỗng nhiên nhìn thấy, kia vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, đối với bốn phía biến hóa không phản ứng chút nào Khương Vân thời điểm, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Tiêu Tranh một cái bước xa liền vọt tới Khương Vân trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vô Khương Vân bả vai nói, "Khương lão đệ." Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, không đợi hắn bàn tay đụng chạm lấy Khương Vân bả vai, tại cái kia bàn tay huy động mang ra gió nhẹ phía dưới, Khương Vân thân thể vậy mà liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. thậm chí hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, tựa như chết. Khương lão đệ, ngươi thế nào? Tiêu Tranh lập tức quá sợ hãi, vội vàng lần nữa đưa tay bắt lấy Khương Vân thân thể. Giờ phút này, bàn tay của hắn rốt cục tiếp xúc đến Khương Vân thân thể, cũng làm cho sắc mặt của hắn càng trở nên trắng bệnh vô cùng. Bởi vì Khương Vân trên thân, vậy mà vô cùng lạnh buốt, căn bản là giống như là bốn một cỗ thi thể. Khương Vân chết. Tiêu Tranh cả người nhất thời đều hóa thành pho tượng, vịn Khương Vân thân thể, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong đầu càng là trống rỗng, thật sự là không thể tin được sự thật này. Sáu người khác cũng chú ý tới Khương Vân cổ quái, nhất là nhìn thấy Tiêu Tranh bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, đều là biến sắc. Mai Bất Cổ vội vàng cũng tới đến Khương Vân bên người, vừa định đưa tay đi đụng vào Khương Vân thời điểm, một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên, hắn không chết. Thoại âm rơi xuống, Thái Thượng Lao Tổ kia hư ảo thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, mà ở bên cạnh hắn, Hàn Trưởng Lão cũng hiện thân mà ra. Chỉ bất quá, thời khắc này Hàn Trưởng Lão, thình lình cùng Thái Thượng Lao Tổ đồng dạng, thân hình đã trở nên hư ảo. Bất quá lúc này, những người khác cũng không có chú ý tới Hàn Trưởng Lão, tất cả mọi người chỉ là nhìn xem Thái Thượng Lao Tổ. Mà Thái Thượng Lao Tổ cũng đồng dạng không có đi xem sáu người khác, cặp kia đôi mắt nhỏ tản ra khiếp người kim quang, nhìn chòng chọc vào ngã trên mặt đất, vẫn bất tỉnh nhân sự Khương Vân, trên mặt càng là lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp. Chương 313, màu lam cá lớn. Thái Thượng Lao Tổ trên mặt thần sắc bên trong, có kích động, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng cũng có một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Cuối cùng, cái này tất cả phức tạp thần sắc hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Tiểu tử này hồn, đã rời đi nhục thân, tiến vào cái này trong lò luyện đan, hẳn là gặp được tổ sư gia năm đó lưu lại một đoạn ký ức. Mà lại, hắn có cực lớn có thể, sẽ thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Một câu nói kia, liền như là một đạo kinh lôi, trung điệp đánh rất tại bảy người khác trong lòng, để bọn hắn trực tiếp hóa thành pho tượng. Bọn hắn thực hiện không nghĩ tới, cái này vô số năm qua, Dược Thần Tông trên dưới sở hữu dược đạo tu sĩ, tha thiết ước mơ hoàn chỉnh truyền thừa, vậy mà sẽ bị Khương Vân đạt được. Mặc dù Thái Thượng Lao Tổ nói chỉ là có khả năng, nhưng xem Thái Thượng Lao Tổ kia thần tình phức tạp, cũng không khó suy đoán, cái này chỉ sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng nhiên, Quan Nhất Minh trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, hắn có tư cách gì đạt được hoàn chỉnh truyền thừa? Dựa vào cái gì? Thoại âm rơi xuống, Quan Nhất Minh đột nhiên lại tiến lên trước một bước, vung tay lên, trong tay toát ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, liền muốn hướng phía Khương Vân nện xuống. Quan Nhất Minh, ngươi làm gì? Tiêu Tranh hét lớn một tiếng, vọt tới Khương Vân trước người, hai tay mở ra, căm tức nhìn Quan Nhất Minh. Quan Nhất Minh lạnh lùng nói, Tiêu Tranh, liền xem như ngươi đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, hắn cái này đệ tử ngoại tông, không phải là dược đạo tu sĩ, đạt được cái này truyền thừa, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi tránh ra. Tiêu Tranh lại là không nhường chút nào nói, Khương lão đệ có thể có được, kia là hắn duyên phận. Cũng là từ nơi sâu xa, tổ sư ra ý tứ. Ngươi không đồng ý cũng không được. Ngươi đây rõ ràng liền là ghen ghét, khó trách Khương lão đệ nói ngươi nhân phẩm phế vật, quả nhiên một điểm không giả. Tiêu Tranh, ngươi muốn chết. Quan Nhất Minh triệt để bị chọc giận, cũng hồn nhiên quên đi nơi này là nơi nào, quên đi bên cạnh mình còn đứng lấy Tiêu Tranh sư phụ Mai Bất Cổ, không quan tâm liền muốn phẫn mà ra tay. Mai Bất Cổ trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định nói chuyện, nhưng vào lúc này, từng đạo kịch liệt rung động thanh âm đột nhiên vang lên. Kia bốn phía vách lò phía trên chỗ tuyên khắc vô số phù văn, vậy mà cùng nhau tránh thoát vách lò, hội tụ thành mấy cái phù văn chi hà, hướng về Khương Vân thân thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao qua. Một màn này biến hóa, để mọi người tự nhiên lại là rất là chấn kinh. Tại bọn hắn gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú phía dưới, tất cả phù văn tất cả đều xông vào Khương Vân thân thể, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đến lúc này, bọn hắn có thể khẳng định, Khương Vân đã thu được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Bởi vì, bốn phía vách lò phía trên đã trở nên sạch sẽ, không còn chút nào phù văn tồn tại. Cái này truyền thừa chi địa, từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, đã mất đi tác dụng, căn bản sẽ không lại có truyền thừa xuất hiện. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, những phù văn này, kỳ thật cũng không có tràn vào Khương Vân trong thân thể. Mà là như là từng con giun đồng dạng, phân biệt dung nhập Khương Vân kia bị y phục che chắn trên thân thể trên trăm đạo vết thương bên trong. Ta muốn giết ngươi. Quan Nhất Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, lần nữa gầm thét một tiếng, đẩy ra ngăn tại trước mặt Tiêu Tranh, muốn giết Khương Vân. Dừng tay. Thế nhưng là lần này, lên tiếng ngăn cản hắn không còn là Tiêu Tranh, mà là Thái Thượng Lao Tổ. Quan Nhất Minh giờ phút này rõ ràng đã mất đi lý trí, hung tợn trừng mắt Thái Thượng Lao Tổ nói, Lao Tổ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn che chở hắn, che chở cái này đệ tử ngoại tông sao? Thái thượng lao tổ lạnh lùng nói, ngươi nếu là giết hắn, ngươi chính là Dược Thần Tông tội nhân thiên cổ. Câu nói này để Quan Nhất Minh lập tức vì đó sững sờ. Không đợi hắn kịp phản ứng, lao tổ đã nói tiếp, hiện tại, chúng ta toàn bộ truyền thừa đều ở trên người hắn. Hắn còn sống, cái này truyền thừa liền sẽ một mực tồn tại, hắn chết, cái này truyền thừa cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, lại không bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Quan Nhất Minh thân thể khẽ run lên, mất đi lý trí rốt cục chậm rãi trở về thân thể. Đúng vậy, Khương Vân hiện tại liền là còn sống Dược Thần truyền thừa. Giết hắn, chẳng khác nào là hủy đi Dược Thần truyền thừa. Chuyện như vậy, đừng nói Quan Nhất Minh, liền xem như Dược Thần Tông tông chủ, chỉ sợ cũng không dám làm. Quan Nhất Minh hai chân mềm nhũn, khí lực cả người tựa hồ cũng bị trong nháy mắt rút sạch, đặt mông mới ngã trên mặt đất, nhìn xem vẫn còn không phản ứng Khương Vân, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn chi sắc. Hiển nhiên, kết quả này thật sâu kích thích đến hắn vị này dược đạo thiên tài, đối với hắn tạo thành cực kỳ mãnh liệt đả kích. Còn như những người khác, loại trừ Mai Bất Cổ cùng Tiêu Tranh thần sắc coi như chấn định bên ngoài, bốn người khác cũng là một mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, không có người mở miệng nói chuyện nữa, mọi ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy hắn tỉnh lại. Dược thạch hàng rào chỗ, Dược Thần Tông đệ tử cùng hải tộc đại quân, đã rằng co đằng đẵng một ngày, mà hải tộc vẫn là đứng tại khu vực an toàn bên trong, không núp đích. Mặc dù thẩm trưởng lão vẫn còn không biết rõ hải tộc đến cùng có cái mục đích gì, nhưng là hắn cũng tin tưởng, lâu dài rằng co, đối với Dược Thần Tông tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vậy, thẩm trưởng lão đã quyết định, đợi thêm cuối cùng một ngày, mặc kệ hải tộc xuất thủ hay không, Dược Thần Tông lại là nhất định phải xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, vậy sẽ gần 2 vạn hải tộc tụ tập hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên sáng lên một đoàn màu lam ánh sáng. Một đạo trực tiếp đem sở hữu hải tộc tất cả đều bao trùm bao phủ lam quang. Xa xa xem đi qua, tựa như là mỗi một cái hải tộc đều tản ra một đạo lam quang, trên không trung hội tụ phía dưới, tạo thành cái này đoàn diện tích to lớn vô cùng màu lam quang đoàn. Thẩm trưởng lão cùng sở hữu Dược Thần Tông đệ tử hai mắt, đều thật chặt nhìn chăm chú lên cái này màu lam quang đoàn cùng hải tộc. Hiển nhiên, cái này quang đoàn xuất hiện, rất có thể biểu thị hải tộc sẽ phát động công kích. Ông! Đoàn kia lam quang đống nhiên kịch liệt rung động lên, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, đều thấy rõ ràng, tại kia quang đoàn bên trong, xuất hiện càng nhiều điểm sáng màu xanh lam, đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng ngưng tụ. Mà thấy cảnh này, cứ việc thẩm trưởng lão vẫn là không hiểu ra sao, nhưng lại biết rõ, hải tộc đứng ngẩn ngơ một ngày đều bất động, hiển nhiên liền là đang chờ cái này lam quang. Mà lam quang, nhìn qua tựa như là một cái truyền tống trận, ngay tại truyền tống lấy thứ gì. Rốt cục, kia quang đoàn bên trong vô số điểm sáng, chậm rãi ngưng tụ ra một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ, mơ hồ nhìn lại, rõ ràng là một đầu cự đại màu lam quái ngư. Vê đút nhất Z không mới y chương tiết bên trên. Đầu này cá lớn thể tích thật sự là quá lớn, đơn giản tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, lơ lửng tại sắp tới 2 vạn hải tộc trên đỉnh đầu. Nhìn thấy con cá này, thẩm trưởng lão nụ cười trên mặt không nhịn được lần nữa trở nên nồng nặc nói, hải thú. Chẳng lẽ các ngươi hải tộc coi là, truyền tống tới một cái đại hải thú, liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Thật tình không biết, lão phu thích ăn nhất hải vị. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có thích ăn hay không a? Thẩm trưởng lão, tự nhiên lập tức đưa tới đông đảo đệ tử tiếng phụ họa, cả đám đều rát cổ hô, thích lắm. Một con lớn như thế, hẳn là đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn thông khoái. Hải tộc thật sự là khách khí à, tới thì tới, lại còn mang phân đại lễ, vậy chúng ta coi như thu nhận. Nhưng mà, sau một khắc, những đệ tử này thanh âm lại là cùng nhau dừng lại, tiểu liền thẩm trưởng lão nụ cười cũng là lập tức ngưng kết. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Bởi vì, đầu kia cá lớn đột nhiên há hốc miệng ra. Liền thấy một đạo chừng mấy trăm trượng rộng màu lam của nước, liên miên không dứt theo nó trong miệng phun ra, phun về phía hải tộc cùng Dược Thần Tông cách xa nhau cái này vạn trượng khu vực. Chương 314, truyền thừa đã chuyển. Thô to cột nước không ngừng theo cá lớn trong miệng phun ra, rơi vào đại địa phía trên, liền như là ở chỗ này rơi ra phiêu bạt mưa to. Nhìn xem một màn này quái dị cảnh tượng, Dược Thần Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hải tộc rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí có người còn nhịn không được phát ra chế rêu ngữ điệu. Bọn hắn hải tộc, chẳng lẽ lại là muốn dùng dìm nước chết chúng ta sao? Ha ha ha, ta xem có khả năng. Những này hải tộc cả ngày sinh hoạt ở trong biển, có phải hay không đầu óc đều bị nước ngâm không được tốt lắm, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Muốn chết đuối chúng ta, vậy cái này lướt nước cũng không đủ, có bản lĩnh tiểu lại nhiều đến điểm. Đoán chừng không có. Nước này mang theo một cỗ mùi tanh, rõ ràng là nước biển, con cá lớn này thể tích mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng giả không được nhiều ít nước biển. Dược Thần Tông các đệ tử hoàn toàn là không kiêng sợ đem thanh âm của mình,

đây cũng không phải là là dược đạo chân chính đỉnh phong. Ung dung thở dài, dược thần đem ánh mắt từ không trung thu hồi, nhìn chằm chằm vào Khương Vân vị trí nói, chỉ tiếc, ta chỉ sợ đã không có thời gian đi đã chứng minh, sở dĩ chỉ có thể đem của ta truyền thừa lưu lại. Hy vọng thu hoạch được người, một ngày kia, có thể đạp vào dược đạo chân chính đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, dược thần đột nhiên phất ống tay háo một cái. Khương Vân chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn theo dược thần trong tay háo bay ra, hướng về chính mình chạm mặt tới. Chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt cùng tránh né có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo quang mang trực tiếp chui vào mi tâm của mình, ầm vang nổ tung. Ong ong ong. Cùng này đồng thời, dược thần tông bên trong thần phòng, đột nhiên phát ra tiếng oanh minh. Bây giờ sở hữu dược đạo đệ tử, đều về tới thần phong bên trong, tự nhiên tất cả đều nghe được cái này oanh minh. Vội vàng từng cái theo riêng phần mình dược bỏ cùng chô ở đi ra. Dược thần tông tông chủ và tuệ đại sư, thậm chí tiểu liền thân tại ở ngoài ngàn dặm thẩm trưởng lão cũng là lòng có cảm giác, riêng phần mình ngẩng đầu, nhìn về phía thần phong phía trên. Liền thấy vô số đạo quan mang, theo thần phong bên trong phóng lên tận trời. Trên không trung hóa thành một cái thanh y di trung niên nam tử bộ dáng, trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú lên phía dưới thần lô nhị phong. Nhìn thấy người trung niên này nam tử, tông chủ đầu tiên thân thể trùng điệp run lên. Ngay sau đó liền không chút do dự hướng phía đối phương quỳ xuống. Tại nàng về sau, tuệ đại sư, thẩm trưởng lão, thậm chí tiểu liền thân tại truyền thừa chi địa, nhưng là đồng dạng có thể nhìn thấy người trung niên này nam tử thái thượng lao tổ bọn người, cũng tất cả đều quỳ xuống. Đây là, khai tông tổ sư. Tại bọn hắn về sau, sở hữu dược thần tông đệ tử, tự nhiên cũng là toàn bộ quỳ xuống, đồng thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể tại sinh thời, tận mắt nhìn thấy dược thần một mặt, đây quả thực là thiên đại phúc duyên. Cũng liền tại lúc này, cái kia trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, tiếng như hồng trung, vang vọng thiên địa. Truyền thừa đã chuyển, dược đạo không cô. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử bỗng nhiên quay người, hướng về thương khung chỗ sâu, cất bước mà đi. Dần dần từng bước đi đến, cho đến triệt để biến mất tại chân trời, biến mất tại dược thần tông đệ tử ánh mắt bên ngoài. Chương 315, Mệnh hỏa niết bàn. Mặc dù dược thần thân ảnh đã biến mất, nhưng là thanh âm của hắn, lại vẫn quanh quẩn tại thiên địa chi gian. Quanh quẩn tại sở hữu dược thần tông người trong đầu. Truyền thừa đã chuyển, dược đạo không cô. Tông chủ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, có người thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Một câu nói kia tuy nhỏ, nhưng là đồng dạng rõ ràng đã rơi vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho thân thể của bọn hắn cùng nhau chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời tòa kia treo ngược lấy lô phong. Chẳng biết lúc nào, tòa kia màn ánh sáng lớn đã biến mất không còn tăm tích. Cho nên để bọn hắn không cách nào lại nhìn thấy truyền thừa chi địa bên trong tình hình. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, đến cùng là ai, thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Mai bất cổ quan nhất Minh Tiêu Tranh. Hoặc là Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, chỉ cảm thấy đầu của mình tựa hồ cũng muốn nổ tung ra. Bởi vì dược thần đưa cho hắn đoàn kia thải sắc quan mang, chính là dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Hoàn chỉnh truyền thừa, đã bao hàm dược thần cả đời đối với dược đạo nghiên cứu tâm đắc cùng vô số dược đạo tri thức. Cực kỳ khổng lồ hạo hãn. Dù là Khương Vân dược đạo tạo nghệ đồng dạng không thấp, nhưng là đột nhiên chi gian tràn vào nhiều như vậy văn tự ký ức, trong lúc nhất thời, nhưng cũng để hắn có chút không thể thừa nhận. Bất quá, cứ việc trong đầu thừa nhận những thuốc này đạo chi thức tạo thành xung kích, để đầu hắn đau muốn nước, nhưng là trên mặt của hắn, lại mang theo hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bởi vì hắn đã có thể đại khái biết được, trừ bỏ những cái kia bể bộn dược đạo chi thức bên ngoài, dược thân hoàn chỉnh trong truyền thừa, trọng yếu nhất là hai loại công pháp. Một loại công pháp, tên là Vạn Vật Hóa Dược Quyết, chính là dược đạo công pháp. Tên như ý nghĩa, liền là đem thiên địa vạn vật hóa thành dược liệu. Liền như là dược thần lần thứ hai luyện chế bổ thiên chi dược thời điểm làm kia hết thảy. Trên thực tế, trước đây không lâu Khương Vân học trộm đến loại kia kích hoạt dược tính công pháp, cũng là bắt nguồn từ Vạn Vật Hóa Dược Quyết. Mặc dù Khương Vân đã có đem vạn vật làm thuốc ý nghĩ, nhưng là muốn biến thành sự thật, hoàn toàn nương tựa theo chính hắn đi một chút xíu tìm tòi, không có cái mấy trăm năm thời gian đều khó có khả năng làm đến. Mà bây giờ, có dược thần lưu lại bộ công pháp này, chẳng khác gì là vì hắn cung cấp một đầu đường tắt, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể làm đến, đem vạn vật hóa dược. Một loại công pháp khác, tên là Mệnh Hỏa Niết Bàn. Bộ công pháp này, tu cũng không phải là dược đạo, tu chính là mệnh hỏa. Bởi vì tại dược thần xem ra, cái này trong thiên hạ cứ việc hỏa diễm chủng loại phong phú, cũng đều nhưng cầm đến luyện dược, nhưng là nhất cường đại hỏa diễm, vẫn là mỗi cái sinh linh, tự thân mệnh hỏa. Mệnh hỏa đốt. Sinh mệnh tại mệnh hỏa tắt, sinh mệnh vong. Đã như vậy, cùng lúc nào đi tu luyện cái khác hỏa diễm, chẳng bằng tu luyện tự thân mệnh hỏa, dùng tự thân mệnh hỏa đến luyện dược. Cách làm như vậy, chẳng những có thể lớn mạnh mệnh hỏa, mà lại mệnh hỏa càng vượng, tự nhiên sinh mệnh lực cũng liền càng tràn đầy. Mệnh hỏa mỗi lần lớn mạnh một phần, liền sẽ để sinh mệnh như là niết bàn trùng sinh đồng dạng, tràn đầy một phần. Lúc trước dược thần dùng để luyện chế bổ thiên chi dược hỏa diễm, liền là hắn tự thân mệnh hỏa. Mà kia mệnh hỏa, Khương Vân cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì kia hỏa diễm chẳng những diện tích phảng phất vô cùng vô tận, mà lại nhiệt độ cũng là cao đến cực hạn. Sơn xuyên tinh thần đều có thể bị hắn đơn giản thiêu đốt. Có thể nghĩ, dược thần sinh mệnh lực mạnh, cho dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng nhất định tràn đầy chi cực. Hai loại công pháp, Khương Vân đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, để hắn đại khai nhãn giới đồng thời, cũng là càng thêm thật sâu bội phục dược thần. Mà trừ bỏ công pháp bên ngoài, Khương Vân trong đầu, còn nhiều ra căn bản đếm cũng đếm không xuể dược đạo chi thức. Vẹn vẹn là dược liệu chủng loại, Khương Vân trước kia biết được chí ít cũng có hơn vạn loại, mà bây giờ, lại là lật ra có nhiều gấp 10. 10 vạn loại dược liệu. Có thể nghĩ, Khương Vân giờ phút này nội tâm hưng phấn, đến mức tại cái này trong hưng phấn, hắn bất chi bất giác hôn mê đi qua. Đợi đến Khương Vân tỉnh dậy thời điểm, không đợi mở mắt, lập tức liền cảm nhận được mấy đạo nồng đậm sát khí, vờn quanh tại thân thể của mình bốn phía, để trái tim của hắn lập tức trùng điệp nhảy một cái. Cương đại bản năng chiến đấu, để hắn vừa mới chuẩn bị triệu hồi ra tam đại đạo thân thời điểm, Tiêu Tranh kia mang theo ngạc nhiên thanh âm đã vang lên, Khương lão đệ, người rốt cục tỉnh. Tờ càng e mới em mở nhanh nhất hai bên trên. Tiêu đại ca. Khương Vân hơi sững sờ, đình chỉ động tác, lúc này mới chú ý tới, chính mình vẫn tại luyện thiên lô bên trong, mà chung quanh tính cả Tiêu Tranh ở bên trong, tổng cộng có 9 người, chính nhìn chăm chú lên chính mình. Trừ bỏ Hàn trưởng lão, Mai Bất Cổ cùng Tiêu Tranh bên ngoài, còn lại 6 người nhìn về phía mình trong ánh mắt, đều mang nồng đậm sát khí. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng là trong đầu hai loại công pháp và phong phú dược đạo chi thức lại như cũ tồn tại, sở dĩ cũng làm cho Khương Vân lập tức hiểu được, những người này vì sao lại đối với mình có sát ý. Bởi vì chính mình cái này đệ tử ngoại tông, đạt được dược thần tông hoàn chỉnh truyền thừa. Nói thật, Khương Vân trong lòng cũng thật là có điểm không có ý tứ. Chính mình loại hành vi này, liền như là đi người khác làm khách, chủ nhân khách khách khí khí chiêu đãi ngươi, nhưng là ngươi lại không khách khí cầm đi chủ nhà bà bối. Ngay tại hắn muốn mở miệng giải thích vài câu thời điểm, Thái Thượng Lao Tổ lại là lạnh lùng nói, tốt, đã truyền thừa đã không có, các ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Bây giờ tông môn đại nạn sắp đến, các ngươi cũng đều là lớn nhất tư chất luyện dược sư, lúc này, hẳn là hảo hảo là tông môn xuất lực, đi thôi. Sau khi nói xong, căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng, Thái Thượng Lao Tổ nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức liền đem trừ bỏ Khương Vân cùng Hàn trưởng lão bên ngoài tất cả mọi người, đưa rời cái này luyện thiên lô. Đón lấy, Thái Thượng Lao Tổ quay người nhìn về phía Hàn trưởng lão nói, Thế Tôn, ta biết ngươi có chuyện cùng hắn nói, sở dĩ ngươi trước cùng hắn trò chuyện sẽ đi, nhưng là nhớ kỹ, nói ngắn gọn. Vớt xuống câu nói này về sau, thân hình của hắn biến mất, cái này lớn như vậy luyện thiên lô bên trong, chỉ còn lại có Khương Vân cùng Hàn trưởng lão hai người. Hàn. Khương Vân một chữ lối ra, lại là lập tức ngậm miệng lại, trong hai mắt càng là lộ ra một đạo tinh quang, nhìn chòng chọc vào Hàn trưởng lão kia đã trở nên hư ảo thân thể. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ tại Hàn trưởng lão trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chí ít có thể khẳng định, một người thân thể trở nên hư ảo, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà cái này, tự nhiên cũng làm cho nội tâm của hắn ấy nấy càng nặng. Ngược lại là Hàn trưởng lão cười cười nói, hiện tại ngươi thấy, chính là ta hồn, nhắc tới cũng kỳ, muốn vĩnh viễn ở tại nơi này luyện thiên lô bên trong, chỉ có thể là hồn, không thể là nhục thân. Ngươi cũng đừng khổ sở, càng đừng có áy náy. Mặc dù không có nhục thân, nhưng ta cũng không chết, huống chi Thái Thượng Lao Tổ nhiều năm như vậy không phải cũng đều như vậy tới sao. Tốt, tiểu tử, ngươi ngồi xuống đi, ta quả thật có chút nói muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Khương Vân từ đầu đến cuối không nói một lời, nghe lời ngồi xuống. Hàn trưởng lão cũng khoanh chân ngồi ở hắn đối diện, tiếp tục cười nói, còn không có chúc mừng ngươi đây, ngươi thu được hoàn chỉnh truyền thừa, cũng chứng minh ta vì ngươi làm đây hết thảy không có uổng phí, rất tốt, rất tốt. Khương Vân há to miệng, vừa định nói chuyện, nhưng là Hàn trưởng lão lại khoát tay một cái nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi khẳng định rất kỳ quái, ta và ngươi không thân chẳng quen, tại sao muốn như thế giúp ngươi? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi tại đấu dược thi đấu bên trên biểu hiện, để cho ta muốn thu ngươi làm đồ, nhưng là ta cũng biết, ngươi đã có sư phụ Cổ Bất Lão. Dùng Cổ Bất Lão tính cách, đã dám để cho ngươi độc tự đến ta tông xin thuốc, tất nhiên đoán được trong chúng ta sẽ có người coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ, nhưng là hắn không chút nào không lo lắng, nói rõ hắn đối ngươi cực kỳ yên tâm. Sở dĩ, ta mới nghĩ đến biện pháp này. Ta hy sinh chính mình tự do, vì ngươi mở ra truyền thừa chi quan, mặc kệ ngươi có thể hay không sống qua, có thể hay không tiến vào truyền thừa chi địa, ta đều sẽ coi đây là điều kiện, để ngươi bái ta làm thầy. Nói đến đây, Hàn trưởng lão đột nhiên lên giọng, Khương Vân, hiện tại đã ngươi đều đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Chương 316, bà gõ nghĩa phụ. Nghe đến đó, Khương Vân thân thể đột nhiên chấn động, rốt cuộc hiểu rõ. Hàn trưởng lão sở dĩ trợ giúp thành toàn mình, lại chính là vì dùng cái này làm điều kiện, để cho mình bái hắn làm thầy. Mặc dù thật sự là hắn đối với mình có đại ân, nhưng là, loại này thi ân cầu báo thủ đoạn, thật là có chút hèn hạ, cũng làm cho Khương Vân có chút không dám tin tưởng. Trầm mặc sau một lát, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười Hàn trưởng lão, Khương Vân dùng sức lắc đầu nói, vãn bối một đời một thế, chỉ có một vị sư phụ, không có khả năng lại bái người khác làm thầy, sở dĩ mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tiền bối đại ân, vãn bối chỉ có thể về sau lại báo, nhưng chuyện bái sư, mong rằng tiền bối đừng nhắc lại. Ha ha ha. Đối với Khương Vân trả lời, Hàn trưởng lão trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm. Tiểu tử, đừng vội sinh khí, ta đã có nói xong đâu. Khương Vân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn trưởng lão, có chút không rõ đối phương rốt cuộc là ý gì. Ta mới vừa nói, chỉ là ta ban sơ ý nghĩ. Tại ngươi chân chính bằng vào thực lực bản thân, phá vỡ truyền thừa chi quan, đồng thời nói ra dược đạo cần trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở kia lời nói thời điểm, ta muốn thu ngươi làm đồ ý nghĩ, lập tức tan thành mây khói. Bởi vì ta biết rõ, ta trên dược đạo tạo nghệ, căn bản so ra kém vị kia dạy ngươi dược đạo tiền bối. Hắn tại dược đạo phía trên vì ngươi đánh xuống cơ sở, đủ để cho ngươi tại ngày sau có thể chân chính đạp vào dược đạo đỉnh phong. Chuyện bái sư, chỉ là một câu cho đùa, ngươi không cần để ý, cũng hy vọng ngươi không muốn bởi vì lúc trước sự tình mà ghi hận tại ta. Cứ việc trước đó Hàn trưởng lão cách làm có chút ti tiện, nhưng là giờ này khắc này, hắn có thể đem đây hết thể tình hình thực tế, nói không giữ lại chút nào ra, cũng đủ để nói rõ, trong lòng của hắn đã thản nhiên. Huống chi, Khương Vân bản thân liền là có chút không tin tưởng Hàn trưởng lão hội là như vậy người, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nhỏ tâm nhãn, cười nói, đương nhiên sẽ không. Vạn bối phải cảm ơn ngài, giống như không phải ngài, vạn bối cũng sẽ không đạt được cái này hoàn chỉnh truyền thừa, tiền bối đại ân, vạn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Đứng dậy, Khương Vân muốn đối Hàn trưởng lão lần nữa cong xuống, nhưng mà Hàn trưởng lão lại là thân hình vừa né tránh ra nói, lúc trước ngươi đối ta có ba bái chi lễ, liền đã xem như cảm ơn ta. Chúng ta chi gian, từ đây thanh toán xong. Tốt, ta đi. Chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc nhìn chăm chú lên chính mình Hàn trưởng lão, Khương Vân biết rõ, Hàn trưởng lão nói như vậy, là hy vọng trong tim mình không cần có áy náy. Thế nhưng là chính mình căn bản không thể nào làm được. Chỉ cần mình hiện tại quay người rời đi, như vậy từ đó về sau, cùng Hàn trưởng lão liền có thể lại không ngày gặp lại. Đại ân này, vĩnh viễn không cách nào báo đáp. Ngay tại Khương Vân có chút không biết nói cái gì thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên thái thượng lao tổ thanh âm, tiểu tử, thế tôn hắn cả đời chìm đắm dược đạo, chưa hề cưới vợ, cũng chướng mắt bất luận kẻ nào, không con không đồ, một người cô đơn. Mặc dù ngươi không thể bái hắn làm thầy, nhưng là giống như ngươi thật cảm tạ hắn, như vậy có lẽ có thể, thay cái phương pháp. Nghe được thái thượng lao tổ, Khương Vân trong lòng lập tức phúc trí tâm linh, đột nhiên ngẩng đầu, đối Hàn trưởng lao nói. Hàn tiên bối, vạn bối chính là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã là ra ra đem ta nhặt được, đồng thời lôi kéo ta trưởng thành, giống như ngài không chê, vạn bối cả gan, muốn bái ngài làm nghĩa phụ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe được Khương Vân, Hàn trưởng lão cả người nhất thời sửng sốt. Nhưng không khó coi ra, hắn giờ phút này, rõ ràng là vô cùng kích động, thậm chí liền kia hư ảo thân thể, đều tại khẽ run. Khương Vân vẩy lên quần áo và áo, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Hàn trưởng lão trước mặt nói, giống như tiền bối không chê, vạn bối nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chân thành Khương Vân, Hàn trưởng lão sửng sốt khoảng chừng sau một lát mới xem như lấy lại tinh thần, kích động liên tục gật đầu nói, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận đứa con bất hiếu Khương Vân ba gõ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rất cung kính đối Hàn trưởng lão dập đầu ba cái khấu đầu. Mà đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ ba quỳ lạy. Lần thứ nhất quỳ ra ra, lần thứ hai quỳ cổ bất lão, lần thứ ba, quỳ Hàn trưởng lão. Nhanh, nhanh, mau dậy đi. Tiếp nhận Khương Vân ba gõ chi lễ về sau, Hàn trưởng lão vành mắt đều đã đỏ lên. Vội vàng rôi ra run run rẩy rẩy hai tay, dùng sức đỡ Khương Vân thân thể, đem hắn cho kéo lên. Mặc dù hắn cũng không có khả năng thu Khương Vân làm đồ đệ, nhưng là từ này về sau lại nhiều một cái nghĩa tử. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là một phần không tưởng tượng được thiên đại kinh hỉ. Vẫn là câu nói kia, hắn thật sự là rất ưa thích Khương Vân, càng là tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại trở thành nghĩa tử của mình. Đem Khương Vân đỡ dậy về sau, Hàn trưởng lão liền là không ngừng đối với Khương Vân trên dưới dò xét, một mặt cười ngây ngô, tốt nửa ngày sau mới đột nhiên dùng sức vỗ đầu của mình nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên cho ngươi quả ra mắt. Nói xong vây tay, liền thấy một chiếc nhẫn từ dưới đất toát ra, rơi vào hắn trong tay, đưa cho Khương Vân nói, hài tử, đây là vi phụ cả đời tích xúc, dù sao hiện tại ta cũng không cần đến, ngươi cũng cầm lấy đi. Một vị bát phẩm luyện dược sư cả đời tích xúc, có thể nghĩ đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn. Khương Vân mặc dù có lòng muốn nếu không thu, nhưng lại cũng biết đây là nghĩa phụ đối với mình tâm ý, chính mình không thu, ngược lại sẽ đả thương hắn tâm, cho nên chỉ có thể đưa tay tiếp nhận nói, đà tạ nghĩa phụ. Nhìn thấy Khương Vân nhận lấy giới chỉ, Hàn trưởng lão cười miệng đều không khép lại được, kéo cái này Khương Vân lần nữa tọa hạ nói, hài tử, cùng vi phụ nói một chút thân thế của ngươi. Đã Khương Vân bái hắn làm nghĩa phụ, như vậy tại Khương Vân trong lòng, tiêu thật đem đối phương trở thành phụ thân đối đãi, sở dĩ giờ phút này tự nhiên là đem thân thế của mình nói ra, duy chỉ có cũng không nói đến Khương Thôn là yêu tộc sự tình. Cũng không phải hắn lo lắng nghĩa phụ lại có ý tưởng gì, mà là lo lắng vị kia thái thượng lao tổ. Dù sao lúc trước thái thượng lao tổ coi là Khương Vân là hải tộc thời điểm, thế nhưng là không chút do dự liền muốn giết hắn. Nếu như bây giờ biết mình là đến từ yêu tộc nhân loại, không chừng lại sẽ đối với mình làm ra chuyện gì tới. Hàn Thế Tôn một bên nghe, cũng là một bên thổn thức, hiển nhiên là cực kỳ đau lòng Khương Vân thân thế. Thẳng đến Khương Vân sau khi nói xong mới nói tiếp, chuyện trước kia, vi phụ cũng không còn được, nhưng là về sau, giống như lại có người khi dễ ngươi, ngươi tiểu báo vi phụ danh tự, vi phụ tên là Thế Tôn, tại cái này sơn hải giới bên trong, không ít lao bất tử, đều sẽ cho ta chút mặt mũi. Khương Vân cười gật đầu nói, tốt. Thừa dịp Hàn Thế Tôn chính cao hứng, Khương Vân do dự một chút nói, nghĩa phụ, thật chẳng lẽ không có biện pháp gì, có thể làm cho ngươi rời đi nơi này, một lần nữa trở lại thế giới bên ngoài sao? Nghe được vấn đề này, Hàn Thế Tôn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn tự nhiên biết rõ đây là Khương Vân một mảnh hiếu tâm. Chỉ bất quá, theo hắn biết, là không thể nào có biện pháp nào. Dù sao, tiến vào luyện thiên lô bên trong, cũng không chỉ hắn cùng Thái Thượng Lao Tổ hai người. Thậm chí Dược Thần Tông mỗi một thời đại đệ tử bên trong, đều sẽ có một người tiến vào nơi này, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Chỉ bất quá, có người tiến vào cũng không phải là bởi vì mở ra truyền thừa chi quan, mà là bởi vì môn quy. Dược Thần Tông trong môn quy, liền có dạng này một đầu. Mỗi một thời đại đệ tử, nhất định phải có một người tiến vào luyện thiên lô. Còn như nguyên nhân không có ai biết, nhưng người nào cũng không dám vi phạm. Nhìn thấy Hàn Thế Tôn lắc đầu, Khương Vân cũng không có tiếp tục truy vấn, nhưng là hắn cũng chưa chết tâm, chỉ là quyết định ngày sau lại nghĩ những biện pháp khác. Thậm chí giống như thực sự không được, cùng lắm thì đem cái này luyện thiên lô đánh nát, hắn cũng nhất định phải làm cho nghĩa phụ lần nữa khôi phục tự do. Nhưng vào lúc này, Thái Thượng Lao Tổ thanh âm lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi nghĩ trợ giúp Thế Tôn rời đi nơi này, ta có biện pháp. Chương 317, Bất Lao Bất Cổ. Thái Thượng Lao Tổ đột nhiên vang lên lời nói, để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào biểu lộ. Đối phương lựa chọn ở thời điểm này, dùng như thế ẩn nấp phương thức nói với mình câu nói này, hiển nhiên liền là không muốn để cho nghĩa phụ của mình biết được. Bởi vậy, Khương Vân bất động thanh sắc tại trong đầu thầm nghĩ, tiền bối có biện pháp, có thể trợ giúp ta nghĩa phụ rời đi nơi này. Thái Thượng Lao Tổ cười hát hát nói, biện pháp tự nhiên là có. Bất quá, ta và ngươi không thân chẳng quen, cũng không thể như thế vô duyên vô cớ nói cho ngươi. Câu trả lời này, cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Thậm chí hắn đều có thể khẳng định, Thái Thượng Lao Tổ chân chính không hy vọng nghĩa phụ biết được, hẳn là hắn sẽ mở ra điều kiện. Khương Vân bình tĩnh nói, kia, không biết tiền bối có cái gì địa phương cần vãn bối ra sức, chỉ cần nói ra, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Không sai, rất thức thời. Chúng ta một hồi lại nói, hiện tại, nghĩa phụ của ngươi hẳn là còn có chuyện phải nói cho ngươi. Nói xong câu đó về sau, Thái Thượng Lao Tổ thanh âm không còn vang lên. Khương Vân cũng là tạm thời thu hồi sở hữu ý nghĩ, trong lòng có chút chờ mong. Mặc kệ Thái Thượng Lao Tổ mở ra điều kiện ra sao, chỉ cần hắn thật có thể để nghĩa phụ rời đi cái này luyện thiên lô, vậy mình, hết thảy đều sẽ đáp ứng. Hàn Thế Tôn đương nhiên sẽ không biết được Khương Vân cùng Thái Thượng Lao Tổ chi gian từng có dạng này một đoạn đối thoại. Mắt của hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Khương Vân trên thân, nhưng là giờ phút này bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Hai tử, ngươi rời đi luyện thiên lô về sau, không cần tiếp tục lưu tại Dược Thần Tông, cũng không cần cùng bất luận cái gì nhân đạo đường, lập tức rời xa Dược Thần Tông. Hàn Thế Tôn lời nói này, để Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ nói, vì cái gì? Hàn Thế Tôn trên mặt lộ ra vẻ do dự, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai, Ngọc Nhi nàng chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngọc Nhi là ai? Mai Ngọc Nhi, liền là tông chủ, nàng cùng Mai Bất Cổ là thân sinh tỷ muội. Khương Vân không nhịn được có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mai Bất Cổ, vậy mà lại là Dược Thần Tông tông chủ thân muội muội. Còn như Mai Ngọc Nhi muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn mặc dù trước đó không nghĩ tới, nhưng là hiện tại nghe Hàn Thế Tôn kiểu nói này, hơi suy tư liền minh bạch. Rất đơn giản, cũng là bởi vì chính mình đạt được Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu như mình rời đi, chẳng khác nào là mang đi phần này truyền thừa, Dược Thần Tông há chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ là, nếu như chính mình thật y theo nghĩa phụ lời nói, cứ như vậy không từ mà biệt, đó cùng Dược Thần Tông chi gian, cũng coi là triệt để giao ác. Mình ngược lại là không sợ, nhưng là dùng Dược Thần Tông tại Sơn Hải giới địa vị siêu phàm, coi như không thể đối phó chính mình, sợ rằng sẽ khó xử vấn đạo tông. Bởi vậy, Khương Vân suy nghĩ một chút nói, nghĩa phụ, không bằng, ta đem cái này truyền thừa, cũng lưu một phần cho Dược Thần Tông. Hàn Thế Tôn lập tức liên tục lắc lắc đầu nói, giống như ngươi tại bái ta làm nghĩa phụ trước đó nói như vậy, ta có lẽ sẽ đồng ý, nhưng là hiện tại, ta không đồng ý. Khương Vân có chút không hiểu, nghĩa phụ thân là Dược Thần Tông Dược Đạo trưởng lão, vậy mà đều không cho phép chính mình đem truyền thừa lưu một phần xuống tới. Hàn Thế Tôn giải thích nói, lúc trước khai tông tổ sư ra, sở dĩ muốn đem hoàn chỉnh truyền thừa giấu như thế ẩn ấp, tất nhiên có hắn lý do. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem cái này truyền thừa trực tiếp nói cho các đệ tử, nhiều đời truyền xuống, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử thiết lập truyền thừa chi địa đâu. Mặc dù Khương Vân thấy qua Dược Thần, đạt được hắn truyền thừa, nhưng thật đúng là không biết Dược Thần tại sao muốn làm như thế. Bởi vậy, cái này truyền thừa, ngươi tốt nhất tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta ở bên trong. Đợi chính ngươi chân chính đem cái này truyền thừa lĩnh ngộ thời điểm, ngươi có thể lại mới quyết định. Khương Vân nhẹ gật đầu, biết rõ đây là nghĩa phụ đang vì mình cân nhắc. Hàn Thế Tôn lại nói tiếp, huống chi, cho dù ngươi làm như vậy, Ngọc Nhi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trên dược đạo tạo nghệ, vốn cũng không tục, bây giờ lại lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy đợi một thời gian, thành tựu của ngươi, tất nhiên sẽ vượt qua toàn bộ Dược Thần Tông. Nói ngắn gọn, ngươi tồn tại, uy hiếp đến Dược Thần Tông địa vị, giống như đổi thành ta là tông chủ. Ta cũng sẽ không để ngươi rời đi Dược Thần Tông. Sở dĩ, ngươi cũng không cần đi quái Ngọc Nhi, nàng thân là tông chủ, tại trong rất nhiều chuyện, cũng là thân bất do kỷ. Hàn Thế Tôn thở dài nói, một ngày kia, giống như ngươi cũng có thể trở thành một tông đứng đầu, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, mặc kệ ngươi làm một chuyện gì, ngươi đầu tiên muốn cân nhắc, không phải mình, mà là tông môn. Mặc dù Khương Vân minh bạch nghĩa phụ lời nói bên trong ý tứ, nhưng là đối với nghĩa phụ đánh vi von, lại là có chút không dám gật bừa. Chính mình làm sao lại trở thành một tông chi chủ? Bất quá, hắn đương nhiên minh bạch đây là nghĩa phụ đối với mình quan tâm, sở dĩ gật đầu nói, đợi ta rời đi nơi này về sau, ta nhất định sẽ lập tức rời đi Dược Thần Tông. Ừm. Hàn Thế Tôn đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại lắc lắc đầu nói, chỉ sợ, ngươi muốn rời đi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Giống như ngươi thật đi không nổi, như vậy nhớ rõ, đi tìm Mai Bất Cổ, nàng có lẽ có thể giúp ngươi an toàn rời đi. Vừa nghe đến Mai Bất Cổ, Khương Vân thực sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi, nghĩa phụ, vị này Mai tiền bối, cùng sư phụ ta chi gian, có phải hay không có chút quan hệ thế nào? Hàn Thế Tôn gượng cười nói, nào chỉ là có chút quan hệ, hai người bọn họ quan hệ trong đó, đơn giản quá phức tạp đi. Đã ngươi là nghĩa tử của ta, ta cũng không tốt lại nói sư phụ ngươi nói xấu. Nói đơn giản, liền là Mai Bất Cổ đối sư phụ ngươi cực kỳ si tình, nhưng sư phụ ngươi lại phụ bạc nàng. Cái này, Khương Vân bỗng nhiên thời không ngữ. Hắn mặc dù đoán được sư phụ cùng Mai Bất Cổ chi gian có chút quan hệ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hai người quan hệ trong đó vậy mà lại phức tạp như vậy. Càng không có nghĩ tới sư phụ của mình, vẫn là cái người phụ tình. Nhưng dù cho như thế, Mai Nhi nàng đối sư phụ ngươi vẫn là một lòng say mê. Thậm chí không tiếc vì hắn đổi tên sửa đổi dung mạo, vì chính là muốn để Cổ Bất Lão biết rõ, hy vọng Cổ Bất Lão có thể hồi tâm chuyển ý. Mai Nhi trước kia cũng không phải cái tên này, càng không phải là hiện tại tướng mạo. Liền là tại sư phụ ngươi rời đi về sau, nàng luyện chế được phản lão hoàn đồng đan, đồng thời đổi tên là Bất Cổ, Bất Lao Bất Cổ. Nói đến đây, Hàn Thế Tôn khoát tay hào nói, được rồi, không nói, ngươi thân là Cổ Bất Lao đệ tử, những chuyện này, cũng không phải ngươi có thể quản. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, Mai Nhi yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương ngươi, lại thêm nàng là tông chủ muội muội, sở dĩ chỉ có nàng có thể giúp ngươi. Khương Vân cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể gật đầu nói, vâng. Hai cha con lại hàn huyên một hồi, bất quá chỗ nói chuyện chủ đề đều là cực kỳ nhẹ nhõm, như là lôi kéo việc nhà đồng dạng. Cho đến thời gian lại đi qua sắp tới sau một canh giờ, Hàn Thế Tôn mới lưu luyến không rời mà nói, hài tử, thiên hạ không có tiệc không tan, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi sớm một chút rời đi, hồi trở lại vấn đạo tông đi thôi. Khương Vân trong lòng cũng có không bỏ, nhưng là hắn biết mình lúc này không thể biểu lộ ra, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm nghĩa phụ càng thêm thương cảm. Tốt, kia ngày sau, ta hội, sẽ, lại tìm cơ hội tới xem ngài. Ừm, ngươi trước khi đi, lão tổ còn có chút nói muốn cùng ngươi nói. Hàn Thế Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân hình của hắn tiểu đống nhiên biến mất, mà Khương Vân trước mặt cũng xuất hiện Thái Thượng Lao Tổ thân hình. Hiển nhiên, Thái Thượng Lao Tổ trực tiếp đem Hàn Thế Tôn đưa tiễn, đều không có cho cái này hai cha con hảo hảo nói từ biệt cơ hội. Cái này cách làm để Khương Vân trong lòng có điểm không nhanh, bất quá muốn cầu cạnh Thái Thượng Lao Tổ, cũng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm không nhanh, ôm quyền thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Thái Thượng Lao Tổ cười lạnh nói, không cần giả khách khí, ta biết ngươi đối trong lòng ta có bất mãn, nhưng là giống như không phải xem ở Thế Tôn trên mặt mũi, ta cũng lười để ý đến ngươi. Đã bị đối phương điểm phá, Khương Vân cũng liền không còn trang, thu lại mặt cười nói, tiền bối, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể để nghĩa phụ rời đi nơi này, mặc kệ tiền bối muốn ta làm chuyện gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Tốt, ta muốn ngươi giúp ta dược thần tông, giành được lần này đại chiến. Chương 318, tăng lên mấy tầng. Nghe được Thái Thượng Lão Tổ nói lên điều kiện, Khương Vân lông mày lập tức tiểu nhíu lại. Mặc dù hắn đã đoán được, Thái Thượng Lao Tổ hẳn là sẽ cho mình ra một chút nan đề, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại là để cho mình trợ giúp Dược Thần Tông chiến thắng hải tộc, giành được lần này đại chiến. Khó trách Thái Thượng Lao Tổ không muốn để Nghĩa Phụ biết được, bởi vì Nghĩa Phụ vừa mới căn dặn chính mình, một khi rời đi truyền thừa chi địa, tốt nhất lập tức rời đi Dược Thần Tông. Nhưng là bây giờ, hắn nói lên điều kiện, lại cùng Nghĩa Phụ căn dặn, vừa vặn tương phản. Nếu để cho Nghĩa Phụ biết được, khẳng định hội, sẽ, cực lực phản đối. Khương Vân cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn xem Thái Thượng Lao Tổ nói, mặc dù vãn bối cũng không phải là Quý Tông đệ tử, nhưng là đối với Quý Tông thực lực, lại là vô cùng có lòng tin, làm sao tiền bối ngược lại cho rằng, Quý Tông vô pháp thắng qua hải tộc. Huống chi, vãn bối tu vi, tiền bối cũng hẳn là biết được. Coi như ta đáp ứng tiền bối, tham dự vào trận đại chiến này bên trong, nhưng là bằng ta một người lực lượng, cũng căn bản không có khả năng tả hữu toàn bộ chiến cuộc, lại không dám cam đoan. Tiểu nhất định có thể trợ giúp Quý Tông giành được lần này đại chiến. Sở dĩ, tiền bối, không phải ta không đáp ứng, mà là tiền bối thực sự quá mức xem trọng tại ta. Khương Vân nói đều là lời nói thật, mặc dù hắn tại Tuyết tộc cùng Vạn Yêu quật đại chiến bên trong, đích thật là lực lượng một người thay đổi chiến cuộc, trợ giúp Tuyết tộc thành công chiến thắng, từ đó rời đi Sơn Hải giới. Nhưng này cái thời điểm hắn, đầu tiên là có đạo yêu hồn thiên đưa một tia lực lượng, sau lại có Tuyết Mộ Thành lưu lại một tia thần niệm tương trợ. Thế nhưng là hắn hôm nay trên thân loại trừ có mấy cái yêu thú bên ngoài, căn bản lại không bất luận ngoại lực gì có thể mượn nhờ. Bằng vào hắn thực lực bản thân, tại đại chiến bên trong có khả năng phát huy tác dụng thực sự là có hạn. Thậm chí liền tự vệ đều chưa hẳn có thể làm đến, lại càng không cần phải nói đi trợ giúp Dược Thần Tông chiến thắng hải tộc. Nghe xong Khương Vân, Thái Thượng Lao Tổ kia trên khuôn mặt già nua vậy mà toát ra một vòng bi thương chi sắc, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, kỳ thật, ngươi nói những này cũng là không tính sai. Ta đối ta tông môn tự nhiên có lòng tin. Nhưng là, ngươi đánh giá thấp hải tộc thực lực. Lao Tổ đống nhiên thở dài nói, năm đó ta còn không có tiến vào nơi này trước đó, đã từng theo ta sư phụ đi qua giới hải, muốn tiến về đại hoang giới. Kết quả trên nửa đường gặp hải tộc, mà vì bảo hộ ta, sư phụ liều chết đem ta đưa tiễn, chính mình lại vĩnh viễn táng thân tại giới hải bên trong. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thái Thượng Lao Tổ tiên trước nghĩ lầm chính mình là hải tộc thời điểm, không chút do dự muốn đánh chết chính mình. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Hải tộc giết hắn sư phụ, cùng hắn có thủ không đội trời chung. Lao Tổ nói tiếp, cũng chính bởi vì trận chiến kia, mới khiến cho ta chân chính thấy được hải tộc cường đại. Ta tông thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, cũng có chưa từng hiển lộ cường đại nội tình, nhưng là hải tộc cũng dám rời đi giới hải, chủ động tiến đánh chúng ta, tất nhiên là có lòng tin tất thắng. Sở dĩ, ta lo lắng lần này đại chiến, ta Dược Thần Tông thất bại. Khương Vân vừa định nói chuyện, Thái Thượng Lao Tổ nhưng căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội nói, ta không biết, ngươi có hay không trải qua tương tự đại chiến, nếu như có, ngươi nên minh bạch. Đại chiến như vậy bên trong, kỳ thật chân chính so đấu, cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ chiến lực, mà là từng cái tông môn tộc quần trung kiên lực lượng. Nói cách khác, nhất cao thủ cường đại, bọn hắn tại đại chiến bên trong, đưa đến chỉ là chấn nhiếp cùng kiểm chế tác dụng, thậm chí có đôi khi, cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, cái kia chính là thiên băng địa liệt. Chẳng những đả thương địch thủ, cũng sẽ tổn thương mình. Khương Vân nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này, hắn tràn đầy cảm xúc. Tuyết tộc cùng Vạn Yêu quật trận chiến cuối cùng, Vạn Yêu quật phái tới sở hữu yêu tộc, tuyệt đại bộ phận căn bản không phải chết tại Tuyết tộc cùng mình chi thủ, mà là chết tại bọn hắn Thái Thượng trưởng lao huyết nhiệm ý liề trong tay. Động thiên cảnh trở lên cường giả xuất thủ, nếu quả như thật không kiêng sợ, vung tay hành động, kia phá hư chi lực hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng. Còn như ngươi, kỳ thật theo ngươi bước vào Thiên Dược Thành thời điểm, ta liền đã chú ý tới. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, không dám nói vô địch, nhưng cũng là số một số hai. Mà lại, ngươi cũng rõ ràng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không giống ta tông những đệ tử kia, bọn hắn mặc dù cũng không ít cùng người giao thủ, nhưng là dĩ vãng có tông môn ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn trải qua những cái kia đánh nhau, liền như là trò trẻ con đồng dạng. Thế nhưng là lần này khác biệt, lần này là chân chính sinh tử chi chiến, không phải sinh, liền là chết, không còn cái khác loại thứ ba có thể. Khi bọn hắn nhìn thấy đồng môn của mình, chết tại trước mặt bọn hắn thời điểm, ta hoài nghi, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ lập tức sụp đổ. Khương Vân trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, ban đầu ở La Gia thời điểm, hắn tiểu kiến thức qua Tiêu Tranh bọn hắn bị không giống bình thường đãi ngộ. Bị Bách Thảo Cốc truy sát thời điểm, cái kia Lưu Hạo biểu hiện cực kỳ kém cỏi, tham sống sợ chết, thậm chí đều không tin tưởng đối phương dám giết hắn. Bởi vì Dược Thần Tông đệ tử ra ngoài, dù là không phải dược tu, cũng đều từ trước đến nay là bị người thật cao cung cấp, căn bản cũng không từng được chứng kiến chân chính sinh tử. Từ một điểm này đi lên nói, Dược Thần Tông chiến thắng hy vọng, thật không lớn. Ngươi nói, một người không cách nào cải biến một trận đại chiến chiến cuộc, vô pháp thay đổi càn khôn, câu nói này không phải sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Người khác có lẽ làm không được, nhưng là ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Sở dĩ, ta cần ngươi gia nhập trận đại chiến này, cho chúng ta Dược Thần Tông mà chiến. Dùng thực lực chân chính của ngươi, đi phân chấn chúng ta đệ tử lòng tin cùng sĩ khí, đi trợ giúp bọn hắn giành được thắng lợi. Không thể không nói, Thái Thượng Lao Tổ ánh mắt 10 phần sắc bén, xem người xem cực chuẩn. Hắn để Khương Vân tham chiến chân chính mục đích, liền là hy vọng Khương Vân có thể xung phong đi đầu, có thể dùng hành động đi khích lệ sở hữu Dược Thần Tông đệ tử. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đại chiến kết thúc về sau, ta loại trừ sẽ nói cho ngươi biết, để Thế Tôn rời đi nơi này phương pháp bên ngoài, ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi bình an trở lại Vấn Đạo Tông. Đồng thời, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ còn giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Ngươi cũng không cần cự tuyệt, ta không phải vì ngươi, mà là vì chúng ta Dược Thần Tông. Dù sao thực lực ngươi mỗi lần tăng trưởng một phần, tại đại chiến bên trong có khả năng đưa đến tác dụng tự nhiên cũng liền mạnh lên một phần. Vệ thủ phát không? Hiện tại, ta cho ngươi chút thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ, tựu cho ta một đáp án. Thái Thượng Lao Tổ rốt cục ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Khương Vân cho ra trả lời. Nghe xong đối phương nói tới hết thảy, Khương Vân kỳ thật lòng dạ biết rõ, chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt có thể. Một khi cự tuyệt, chỉ sợ thật muốn như là nghĩa phụ nói, chính mình đem vô pháp còn sống rời đi Dược Thần Tông. Bởi vậy, vẹn vẹn hơi trầm ngâm, Khương Vân liền gật đầu nói, ta có thể tham chiến, đồng thời hội, sẽ, đem hết toàn lực, nhưng là giống như cuối cùng chưa thể đạt tới tiền bối yêu cầu. Không đợi Khương Vân nói xong, Thái Thượng Lao Tổ đã ngắt lời nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, như vậy cho dù cuối cùng ta Dược Thần Tông chiến bại, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần cái này truyền thừa chi địa vẫn tồn tại, ta cũng sẽ nói được thì làm được. Kia xin tiền bối đưa vãn bối rời đi nơi đây. Đừng vội, ta nói qua, muốn giúp ngươi tăng lên một ít thực lực, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Khương Vân vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, chính mình đã muốn vì Dược Thần Tông tham chiến, như vậy bắt bọn hắn một điểm chỗ tốt, cũng là chuyện đương nhiên, sở dĩ mở miệng nói, phúc địa nhị trọng. Thái Thượng Lao Tổ khe chau mày nói, lúc này, ngươi không cần nói láo, ngươi thật chỉ có phúc địa nhị trọng chi cảnh. Vãn bối thực sự nói thật. Lao Tổ gật đầu nói, mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng cũng là chuyện tốt. Dạng này, một hồi ta đem cho ngươi cung cấp đại lượng linh khí, ngươi đem hết toàn lực hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít tiểu hấp thu nhiều ít, tốt nhất có thể làm cho cảnh giới tăng lên cái mấy tầng, không cần đến khách khí. Khương Vân nao nao, không nhịn được là Thái Thượng Lao Tổ câu này tài đại khí thô cho chấn động đến, nhịn không được lặp lại một lần nói, tăng lên cái mấy tầng. Chương 319, mở rộng hút. Tu sĩ ngưng tụ phúc địa thời điểm cần thiết linh khí nhiều ít, tự nhiên cùng hắn muốn ngưng tụ ra phúc địa hoàn cảnh cùng hình dạng, cùng một nhịp thở. Phúc địa diện tích càng lớn, ngưng tụ thời điểm, cần linh khí cũng càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân hiện tại ngưng tụ phúc địa chính tự, cũng không phải là dựa theo hắn lúc trước ngộng đạo thời điểm chỗ bày biện ra tới như thế, mà là tận khả năng trước đem cần ít linh khí phúc địa ngưng tụ ra, đem cảnh giới trước tăng lên. Cho nên hắn cái thứ nhất ngưng tụ ra phúc địa là Ly Hỏa Tuyết Ngai, thứ hai là Khốn Thú Lâm. Dựa theo tính toán của hắn, nơi thứ ba phúc địa, hẳn là muốn ngưng tụ Tàng Phong hoặc là Nghịch Yêu Cầu. Nhưng dù cho như thế, cần có linh khí số lượng cũng là cực kỳ bằng bạc, lại càng không cần phải nói về sau thế giới trong thế giới, Thập Vạn Mãng Sơn cùng giới hải. Bởi vậy, hắn đối với vị này thái thượng lao tổ nói, có thể cung cấp để cảnh giới của hắn có thể tăng lên cái mấy tầng linh khí, thật là có chút không tin. Nghe được Khương Vân rõ ràng là mang theo điểm không tin chất vấn, thái thượng lao tổ lập tức đem mặt nghiêm nói, bằng vào ta thân phận, chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi yên tâm hấp thu, linh khí cam đoan bao no. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thái thượng lao tổ trong lòng lại là cười lạnh nói, chỉ là phúc địa nhị trọng chi cảnh, coi như để ngươi mở rộng hút. Thậm chí cho dù để ngươi theo phúc địa nhị trọng tăng lên tới phúc địa cửu trọng, ngươi lại có thể hấp thu bao nhiêu linh khí. Bất quá, ta ngược lại thật ra chân tâm hy vọng ngươi có thể hấp thụ nhiều điểm, đưa ngươi thực lực tu vi đề cao một điểm, dạng này mới có thể tốt hơn là ta tông hiệu lực. Lao tổ nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt. Thái thượng lao tổ thoại âm rơi xuống, tay áo dương lên, nương theo lấy một trận gió âm thanh khuấy động, tại Khương Vân trước mặt, vậy mà quỷ dị nổi lên ba bóng người. Cái này ba bóng người chẳng những tướng mạo đều là cực kỳ gian ua, mà lại thân thể cũng là hoàn toàn hư ảo trạng thái. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền, bảo trì tư thế ngồi, không nhúc nhích hư hư lơ lửng giữa không trung. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân tại trên người của bọn hắn, cảm giác không thấy chút nào sinh mệnh khí tức. Cái này khiến hắn không hiểu nhìn về phía thái thượng lao tổ. Nhìn xem ba bóng người, lao tổ trên mặt lộ ra một tia kính ý nói, đây đều là ta dược thần tông chư vị tiền bối chi hồn, mặc dù bọn hắn đã mất đi nhục thân cùng sinh mệnh, nhưng lại vẫn như cũ tồn tại ở cái này luyện thiên lô bên trong, thủ hộ lấy dược thần tông. Giống như ngươi không đem Thế Tôn mang đi ra ngoài, như vậy ngày sau, hắn cũng sẽ biến thành cái dạng này. Câu nói này để Khương Vân trong lòng đột nhiên run lên, hắn cũng không hy vọng nghĩa phụ biến thành dạng này, loại này bộ dáng, còn không bằng trực tiếp chết dứt khoát. Chỉ là hắn vẫn không rõ, Thái Thượng Lao Tổ muốn để chính mình hấp thu linh khí, nhưng vì cái gì muốn đem ba vị này dược thần tông tiền bối hồn cho triệu hoán đi ra. Bọn hắn ly hồn thời điểm, đều là động thiên chi cảnh. Hiện tại, ta liền đem trong cơ thể của bọn họ linh khí tặng cho ngươi, ngươi có thể hút nhiều ít, tiểu hút bao nhiêu. Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Hấp thu đã chết đi chi nhân hồn bên trong linh khí, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó chịu. Bất quá không đợi hắn có chỗ đáp lại, Thái Thượng Lao Tổ lần nữa giơ tay, ba cái hồn thể bên trong lập tức đã tuôn ra đại lượng linh khí. Sát na chi gian tiểu tràn ngập toàn bộ luyện thiên lô bên trong. Linh khí này chẳng những cực kỳ nồng đậm, mà lại mười phần tinh thuần, đến mức trên không trung đều ngưng tụ thành sương mù, thậm chí có giọt nước nhỏ xuống. Tiền bối, vậy vãn bối coi như mở rộng hút. Lớn như thế lượng linh khí, để Khương Vân cũng không đoái hoài tới khó chịu cùng khách khí. Sờ lên cái mũi của mình, Khương Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chín đầu kinh mạch cùng nhị trọng phúc địa đồng thời mở ra, phóng xuất ra một cỗ hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu bốn phía tựa như vô biên vô tận linh khí. Nhìn xem ba cái hồn thể bên trong linh khí, hóa thành ba đầu hàng dài, cực tốc tràn vào Khương Vân thể nội. Mới đầu thời điểm, Thái Thượng Lao Tổ trên mặt còn mang theo vẻ cười lạnh. Mặc dù Khương Vân hấp thu linh khí tốc độ và số lượng, rõ ràng so tu sĩ khác phải nhanh cùng nhiều, nhưng là Thái Thượng Lao Tổ nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt hắn lại là thời gian dần trôi qua hóa thành ngưng trọng. Bởi vì vẹn vẹn bất quá trong phiến khắc, cái này ba cái hồn thể bên trong linh khí, mắt thấy vậy mà liền muốn biến mất không còn. Mà cái này tại lão tổ nghĩ đến, căn bản là không thể nào sự tình. Cái này ba cái hồn thể, chí ít đều là động thiên cảnh đại thành cảnh giới. Cho dù đã mất đi sinh mệnh, nhưng là trong cơ thể của bọn họ linh khí nhiều, để một cái phúc địa nhị trọng cảnh tu sĩ, tăng lên cái một hai trọng cảnh giới, vẫn là dư sức có thừa. Mà bây giờ Khương Vân, nhưng căn bản không có sẽ phải ngưng tụ ra phúc địa dấu hiệu. Nói cách khác, hắn ngưng tụ phúc địa cần có linh khí số lượng, còn chưa đủ. Đã ta đều nói để ngươi yên tâm to gan hấp thù, vậy ta cũng không thể nuốt lời, ba cái hồn thể đều không đủ, ta tiểu cho ngươi thêm ba cái. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một hồi ngưng tụ ra phúc địa, đến tột cùng là cái gì? Lao tổ thoại âm rơi xuống, vung tay lên một cái, lại có ba cái động thiên cảnh hồn thể trống rông xuất hiện. Mà bọn hắn vừa mới xuất hiện, thể nội linh khí lập tức hóa thành hàng dài, cùng nhau tuôn hướng Khương Vân thể nội. Nhưng mà, lại là một lát trôi qua về sau, Thái Thượng Lao Tổ sắc mặt đều đã trở nên có chút trắng bạch. Bởi vì sáu cái động thiên hồn thể đồng thời là Khương Vân cung cấp linh khí, nhưng là vẫn như cũ chưa đủ. Giờ này khắc này, Khương Vân thân thể đơn giản liền như là một cái động không đáy, lại nhiều linh khí đều không thể đem nó đổ đầy. Giờ khắc này Lao Tổ, trong lòng ẩn ẩn có ý hối hận. Thậm chí rất muốn tiến lên cắt ngang Khương Vân ngưng tụ phúc địa quá trình, ngăn cản hắn lại tiếp tục hấp thu linh khí. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi thả ra khoác lác, lại nghĩ tới Khương Vân mạnh lên, đối với mình dược thần tông cũng có chỗ tốt, sở dĩ chỉ có thể kềm chế ý nghĩ này, cắn răng một cái, lại là ba cái động thiên cảnh hồn thể xuất hiện. 9 cái động thiên cảnh hồn thể, là Khương Vân cung cấp linh khí. Tại Thái Thượng Lao Tổ nghĩ đến, cái này dù sao cũng nên đủ. Chỉ tiếc, vẫn chưa đủ. Danh con, ngươi phúc địa đến cùng là cái gì, đến cùng cần bao nhiêu linh khí? Lao Tổ cơ hồ là theo chính mình gắt gao cắn chặt răng trong khe gạt ra mấy chữ này, bắp thịt trên mặt càng là đang không ngừng run rẩy, đầy đủ biểu hiện ra nội tâm của hắn đau lòng. Nhất mới hát chương tiết em ở bên trên 6. 9 cái động thiên cảnh hồn thể, vậy mà đều không để cho Khương Vân ngưng tụ ra đệ tam trọng phúc địa, cái này khiến Lao Tổ đơn giản đều có muốn giết Khương Vân xúc động. Cho ngươi thêm cái cuối cùng đạo linh cảnh. Giống như ngươi còn không thể ngưng tụ phúc địa, vậy ta tiểu không cần ngươi trợ giúp ta tông, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đưa về ngươi quê quán đi. Gắt gao cắn chặt răng, tại Khương Vân trước mặt lại xuất hiện một cái đạo linh cảnh hồn thể. Mà khi hắn thể nội linh khí đang tuôn ra hơn phân nửa về sau, Khương Vân kia như là phong quyển tàn vân hấp thu tốc độ, rốt cục từ từ chậm lại. Điều này cũng làm cho lão tổ lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì điều này đại biểu lấy Khương Vân thể nội linh khí đã đủ để cho hắn ngưng tụ ra đệ tam trọng phúc địa. Loại trừ đau lòng bên ngoài, lão tổ lòng hiếu kỳ cũng là bị Khương Vân câu dẫn tới cực hạn. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, Khương Vân cái này nhất trọng phúc địa, đến tột cùng sẽ là cái gì? Ông! Rốt cục, một cỗ có thể xưng bàng bạc linh khí, theo Khương Vân thể nội ẩm vàng xung ra, tại đỉnh đầu phía trên lập tức bắt đầu cực nhanh ngưng tụ. Linh khí không ngừng ngưng tụ trong quá trình, Thái Thượng Lao Tổ miệng cũng là không ngừng mở lớn. Cho đến cuối cùng, linh khí tạo thành một mảnh diện tích rộng lớn vô cùng núi non trùng điệp. Nhìn chăm chăm mảnh này dây núi, Thái Thượng Lao Tổ nhãn châu tử đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, miệng cũng vô pháp khép lại. Tốt nửa ngày sau mới như là như nói mê mở miệng nói, đây là Thập Vạn Mãng Sơn. Chương 320, Tam Trọng Phúc Địa. Thập Vạn Mãng Sơn. Khương Vân đệ Tam Trọng Phúc Địa. Kỳ thật nguyên bản Khương Vân đích thật là nghĩ đến, trước đem Tàng Phong cùng Lịch yêu cầu đều ngưng tụ thành phúc địa, dựa theo lão tổ nói, đem tu vi tăng lên cái mấy tầng cảnh giới. Nhưng nhìn đến Thái Thượng lão tổ như thế hào phóng, mà lại những này hồn thể bên trong chỗ tuôn ra linh khí cũng thật là cực kỳ dồi dào cùng tinh thuần, bởi vậy Khương Vân liền cải biến dự định. Quy thủ phát về. Quyết định mượn như thế khó được cơ hội, dứt khoát trước đem khó khăn nhất ngưng tụ, diện tích lớn nhất phúc địa đi đầu ngưng tụ ra. Hắn lớn nhất hai nơi phúc địa, phân biệt liền là Thập Vạn Mãng Sơn cùng Giới Hải. Mặc dù Khương Vân rất muốn dùng những linh khí này ngưng tụ ra Giới Hải phúc địa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định phúc hậu điểm, đừng quá mức lòng tham không đáy, sở dĩ lựa chọn ngưng tụ ra Thập Vạn Mãng Sơn. Giống như hắn lựa chọn ngưng tụ Giới Hải, như vậy, đừng nói 9 cái động thiên hồn thể, e là cho dù là 9 cái đạo linh cảnh hồn thể, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn hắn cần có linh khí. Nhưng bất kể nói thế nào, Thập Vạn Mãng Sơn thành công ngưng tụ, ký hiệu lấy Khương Vân thành công bước vào phúc địa tam trọng chi cảnh. Mà lại, bởi vì cái này phúc địa diện tích cự đại, có thể hấp thu linh khí rất nhiều, cũng liền mang ý nghĩa hắn có khả năng phát huy ra thực lực, chỉ sợ đều có thể so với phúc địa ngũ trọng, thậm chí lục trọng. Mà lại, đây là tại hắn không có sử dụng mặt khác ba bộ đạo thân tình huống phía dưới. Hiện tại, tiểu liền Khương Vân chính mình, đối với mình thực lực đều là phi thường chờ mong, đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Cũng may rất nhanh, hắn liền có thể tại đại chiến bên trong tự mình nghiệm chứng một chút. Lao tổ đương nhiên không biết Khương Vân còn đối với mình hạ thủ lưu tình, giờ phút này vẫn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, ngươi, tiểu tử ngươi, vậy mà đem Thập Vạn Mãng Sơn, làm chính mình phúc địa. Không, không đúng. Lao tổ đột nhiên dùng sức lắc đầu nói, đây là hoàn chỉnh Thập Vạn Mãng Sơn. Nói cách khác, hắn hai tầng đầu phúc địa, không phải Thập Vạn Mãng Sơn, mà là vật gì khác, hắn, lại còn làm được phúc địa phân hóa. Tu sĩ phúc địa, đại đa số chỉ có một loại. Cái gọi là cửu trọng cảnh giới, cũng chính là chia làm 9 lần, đem chính mình phúc địa dần dần ngưng tụ ra, cho đến cuối cùng hoàn chỉnh. Có thể Khương Vân bây giờ chỗ bày biện ra tới Thập Vạn Mãng Sơn, đã là hoàn chỉnh. Cái này cũng đã nói lên, hắn tam trọng phúc địa, mỗi một trọng đều là khác biệt. Lúc này, Khương Vân cũng rốt cục mở mắt, vừa định mở miệng đối Lao Tổ nói lên mấy câu khách khí, nhưng là Lao Tổ lại trừng trừng nhìn chằm chằm hắn trên đỉnh đầu Thập Vạn Mãng Sơn nói, cho ta xem một chút người sở hữu phúc địa. Kỳ thật yêu cầu như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là tối kỵ. Nhưng Khương Vân vừa mới hấp thu nhân ra nhiều như vậy linh khí, lại thêm hắn cũng không thèm để ý bại lộ, sở dĩ rất thẳng thắn đem Lý Hỏa Tuyết Nhai cùng Khốn Thú Lâm đều hiện ra ra. Thái Thượng Lao Tổ thì thào nói, quả nhiên, là phúc địa 3 phần. Mà lại, mục tiêu của hắn hẳn là phúc địa 9 phần. Tuổi con nhỏ, tiểu có loại này quyết đoán, cũng đúng là khó được. Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Thành toàn. Nghe được câu này, Thái Thượng Lao Tổ bắp thịt trên mặt nhịn không được lần nữa có chút có quắp. Vì che giấu nội tâm đau lòng, hắn vội vàng phất ống tay háo một cái, đem kia 10 cái hồn thể tất cả đều một lần nữa thu nhập luyện thiên lô bên trong. Ngay sau đó, hắn hung tợn trừng mắt Khương Vân nói, ta thế nhưng là nói được thì làm được, để ngươi cảnh giới tăng lên một trọng cảnh giới, hiện tại, tới phiên ngươi. Kiến thức qua Khương Vân đối với linh khí kinh khủng nhu cầu về sau, lão tổ đem hắn trước kia nói, có thể làm cho Khương Vân tăng lên cái mấy tầng cảnh giới thuyết pháp, cực kỳ tự nhiên đổi thành nhất trọng. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý những này, có thể tại phúc địa tam trọng cảnh tiểu ngưng tụ ra thập vạn mãng sơn, đối với hắn mà nói đã là một cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ giờ phút này cũng là 10 phần dứt khoát gật đầu nói, tốt, vậy phiền phức tiền bối thay ta chuyển cáo nghĩa phụ thoáng cái, nói ta không lâu sau đó liền sẽ lại đến nhìn hắn. Mặt khác, còn được làm phiền tiền bối đưa ta rời đi nơi này. Hừ, ta đương nhiên phải thật tốt tiễn ngươi một đoạn đường. Thái thượng lao tổ như là cho hạ giận Tây Tạng, hướng phía Khương Vân đột nhiên huy động ống tay áo. Nương theo lấy một cỗ cuồng phong đem Khương Vân thân thể quét sạch, chớp mắt chi gian liền rời đi cái này chuyển thừa chi địa luyện thiên lô. Thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một chỗ cự đại hiện ra kim loại quang mang hàng rào bên cạnh. Còn không đợi Khương Vân phân biệt ra được nơi này đến tột cùng là nơi nào, hai của hắn bên cạnh đã đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, người nào? Ngay sau đó, bên cạnh hắn tiểu xuất hiện hai cái thân ảnh, mỗi một cái trên thân đều tản ra cường đại đến để Khương Vân đều mơ hồ cảm thấy có chút nặng trọng uy áp. Rõ ràng là hai vị dược thần tông động thiên tu sĩ. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ người tới là Khương Vân về sau, không nhịn được vì đó sửng sốt nói, Khương Vân đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Khương Vân khách khí hướng về phía hai người ôm quyền thi lễ nói, tại hạ bất tài, muốn là quý tông cùng hải tộc chi chiến, hơi tận một điểm sức mọn. Hai tên động thiên tu sĩ đóng tại nơi này, lại thêm trước mắt tòa này cự đại hàng rào, để Khương Vân đã có thể suy đoán ra. Nơi này, hẳn là chiến trường. Vị kia thái thượng lão tổ, vậy mà trực tiếp đem chính mình đưa đến dược thần tông cùng hải tộc chiến trường phụ cận. Lúc đầu Khương Vân còn muốn trước tìm an tĩnh chút địa phương, hảo hảo trải vớt thoáng cái lấy được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Nhất là nhìn xem có thể hay không nếm thử tu luyện thoáng cái vạn vật hóa dược quyết cùng mệnh hỏa niết bàn hai loại công pháp. Thế nhưng là thái thượng lão tổ hiển nhiên là không cho hắn cái này cơ hội, không bằng hắn cũng không quan trọng, đến đâu thì hay đến đó. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ đáp ứng thái thượng lão tổ điều kiện. Một mặt là bởi vì hắn không có cự tuyệt có thể. Một phương diện khác, cũng là vì báo ân. Cứ việc tại dược thần tông bên trong, có mấy người nhìn hắn rất không vừa mắt, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, dược thần tông đợi hắn cũng là thật không tệ. Thậm chí, nơi này đều có thể xem như hắn lại một chỗ phúc địa. Chẳng những thu được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa, mà lại tu vi cảnh giới bước vào phúc địa tam trọng, càng là nhận Hàn Thế Tôn làm nghĩa phụ. Đủ loại này nguyên nhân chung vào một chỗ, đều để hắn cuối cùng quyết định trợ giúp dược thần tông. Nếu như mình tham chiến, thật sự có thể chiến thắng hải tộc, kia từ đó về sau, chính mình cùng dược thần tông chi gian, cũng coi là ân oán thanh toán xong. Còn như nguy hiểm, cố nhiên là có, nhưng Khương Vân tin tưởng dùng thực lực của mình, lại thêm trên người có mấy khối truyền tống trận thạch, muốn toàn thân trở ra, hẳn là còn không phải việc khó gì. Nghe được Khương Vân, hai tên động thiên tu sĩ không nhịn được liếc nhìn nhau hậu đạo, mời đạo hữu chờ một lát, chúng ta cần xin phép một chút thẩm trưởng lão. Mặc dù bọn hắn nhận biết Khương Vân, cứ việc Khương Vân nói là đến trợ chiến, nhưng là nơi này chính là bọn hắn dược thần tông hậu phương. Bây giờ đại chiến đã trải qua rồi, để phòng vạn nhất, bọn hắn tự nhiên không dám tùy ý để Khương Vân tiến vào chiến trường. Bất quá bọn hắn đối đãi Khương Vân thái độ ngược lại là cực kỳ khách khí. Dù sao Khương Vân tại đấu dược thi đấu bên trên lực gáp dược thần tông các đệ tử, nhất cử đoạt giải nhất biểu hiện, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Đắc tội ai, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Khương Vân vị này luyện dược sư. Khương Vân lần nữa ôm quyền nói, làm phiền. Thế là hai tên tu sĩ, một người phi tốc rời đi, một người khác lại lưu lại, không nói một lời nhìn chăm chú lên Khương Vân, rõ ràng là đang giám thị hắn. Khương Vân cũng không có mở miệng nói chuyện, thừa dịp chờ đợi thời gian, lặng yên thả ra thần thức, quan sát tỉ mỉ này trước mắt tòa này hiện ra kim loại quang mang hàng rào tới. Tòa này hàng rào, phóng nhãn nhìn lại, liên miên bất tuyệt. Tại thần thức bao trùm phía dưới, mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Tựa như là một đầu kim loại cự long, vắt ngang tại đại địa phía trên, đầu đôi tương liên. Dùng tự thân cái kia khổng lồ thân thể, đem dược thần tông cùng thiên dược thành, một mực bảo vệ. Người khác có lẽ không nhận ra cái này hàng rào tài chất, nhưng là Khương Vân xem xét phía dưới, tiểu đơn giản phân biệt ra, vô lượng dược thạch. Cũng không biết là ai, có thể có xảo diệu như vậy cấu tứ, vậy mà nghĩ đến dùng vô lượng dược thạch đến tạo dựng ra dạng này một tòa hàng rào. Chương 321, tự mình đấu qua. Có như thế một tòa hàng rào, dược thần tông không dám nói không thể phá vỡ, nhưng là hải tộc muốn chân chính đánh tới dược thần tông sơn môn chỗ, cũng tuyệt đối cần trả giá tương đối lớn đại giới. Huống chi, dược thần tông bên trong tất nhiên còn có cường đại nội tình chưa từng hiện ra, nhưng dù cho như thế, vị kia thái thượng lao tổ vậy mà đều cho rằng Dược Thần Tông lại có thể bại bởi hải tộc. Khương Vân nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Dược Thần Tông vị trí, chân mày hơi nhíu lại nói, cái này hải tộc, thật sự có như thế cường đại sao? Chỉ một lát sau về sau, tên kia động thiên tu sĩ liền đã chạy về, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, làm phiền Khương đạo hữu đợi lâu, thẩm trưởng lão để cho ta mang đạo hữu leo lên hàng rào. Tốt. Khương Vân đi theo vị này động thiên tu sĩ sau lưng, trực tiếp thả người, leo lên cao ngàn trượng hàng rào, xuất hiện ở thẩm trưởng lão bên người, ôm quyền thi lễ nói, vạn bối gặp qua thẩm trưởng lão. Đối với Khương Vân đột nhiên xuất hiện, tụ tập tại bốn phía xung quanh không ít Dược Thần Tông đệ tử đều bị giật nảy mình. Mặc dù lập tức liền nhận ra Khương Vân, nhưng là trong lòng đồng dạng đều là có nghi hoặc, không rõ hắn cái này đệ tử ngoại tông, vì sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Thẩm trưởng lão ngược lại là không chút nào kỳ quái, gật đầu nói, Thái thượng lão tổ đã nói với ta, mặc dù ta không tin tưởng ngươi có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng là đã lão tổ cùng lão hàn đều đối ngươi tín nhiệm có thừa, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi chi bằng tự hành hành động, không cần bị ta mệnh lệnh. Bất quá, chuyện xấu nói trước, ngươi cũng không phải là ta tông đệ tử, cho dù ngươi là ta tông xuất lực, nhưng là giống như ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Kia là tự nhiên. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn căn bản cũng sẽ không đem an toàn của mình ký thác vào trên người người khác. Nghe được hai người đối thoại, chung quanh Dược Thần Tông các đệ tử mới hiểu được tới, Khương Vân lại là đến giúp bọn hắn. Mà lại tựa hồ vẫn là Thái Thượng Lão Tổ để hắn tới. Cái này khiến bọn hắn đều có chút không thể tin được, nhất là không ít người càng là thâm biểu hoài nghi. Chỉ là phúc địa nhị trọng Khương Vân, tại đại chiến bên trong có thể tạo được cái tác dụng gì. Cho đến lúc này, Khương Vân mới đưa ánh mắt nhìn về phía hàng rào phía dưới. Mà nhìn một cái, lập tức để cả người hắn sửng sốt, thì thào nói, nơi này, tại sao có thể có một mảnh hải? Khương Vân lúc trước tiến về Thiên Dược Thành thời điểm, trải qua nơi này, nhớ rõ nơi này trước kia rõ ràng là một mảnh lục địa, nhưng là bây giờ, vậy mà biến thành hải. Thẩm trưởng lão chỉ một ngón tay vạn trượng bên ngoài, vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung đầu kia màu lam cá lớn nói, nó phun ra nước biển, đem nơi này biến thành hải. Khương Vân trong lòng lần nữa đột nhiên giật mình. Hải tộc thủ bút ngược lại thật sự là có phải hay không nhỏ, tới này Dược Thần Tông tác chiến, lại còn mang theo một con lớn như thế cá lớn, đồng thời đem hiện trường này biến thành bọn hắn quen thuộc hải vực. Khương Vân chấn kinh, chỉ là chớp mắt là qua. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới kia phiến hải. Giờ này khắc này, mảnh này vạn trượng phương viên màu lam hải vực, đã có không ít địa phương biến thành màu đỏ, mà thân ở trong đó Dược Thần Tông cùng hải tộc tu sĩ số lượng, chí ít vượt qua vạn người. Nương theo lấy trong thai truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh, cùng từng đạo gào thét thanh âm, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh phía trên, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn không biết đại chiến đã trải qua rồi bao lâu. Mặc dù từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, hải tộc thương vong khá nhiều, Dược Thần Tông là chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại mảnh này hải đối diện, còn có lít nha lít nhít đại lượng hải tộc, cũng không có xuống biển. Mà hàng rào phía trên, mặc dù Dược Thần Tông đệ tử cũng không ít, nhưng chỉ từ về số lượng đến, so hải tộc vẫn là phải ít hơn không ít. Hiển nhiên, hiện tại chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là song phương giữa lẫn nhau thăm dò, chờ đến thăm dò lúc kết thúc, liền là chân chính đại chiến. Mà tới được lúc kia, giống như Dược Thần Tông không có những hậu thủ khác, như vậy kết quả của trận chiến này, thật đúng là vô cùng có khả năng bại bởi hải tộc. Ngươi có ý kiến gì không sao? Đúng lúc này, Khương Vân bên tai truyền đến thẩm trưởng lão thanh âm. Kỳ thật đừng nhìn thẩm trưởng lão đối với Khương Vân xuất hiện cũng không thèm để ý, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn, cũng là hết sức tò mò Khương Vân đến cùng có bản lĩnh gì. Chẳng những có thể để Hàn Thế Tôn không tiếc từ bỏ tự do, vì hắn mở ra truyền thừa chi quan, hơn nữa còn có thể làm cho Thái Thượng Lao Tổ tự mình ra mặt, mời hắn tham gia đến trận đại chiến này bên trong. Bởi vậy, hắn một lũ thân thức, từ đầu đến cuối chú ý đến Khương Vân, tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Tiêu hướng về phía điểm này, hắn tiêu không thể không thừa nhận, Hàn Thế Tôn cùng Lao Tổ ánh mắt cũng không tệ. Phải biết, mặc dù trước mắt tình hình chiến đấu là Dược Thần Tông chiếm ưu, nhưng là lúc trước có đệ tử tử vong thời điểm, không ít người đều là trong nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu cùng lòng tin, thân thể run rẩy, tứ chi như nhũn ra. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, vừa mới còn tại bên cạnh mình cùng mình nói đùa đồng môn, vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt mình. Tại tử vong uy hiếp gần trong gang tấc phía dưới, cũng làm cho trong bọn họ tâm sợ hãi lập tức bị vô hạn phóng đại. Thậm chí, có một nhóm người vậy mà trực tiếp quay lại thân hình, muốn trốn về hàng rào, làm cho thẩm trưởng lão không thể không ra tay, tự mình giết ba người. Lúc này mới xem như tạm thời trấn nhiếp rồi mọi người, ổn định lại quân tâm. Bất quá thẩm trưởng lão cũng biết, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Bởi vì một khi những đệ tử này trong lòng bị gieo sợ hãi hạt giống, như vậy trừ phi là triệt để phá hủy, bằng không mà nói, không bao lâu, hạt giống này liền đem lần nữa nảy mầm, càng dài càng cao. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Khương Vân thần sắc biến hóa, cũng đủ để khẳng định, Khương Vân trong lòng trạng thái phía trên, thật sự là so phần lớn số dược thần tông đệ tử mạnh quá nhiều. Mà tại dạng này trên chiến trường, có thể có được dạng này tâm tính, chỉ có một khả năng, liền là Khương Vân chân chính trải qua sinh tử. Nghe được thẩm trưởng lao vấn đề, Khương Vân không chút do dự nói, trận chiến này thời gian kéo đến càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, sở dĩ tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Thẩm trưởng lão cười híp mắt nói không sai, nhưng là như thế nào mới có thể đủ tốc chiến tốc thắng đâu. Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, đầu ngón tay vừa vặn chỉ hướng hải đối diện, hải tộc bên trong tên kia cởi trần tinh tráng nam tử nói, giết hắn, trận chiến này liền có thể giải quyết nhanh. Nghe xong lời này, chẳng những là thẩm trưởng lão, tự liền chung quanh cái khác dược thần tông đệ tử, đều là trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì Khương Vân thình lình một chút tự đoán được hải tộc thông soái. Thẩm trưởng lão bất động thanh sắc lắc lắc đầu nói, không có khả năng, bên cạnh hắn có một vị địa hộ cảnh cường giả, coi như ta tự mình động thủ, cũng không giết được hắn. Địa hộ cảnh. Lúc này đến phiên Khương Vân trái tim trọng nhảy một cái, thậm chí quay đầu mắt nhìn thẩm trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, tại hải tộc cùng dược thần tông bên trong, vậy mà đều có địa hộ cảnh cường giả tọa chấn, mà điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái không nên ở thời điểm này nghĩ tới vấn đề. Đó chính là, Ngũ Sơn đảo năm đại tông môn, mặc dù tuy nói là lực lượng ngang nhau, nhưng là từ trước mắt mình đã thấy được ba đại tông môn đến xem, chính mình vấn đạo tông thực lực, thật sự là quá yếu quá yếu. Thậm chí, căn bản là vô pháp cùng dược thần tông cùng vạn yêu quật đánh đồng. Ngũ Phong phong chủ đều chỉ bất quá là động thiên cảnh, có lẽ tông chủ và sư phụ muốn mạnh hơn một điểm, nhưng tối đa cũng hẳn là đạo linh cảnh. Thế nhưng là tại dược thần tông cùng vạn yêu quật, cùng hải tộc, đều đã có địa hộ cảnh cường giả tòa chấn. Giống như hôm nay hải tộc tiến đánh không phải dược thần tông, mà là vấn đạo tông, chỉ sợ vấn đạo tông căn bản cũng không có lực lượng chống lại. Thật không biết vấn đạo tông là như thế nào có thể được xếp vào năm đại tông môn. Trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, còn có biện pháp khác sao? Thẩm trưởng lão vang lên lần nữa thanh âm, để Khương Vân đem chính mình ý nghĩ này tạm thời ném sang một bên. Nhìn xem hải vực chi trong chính đang chém giết lẫn nhau dược thần tông cùng hải tộc, trầm giọng mở miệng nói, biện pháp khác, chỉ có tự mình đấu qua, mới có thể biết rõ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã nhấc chân cất bước, một bước bước vào phía dưới kia vạn trượng trong vùng biển. Chương 322, bóng người trùng hợp. Tự mình đấu qua. Cái này bốn chữ, để thẩm trưởng lão kia nheo lại trong hai mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Dược thần tông đệ tử, đối mặt hải tộc phát động công kích thời điểm, gần như không có nhân chủ động xin đi giết giặc, vẫn là thẩm trưởng lão cưỡng ép chọn lựa ra 5.000 người ra. Nhưng mà Khương Vân bây giờ lại là chủ động muốn chiến, cái này khiến thẩm trưởng lão không nhịn được lần nữa cải biến đối với hắn cách nhìn. Nếu như nói trước đó Khương Vân trợ giúp dược thần tông, chỉ là vì báo ân cùng vì cứu nghĩa phụ. Như vậy hiện tại tận mắt thấy được trận đại chiến này, còn có biết được hải tộc cùng dược thần tông cường đại, cùng hắn cho là vấn đạo tông nhỏ yếu về sau, hắn tham chiến mục đích, lại là nhiều hai cái. Là vấn đạo tông mà chiến, càng là, vì hắn chính mình mà chiến. Hôm nay, hải tộc đại quân có thể đi vào dược thần tông Trung Sơn Châu. Như vậy, trời sáng, bọn hắn có lẽ sẽ xuất hiện tại Nam Sơn Châu vấn đạo tông. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với hải tộc, Khương Vân không biết chút nào. Bây giờ đã có lấy như thế một cái tốt đẹp cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn thông qua chiến đấu, đến làm sâu sắc đối hải tộc hiểu rõ. Từ đó cũng vì ngày sau vạn nhất vấn đạo tông gặp được ngang nhau tình huống thời điểm, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem đã thả người nhảy vào nước biển bên trong Khương Vân, có dược thần tông đệ tử khẩn trương nhìn về phía thẩm trưởng lão nói, trưởng lão, thật tùy ý hắn đi tham chiến sao. Thẩm trưởng lão vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói, có gì không thể. Các ngươi cũng đều mở to hai mắt, xem thật kỹ một chút cái này Khương Vân, tại trừ bỏ dược đạo bên ngoài, hắn còn có cái gì bản sự. Đối với Khương Vân thực lực, trừ bỏ Tiêu Tranh cùng Quách Tư các loại, chờ, số ít đệ tử thấy tận mắt bên ngoài, tuyệt đại đa số dược thần tông đệ tử, chỉ là biết rõ Khương Vân là phúc địa nhị trọng chi cảnh. Bởi vậy, nói thật, bọn hắn cũng không nhìn kỹ Khương Vân hiện tại tùy tiện xông vào chiến trường hành vi. Thậm chí đều có người cảm thấy, Khương Vân đây rõ ràng liền là đang tự tìm đường chết. Bất quá đã thẩm trưởng lão đều không ngăn cản, bọn hắn tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Chỉ là giờ khắc này, hàng rào phía trên ánh mắt mọi người, tạm thời tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Thời khắc này Quách Tư, hai mắt đã giết huyết hồng. Hai tay nắm chắc thành quyền khẽ run, khí lực toàn thân đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hộ thể linh khí cũng sớm đã bỏ đi không cần, bởi vì ngay tại lúc này, dù là một tơ một hào linh khí cũng không thể lãng phí. Đã mất đi linh khí bảo hộ, y phục trên người hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Một phần là bị nước biển trôi ngâm, một phần thì là tiên huyết tiêm nhiễm. Tiên huyết mặc dù có hải tộc, nhưng đại đa số nhưng đều là chính hắn. Theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật bất quá mới nửa ngày thời gian. Mà tại cái này trong vòng nửa ngày, hắn cơ hồ là dùng liều mạng phương thức, đem hết khả năng đánh giết lấy hải tộc, lúc này mới đưa đến hắn hiện tại, đã là bất lực tái chiến. Nhìn xem bốn phía phảng phất vô tận hải vực, còn có phô thiên cái địa mơ hồ bóng người, Quách Tư trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Làm phúc địa ngũ trọng cảnh tu sĩ, tại cái này vạn người tụ tập bên trong chiến trường, cũng không dễ thấy. Kỳ thật, hắn cũng hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Nhưng là trước đây không lâu, Thiên Dược Thành chỗ cửa thành, bị Khương Vân một đầu đụng nát cánh tay, chẳng những để hắn mặt mũi mất hết, mà lại trở thành đồng môn chi gian treo chọc chế rêu đối tượng. Nguyên bản hắn là muốn tìm Khương Vân báo thù rửa hận, nhưng là tại tận mắt kiến thức qua Khương Vân tại dược đạo phía trên tạo nghệ về sau, hắn là triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ này. Bởi vậy, vì không còn bị đồng môn chỗ chế dê ước, hắn nghĩa vô phản cố chủ động gia nhập nhóm đầu tiên tham chiến đệ tử liệt kê. Đồng thời thủ đoạn ra hết, dựa vào nặng nghề nhục thân chi lực, một mực liều mạng chém giết cho tới bây giờ. Hắn muốn dùng chiến công đến rửa sạch đi bị Khương Vân đánh bại sỉ nhục. Chỉ tiếc, hắn tu vi không mạnh, lại căn bản không có đại chiến kinh nghiệm. Dạng này liều mạng phương thức, cố nhiên để hắn có thể nhất thời dũng mãnh, nhưng lại khó có thể kiên trì thời gian quá dài. Thậm chí giết địch 1000, tự thương hại 800, từ đó làm cho hắn, mặc kệ là khí lực vẫn là tâm thần, đều đã là dầu hết đèn tắt, tiểu liền thân bên trên đan dược đều đã toàn bộ sử dụng hết. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc, thế nhưng là hắn lại biết, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn không có cái này cơ hội. Sau lưng kia cách mình chỉ có không đến ngàn trượng hùng tráng hàng rào, như là biến thành một cái xa không thể chạm mục tiêu. Bởi vì, có 3 tên tu vi không thể so với chính mình yếu hải tộc, đã hướng về chính mình đi tới. Cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra một tia thảm đạm nụ cười. Thôi được, chết ở chỗ này, cũng coi là chết có ý nghĩa, chí ít ngày sau trong tông môn, hẳn là sẽ lưu lại ta Quách Tư danh tự. Bất quá, cho dù là chết, ta cũng không thể một mình lên đường, trước khi chết ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hải tộc, cùng ngươi ra Quách đại gia cùng lên đường đi. Ông! Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia đã vết thương chồng chất thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Hắn muốn tự bạo phúc địa. Làm tu sĩ, một khi phúc địa nổ tung, tạo thành lực phá hoại, tương đương với hắn thực lực bản thân nhiều gấp 10. Hiển nhiên, hắn muốn cùng cái này 3 cái hải tộc, đồng quy vu tận. Nhìn thấy Quách Tư chuẩn bị tự bạo phúc địa, 3 tên hải tộc trên mặt lại là mọc lên cười lạnh. Đồng thời tay giơ lên, lập tức có lấy 3 đạo hải lãng thật cao dâng lên, như là 3 đầu thủy long, trực tiếp một mực quấn quanh ở Quách Tư trên thân thể, đồng thời hối hạ thu nạp. Thủy long bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, chẳng những để Quách Tư kia bành trướng thân thể dần dần biến trở về nguyên dạng, hơn nữa còn tại càng thu càng chặt. Thẳng xiết đến Quách Tư đều có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt bị đập vỡ thanh âm. 3 tên hải tộc trong miệng càng là phát ra tiếng cười đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ô, Quách Tư đương nhiên không cam tâm chết đi như thế, miệng há đến, có lòng muốn kêu cứu, lại ngay cả thanh âm đều không thể phát ra. ZK thủ ca phát, mà bên cạnh mình cũng không có bất kỳ cái gì đồng môn tồn tại. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Mắt thấy chính mình liền muốn dạng này bị tươi sống ghìm chết thời điểm, bên cạnh hắn nước biển, đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, không nói hai lời, trực tiếp tay giơ lên, cũng chỉ làm đao, cực kỳ tùy ý hướng về kia 3 đầu thủy long vẽ đi qua. Phanh phanh phanh. 3 đầu thủy long lập tức cùng nhau nổ tung, văng lên vô số nước biển, để Quách Tư toàn thân chợt nhẹ. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện, cứu mình người là ai, bóng người kia lóe lên phía dưới, thình lình lại trực tiếp chạy về phía kia 3 tên hải tộc. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản tựa như tia chớp. Kia 3 tên hải tộc cũng là lấy làm kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến ở thời điểm này, Dược Thần Tông lại còn có người đến thi cứu. Lại thêm tốc độ của người đến thực sự quá nhanh, bất ngờ không đề phòng, một tên hải tộc đã bị đối phương một quyền đánh trúng, liền âm thanh đều chưa kịp phát ra, trên lồng ngực liền đã nhiều hơn một cái lỗ thủng to. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, lại là 2 tiếng giòn vang gần như đồng thời vang lên. Còn lại 2 tên hải tộc kết hầu, trực tiếp bị người này mạnh mẽ bóp gãy, hướng về sau mới ngã xuống trong nước. Từng cảnh tượng ấy tình hình, xem Quách Tư là trợn mắt hốt mồm, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư tại Dược Thần Tông bên trong, vị sư huynh nào có được thực lực như vậy. Lại có thể tại khoảnh khắc chi gian, liên sát 3 tên hải tộc. Mà lại mấu chốt nhất là, giết người động tác cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng.

để Quách Tư trong lòng đột nhiên lần nữa nổi lên một trận kịch liệt hàn ý, thậm chí ở sâu trong nội tâm, đều là ẩn ẩn có chút đồng tình cái này hải tộc. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân kia đầu cứng rắn cùng đáng sợ. Bất quá, những người khác nhưng căn bản không thèm để ý những này, bọn hắn tất cả đều như là choáng váng ngây người tại nguyên chỗ. Thậm chí tiểu liền nơi không xa, mấy cái ngay tại giao thủ hải tộc cùng dược thần tông đệ tử, đều đã bị kinh hãi tạm thời đình chỉ đánh nhau. Mỗi người ánh mắt, đều là gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Sát na chi gian, cái này nằm tên đột nhiên hiện thân, mà lại thực lực chí ít tại phúc địa lục trọng thất trọng hải tộc, vậy mà tất cả đều chết tại Khương Vân trong tay. Cái này khiến bọn hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, Khương Vân, thật chỉ là phúc địa nhị trọng sao. Thậm chí tiểu liền thẩm trưởng lão nụ cười trên mặt cũng là lần nữa khôi phục, âm thầm gật đầu nói, nhục thân đạo thân, nhục thân chi lực, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Khương Vân căn bản không để ý tới những người khác chấn kinh, mà là tại trong đầu cực tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư cái này nằm tên hải tộc, là như thế nào làm đến, có thể trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Phải biết, từ khi tiến vào chiến trường về sau, Khương Vân thần thức tiểu từ đầu đến cuối còn cuốn bên người mình, liền là lo lắng gặp được đánh lén. Thế nhưng là cái này nằm tên hải tộc xuất hiện, để hắn thần thức vậy mà không có chút nào phát giác. Mặc dù đánh lén như vậy phương thức, hắn từng tại tuyết tộc trên thân thể người nhìn thấy qua, nhưng tuyết tộc là bởi vì trên người có truyền tống trận thạch. Mà những này hải tộc vừa mới xuất hiện thời điểm, bằng vào hắn đối với trận pháp hiểu rõ, có thể kết luận, bọn hắn cũng không phải là sử dụng trận pháp xuất hiện. Hẳn không phải là sở hữu hải tộc đều có năng lực như vậy, bởi vì nếu là như vậy, vậy cái này trận đại chiến, căn bản cũng không cần đánh, dược thần tông không bằng trực tiếp đầu hàng. Mặt khác, 5 người này đã có thể đồng thời xuất hiện, đồng thời phát động công kích, hẳn là bị người sai xử. Nói cách khác, ở bên trong chiến trường hải tộc bên trong, có một người hoặc là nhiều người, trong bóng tối chỉ huy những này hải tộc hành động. Thậm chí, rất có thể cũng là những này chỉ huy người, có thể đem hải tộc thuấn gian di động đến đặc biệt vị trí bản sự. Mặc kệ là tại hàng rào phía trên, vẫn là thân ở bên trong chiến trường, chí ít tại Khương Vân quan sát, mặc kệ là hải tộc vẫn là dược thần tông người, đều là ở vào từng người tự chiến hôn chiến trạng thái. Mà bây giờ cái này nằm tên hải tộc đột nhiên xuất hiện, lại là để hắn phát hiện, hải tộc bên trong là có người trong bóng tối đang chỉ huy sự thật này. Xem ra, tự mình đấu qua vẫn còn có chút tác dụng, muốn tốc chiến tốc thắng, giành được trận này thăm dò chi chiến, biện pháp tốt nhất, liền là tìm tới những này trong bóng tối chỉ huy người, đồng thời đem bọn hắn giết chết. Chỉ bất quá, phương viên vạn trượng hải vực, sắp tới vạn người chém giết, tại đối phương cố ý ẩn tàng tình huống phía dưới, muốn tìm được cái này trong bóng tối chỉ huy người, cũng không phải chuyện đơn giản. Bất quá Khương Vân lại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình đã đưa tới sự chú ý của đối phương, bằng không, cũng sẽ không có cái này nằm tên hải tộc xuất hiện. Mà cái này nằm tên hải tộc cũng không có thể giết chết chính mình, như vậy đối phương tất nhiên sẽ còn phát động lần thứ hai đánh lén, sở dĩ chính mình muốn làm, liền là bảo trì đề phòng đồng thời, chờ lấy liền tốt. Bởi vậy, Khương Vân vẫn là sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hướng phía lúc trước chuẩn bị đi cứu kia thứ 21 cái dược thần tông đệ tử đi đến. Mà tại cách hắn đại khái 2.000 trượng bên ngoài, một tên dáng người nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử, nhìn chăm chú lên Khương Vân thân hình, trên mặt lóe lên một đạo âm lãnh chi sắc. Em mở nhất mới trương. Thiết lên. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng đồng thời, trong tay một đạo quang mang lóe lên, liền đem giao thủ với hắn tên kia dược thần tông đệ tử đầu cho đơn giản chém xuống. Đạo thân, mà lại hẳn là nhục thân đạo thân, chuyên tu nhục thân chi lực thể tu, khó trách cuồng vọng như vậy, bất quá lần tiếp theo, ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân sau lưng đi theo dược thần tông đệ tử, đã đạt đến 44 người. Ngay tại hắn vừa mới cứu lại một tên đệ tử thời điểm, hắn quanh người nước biển đột nhiên không do tự dậy sóng. Đạo đạo hải lãng phóng lên tận trời, thình lình tại bên cạnh hắn tạo thành một cái nước biển lồng giam, rốt cục để Khương Vân kia từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại thân hình, ngừng lại. Bởi vì Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được, nhóm này thành lồng giam mỗi lần một đạo hải lãng bên trong, đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Chỉ cần mình đụng chạm lấy cái này hải lãng, liền sẽ bị cỗ này lực lượng cho công kích. Từ đầu đến cuối, Khương Vân tiểu đi ở trước nhất, mà sau lưng Quách Tư bọn người cùng hắn duy trì nhất định cự ly, sở dĩ giờ phút này, bị nước này lao trói buộc chặt, chỉ có Khương Vân một người. Bất quá, hiện tại những này dược thần tông các đệ tử, đối với Khương Vân đã là vô hạn kính nghệ, nhìn thấy Khương Vân bị nhốt, lập tức anh dũng tiến lên, muốn đem Khương Vân cấp cứu ra. Đừng tới đây. Nhưng mà lúc này, Khương Vân lại là rốt cục mở miệng lên tiếng, lập tức đem bọn hắn tất cả mọi người thân hình cùng nhau ngăn lại. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, quay chung quanh tại hắn bốn phía, ngưng tụ thành thủy lao mấy đạo sóng nước đột nhiên kịch liệt run rẩy, trong đó vậy mà xuất hiện 9 tên hải tộc. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười dữ tợn, cùng nhau đối Khương Vân đưa tay vỗ tới. Ong ong ong. Tại 9 tên hải tộc liên thủ công kích phía dưới, Khương Vân quanh người nước biển lập tức hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống như ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ phát hiện, cái này vòng xoáy như là tạo thành một tấm miệng rộng, muốn đem Khương Vân cho thôn phệ hết. Cái này khiến kia hơn 40 người tự nhiên đều là trong lòng căng thẳng. Nhục thân không được, liền đến thuật pháp sao. Nhưng mà không có người chú ý tới, giờ phút này đã lâm vào kia vòng xoáy bao khỏa phía dưới Khương Vân, từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, khoe miệng có chút hướng lên câu lên, lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sương mù, lên. Chương 325, vạn chúng chú mục. Phanh phanh phanh. Tại Khương Vân trong miệng thốt ra hai chữ này về sau, sát na chi gian, mặc kệ là kia 9 đạo bao vây lấy 9 tên hải tộc cự lãng, hay là hắn dưới thân vòng xoáy khổng lồ, tại thời khắc này, vậy mà cùng nhau nổ tung. Cự lãng biến thành vô số viên giọt nước hóa thành đầy trời sương mù. Không đợi mọi người hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, dùng Khương Vân làm trung tâm, bao quát vòng xoáy cùng kia nước biển lồng giam ở bên trong sắp tới hơn 10 trượng phương viên hải vực, thình lình tất cả đều bị sương mù tràn ngập. Trên biển thăng sương mù nồng đậm, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấy sương mù bên trong tình hình. Chỉ có thể nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm, theo trong sương mù không ngừng truyền đến. Tổng cộng, 9 tiếng kêu thảm. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm rơi xuống về sau, sương mù đột nhiên hối hả ngưng tụ, một lần nữa hóa thành vô số giọt nước, như là như hạt mưa, lốp bốp đập xuống tại trên mặt biển, lộ ra Khương Vân kia hoàn hảo không chút tổn hại thân hình. Thời khắc này Khương Vân, ánh mắt cũng không có nhìn về phía mình bên cạnh, mà là giao thị lấy đông nam phương hướng, cách hắn đại khái 2000 trượng bên ngoài một cái sắc mặt nghiêm chỉnh đại biến nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử, hé miệng, vô thanh vô tức phun ra 4 chữ, tìm tới ngươi. Sau một khắc, Khương Vân thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, bằng tốc độ kinh người hướng về kia nam tử bay thẳng đi qua. Đột nhiên như thế biến hóa, bị khiếp sợ đại đa số người, bất quá kia 45 tên dược thần tông đệ tử, tại liếc nhìn nhau về sau, Quách Tư cắn răng nói, theo sau. Nhất e mới chương di tiết bên trên. Thoại âm rơi xuống, hắn đứng mũi chịu sào liền xông ra ngoài. Mặc dù biết rõ tốc độ của mình vô pháp cùng Khương Vân đánh đồng, nhưng lại vẫn như cũ đem hết toàn lực đuổi theo. Tự nhiên, cái khác 44 người cũng là theo sát phía sau, sợ mất dấu Khương Vân. Lúc này, hàng rào phía trên Thẩm trưởng lão, nhìn chăm chú lên Khương Vân biến mất thân ảnh, trong mắt có tinh quang lấp lóe, trong miệng thì thào lên tiếng. Tiểu tử này, nguyên lai vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, hắn tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, không thể so với nhục thể của hắn yếu nhược. Hắn ban sơ cố ý chỉ dùng nhục thân chi lực đến giết địch, thậm chí tao ngộ đánh lén thời điểm, cũng vẫn như cũ như thế, vì chính là muốn để hải tộc coi là, hắn là một vị thể tu. Như vậy, hải tộc lần nữa phát động nhằm vào hắn công kích, tất nhiên liền sẽ đổi dùng thuật pháp. Mặc dù nhục thể của hắn có lẽ vẫn có thể chống cự những này thuật pháp, nhưng là hắn lại đồng dạng dùng thuật pháp đáp lại. Vì cái gì, liền là bằng vào hắn chế tạo ra những sương mù này, đến tìm kiếm ra hải tộc trong bóng tối chỉ huy người. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được. Dù là dùng Thẩm trưởng lão thực lực cùng tuổi tác, đang nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là cùng lão Hàn, cùng Thái Thượng lão tổ đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là công nhận Khương Vân hoàn toàn chính xác có chút bản sự, như vậy hiện tại, hắn đối Khương Vân cách nhìn, chí ít nhiều hơn đáng sợ hai chữ. Bởi vì theo Khương Vân tham chiến đến bây giờ, bất quá vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa canh giờ mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà liền nghĩ đến như thế kỹ càng kế hoạch chu toàn, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy bội phục. Hữu dũng hữu mưu, suy nghĩ kín đáo, can đảm cẩn trọng. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân sở tác sở vi, càng là đã chứng minh hắn lúc trước nói tới câu nói kia bốn chỉ có tự mình đấu qua, mới có thể biết rõ biện pháp. Bây giờ, hắn tìm được hải tộc trong bóng tối chỉ huy người, cũng liền tương đương tìm được có thể cấp tốc giải quyết trận này thăm dò chi chiến biện pháp. Giết chỉ huy người, hải tộc liền sẽ lâm vào rắn mất đầu, từng người tự chiến trạng thái, nói như vậy, liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ bất quá, tìm tới về tìm tới, chân chính muốn đem biện pháp thành công áp dụng, tại trước mắt xem ra, vẫn là độ khó cực lớn. Bởi vì kia nhỏ gầy nam tử hiển nhiên cũng phát hiện Khương Vân phát hiện chính mình, nhưng là trên mặt của hắn không có chút nào vẻ kinh hoàng. Thậm chí tiểu liền vừa mới biến hóa sắc mặt cũng là khôi phục như thường, cười lạnh phất phất tay. Rầm rầm. Nam tử liền như là hải thần, phất tay chi gian, tại hắn cùng Khương Vân ở giữa 2000 trượng nước biển, trong lúc đó kịch liệt lan lộn, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp hướng về Khương Vân hung hăng bắt được xuống dưới. Hiển nhiên, Nam tử biết rõ Khương Vân thuật pháp tạo nghệ không yếu, có thể đem nước biển hóa sương mù. Nhưng là, hắn cũng tin tưởng, Khương Vân hóa sương mù phạm vi tất nhiên có hạn, sở dĩ cô ý đem bàn tay này ngưng tụ như thế cự đại. Dạng này, liền để Khương Vân căn bản là không có cách đem cái này phạm vi bao trùm đạt tới 2.000 trượng bàn tay, hoàn toàn hóa thành sương mù. Chỉ cần bàn tay không bị hóa sương mù, dù là chỉ có một ngón tay đụng chạm lấy Khương Vân, kia Khương Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Khương Vân thân hình không còn là không người biết được, mà là mặc kệ thân ở bên trong chiến trường, vẫn là thân ở chiến trường bên ngoài Dược Thần Tông cùng hải tộc người, tất cả đều chú ý tới. Vạn chúng chú mục. Không có cách, vạn trượng trong vùng biển, xuất hiện một cái 2.000 trượng bàn tay, ai cũng không thể coi thường. Tự nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy kia đã nhanh muốn bị cái kia cự đại bàn tay bắt lấy Khương Vân. Mà lại, bọn hắn đều cho rằng Khương Vân căn bản là không có cách đào thoát. Bởi vì bàn tay kia chẳng những quá mức cự đại, mà lại bàn tay phía trên, còn ra phát hiện ra một bóng người, trên cao nhìn xuống lăng không mà đứng, không chút nào bị bàn tay ảnh hưởng. Động Thiên cường giả. Kia nhỏ gầy người trẻ tuổi chẳng những phải dùng bàn tay công kích Khương Vân, mà lại còn đưa tới một tên động thiên cảnh cường giả. Hiển nhiên là quyết định, phải tất yếu đem Khương Vân nhất kích tất sát. Một màn này, để Thẩm trưởng lão cũng hiếm thấy mặt lộ vẻ do dự, đang suy tư đến cùng muốn hay không xuất thủ, cứu Khương Vân. Mặc dù lúc trước hắn nói rất rõ ràng, Khương Vân có thể không bị mệnh lệnh của hắn, tự do hành động, nhưng là Khương Vân gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ra tay cứu rút. Thế nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân cường đại, cùng kinh khủng hơn tâm trí về sau, trong lòng cũng của hắn là lên ý yêu tài. Càng quan trọng hơn, giống như Khương Vân không chết, tiếp tục rong ruổi tại phía trên chiến trường này, như vậy thật lại có cực lớn có thể, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Chỉ là, tại hắn vừa định xuất thủ thời điểm, lại là có thể rõ ràng cảm giác được, cách hải mà đứng đám kia hải tộc bên trong, có một đạo ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía chính mình. Địa hộ cảnh cường giả. Hiển nhiên, đối phương tại lúc này đưa tới ánh mắt mục đích rất rõ ràng, liền là cảnh cáo Thẩm trưởng lão, chỉ cần Thẩm trưởng lão dám ra tay, như vậy, hắn cũng sẽ xuất thủ. Hừ. Cứ việc Thẩm trưởng lão trong lòng có lấy tức giận, nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không có tiếp tục xuất thủ. Hắn không biết hải tộc đối với tộc nhân phải chăng để ý, nhưng là hắn lại là cực kỳ để ý những này Dược Thần Tông đệ tử, sở dĩ vì đại cục cân nhắc, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát. Ông. Cự trường năm ngón tay trên không trung xẹt qua, lộ ra kịch liệt run rẩy thanh âm, mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bàn tay rốt cục khép lại. Còn như Khương Vân, giờ phút này ngay tại cái này trong lòng bàn tay, không biết sinh tử. Nhưng vào lúc này, tại kia nắm thật chặt thành nắm đấm bên trong, lại là đột nhiên truyền ra hai chữ, hỏa ô. Phanh phanh phanh. Từng cái hỏa hồng sắc thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm hỏa ô, thình lình theo kia nắm chắc quả đấm bên trong cực tốc xông ra. Mỗi một cái hỏa ô toàn thân tản ra cao ồn, dễ như trở bàn tay liền đem nắm đấm này bên trên nước biển cho đốt bốc hơi ra, từ đó xuyên thủng mà qua. Một màn này, đông đảo Dược Thần Tông đệ tử đều không xa lạ gì. Bởi vì đấu dược thi đấu một vòng cuối cùng thời điểm, Khương Vân luyện chế ra kia đưa tới 10 lôi đan kiếp thiên tinh đan, Khương Vân tiểu thi triển qua một chiêu này thuật pháp. Lúc đó tất cả mọi người có phải hay không lý giải, luyện dược làm sao còn cần dùng đến công kích thuật pháp, sở dĩ bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chớp mắt chi gian, kia cự đại trên nắm tay liền đã bị hỏa ô thiêu đốt chính là thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời đều sắp sụp bại ra. Cũng liền tại lúc này, tên kia hải tộc động thiên trong mắt cường giả hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái phía dưới, đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. "Tiểu tử, chết đi." Chương 326: Lẫn nhau ma luyện. Động thiên cường giả giơ bàn tay lên, hung hăng hướng về Khương Vân ép xuống. Thế nhưng là Khương Vân thể nội lại là đột nhiên xông ra một đạo hắc sắc quang mang, đồng dạng hung hăng nên hướng kia động thiên tu sĩ rơi xuống bàn tay. Mà Khương Vân lại là thân hình hối hạ lắc lư, trực tiếp vượt qua động thiên cường giả, vẫn như cũ hướng về kia nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử vọt lên đi qua. "Việt Nam." Thầm thì thầm thì. Nương theo lấy một trận cổ quái tiếng kêu to vang lên, vị này hải tộc động thiên cường giả rốt cục thấy rõ ràng, ngăn trở chính mình hắc quang, rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay con rơi. Chỉ bất quá, cái này trên thân biến bức phát ra khí tức ba động, vậy mà cùng mình tương xứng. Động thiên cảnh linh yêu. Tự nhiên, đây chính là Hàn Minh Dực Bức. Đối với phúc địa cảnh Khương Vân tới nói, Hàn Minh Dực Bức thủy chung là hắn một đại sát thủ giản, không đến thời khắc nguy cấp, tuyệt đối sẽ không đơn giản triệu hoán đi ra. Mà một khi triệu hoán, cũng tất nhiên có thể đưa đến kỳ hiệu. Hiện tại cũng giống như thế. Hàn Minh Dực Bức xuất hiện, thành công kéo lại cái này hải tộc cường giả, từ đó có thể dùng Khương Vân có thể tiếp tục hướng phía kia nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử phóng đi. Đến lúc này, tất cả mọi người tự nhiên đều thấy rõ tình hình trước mắt. Khương Vân muốn giết kia nhỏ gầy nam tử thì tại tận khả năng đến chặn giết Khương Vân. Chỉ bất quá hải tộc không biết Khương Vân, mà Dược Thần Tông đệ tử cũng không biết vị kia nhỏ gầy nam tử. Chỉ có thể thông qua mỗi người bọn họ khí tức trên thân ba động đoán ra được, hai người đều là phúc địa cảnh tu vi. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều là lòng dạ biết rõ, hôm nay cái này thăm dò chi chiến thắng phụ mấu chốt, bây giờ tiểu toàn ở hai người này trên thân. Ai có thể trước đánh giết đối phương, như vậy phương đó tiểu có cực lớn có thể sẽ giành được cái này thăm dò chi chiến. Nhìn thấy liền động thiên tu sĩ cũng không có thể ngăn cản Khương Vân xông về phía mình bộ pháp, nhỏ gầy nam tử trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, lầu bầu nói, kỳ quái, Dược Thần Tông đệ tử bên trong, chưa từng có nghe nói qua có như thế một hào nhân vật tồn tại. Thuốc của bọn họ tu đệ tử, nổi danh ngược lại là có không ít, nhưng là không phải là dược tu đệ tử, căn bản không có bất kỳ một cái nào người nổi bật, lại càng không cần phải nói lại còn có đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Theo Vạn Yêu Quật cho ra tình báo, Ngũ Sơn đảo bên trên đã đả thông thứ 10 đường kinh mạch, chỉ có Luân Hồi Tông Phong Vô Kỵ, mà người này hiển nhiên không phải yêu tộc, mà là nhân tộc. Chẳng lẽ nói, Vạn Yêu Quật tình báo có sai? Mặc kệ hắn là ai, dù sao hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như hôm nay giết không được người này, như vậy ngày sau người này sợ rằng sẽ trở thành ta hải tộc họa lớn. Nghĩ tới đây, nhỏ gầy nam tử đột nhiên vây tay. Liền thấy tại hắn cùng Khương Vân chi gian chỗ khoảng cách phạm vi bên trong, tất cả hải tộc, tại thời khắc này vậy mà tất cả đều từ bỏ chính mình đối thủ, cùng nhau quay lại thân hình, lao qua. Mặc dù trải qua như thế nửa ngày đại chiến, hải tộc tử thương số lượng cũng là vượt xa Dược Thần Tông, nhưng là cho tới bây giờ, hải tộc chí ít còn có gần 4.000 người, vẫn có chiến đấu chi lực. Mà tại nhỏ gầy nam tử triệu hoán phía dưới, có sắp tới một nửa, cũng chính là 2.000 tên hải tộc, trong nháy mắt tiểu tụ tập tại hắn cùng Khương Vân ở giữa phạm vi hải vực. Bọn hắn cũng không có đi đối Khương Vân phát động công kích, mà chỉ là đứng ở nơi đó, rõ ràng là dùng thân thể của mình, hợp thành một đường dài chừng ngàn trượng bức tường người, chặn Khương Vân con đường đi tới. Không thể không nói, dạng này cản trở phương pháp, hoàn toàn chính xác so đông đảo hải tộc cùng nhau tiến lên đi công kích Khương Vân muốn càng thêm có hiệu suất. Công kích, Khương Vân chỉ cần có đầy đủ thực lực, tỉ như nói lúc trước kia thức hỏa diệm hoa ô, liền có thể đối hải tộc tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng là tại bây giờ hải tộc tạo thành bức tường người tình huống phía dưới, lại thêm có nước biển cậy vào. Đừng nói Khương Vân, liền xem như động thiên tu sĩ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xông qua cái này chắn bức tường người. Lần này, ta ngược lại muốn xem, làm sao ngươi tới giết ta. Nhìn xem tốc độ rõ ràng đã thả chậm, hiển nhiên tựa hồ là không có cách nào lại tiếp tục xông về phía mình Khương Vân, nhỏ gầy nam tử trên mặt một lần nữa lộ ra cười lạnh. Khương Vân đích thật là bị làm khó. Hắn tự nghĩ coi như mình sở hữu thực lực ra hết, sở hữu thuật pháp thỏa thích thi triển tình huống dưới, cũng không có khả năng xông qua phía trước hải tộc bức tường người. 2.000 tên hải tộc, coi như đứng ở nơi đó hoàn toàn không phản kháng, mặc cho chính mình đi giết, cũng cần thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, tin tưởng kia nhỏ gầy nam tử, tất nhiên cũng sớm đã an bài cái khác kế hoạch công kích. Hiện tại, ta giống như có chút minh bạch, vì cái gì hải tộc thăm dò chi chiến, sẽ có vẻ như thế mềm yếu. Hiển nhiên, cũng là bởi vì cái này nhỏ gầy nam tử. Bọn hắn là cố ý mượn lần này đại chiến cơ hội, thậm chí không tiếc đại lượng hy sinh chính mình tộc nhân tính mệnh, vì cái gì, tựa hồ chính là muốn ma luyện cái này nhỏ gầy nam tử, gia tốc hắn trưởng thành. Như vậy thân phận của hắn, tại hải tộc bên trong tất nhiên không thấp. Thậm chí cho dù ta có thể vọt tới bên cạnh hắn cũng khẳng định còn có cao thủ hộ vệ. Ngay tại Khương Vân phỏng đoán chính mình vị này đối thủ thân phận thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên thẩm trưởng lao thanh âm, hắn gọi Hải Thanh Phong, là trước mắt hải tộc tộc tử, cũng chính là tộc chi tiêu tử. Sở dĩ trận này thăm dò chi chiến, mục đích thực sự, chính là vì cho hắn lịch luyện cơ hội. Nghe được thẩm trưởng lão giải thích, Khương Vân cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đã mình có thể phát hiện tình huống, dùng thẩm trưởng lao thực lực cùng nhãn lực, khẳng định đã sớm phát hiện. Thế nhưng là hắn lại cũng không xuất thủ giải quyết kia Hải Thanh Phong, thậm chí cũng không đi đem Hải Thanh Phong thân phận đặc thù nói cho tham chiến Dược Thần Tông nội đệ tử, thậm chí đều không có nói với mình. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy kỳ quái thẩm trưởng lão động tác này, nhưng là Khương Vân lại mơ hồ có thể đoán ra thẩm trưởng lão mục đích làm như vậy. Đồng dạng là tôi luyện. Vì tôi luyện Dược Thần Tông đệ tử. Để bọn hắn biết rõ, trận đại chiến này, thật sẽ chết. Chính như kia Thái Thượng Lão Tổ nói, Dược Thần Tông những đệ tử này, quen thuộc cao cao tại thượng cùng tiền hô hậu ủng, thậm chí là vạn người kính ngưỡng sinh hoạt, sở dĩ tại dạng này đại chiến bên trong, căn bản là không có cách cùng thế lực khác chống lại. Nhất là Khương Vân tại đoạn đường này cứu người bên trong, cũng khác sâu cảm nhận được điểm này. Nghĩ kia Quách Tư, ban đầu ở Thiên Dược Thành đối mặt chính mình thời điểm, là vô cùng phách lối cùng cuồng vọng. Thế nhưng là tại phía trên chiến trường này, đối mặt hải tộc, lại là liền cơ bản năng lực chiến đấu đều không có đủ, chỉ là nghĩ đến liều mạng. Còn như đệ tử khác, đại đa số cũng đều là như thế. Từng cái không ngừng thi triển có hoa không quả, đồ cụ thưởng thức tính pháp thuật, lãng phí lấy linh khí cùng lực lượng, đơn giản liền như là muốn chết. Bởi vậy, bọn họ đích xác cần tôi luyện. Mà đơn giản nhất thực dụng ma luyện biện pháp, liền là đi kinh lịch sinh tử chi chiến, đi đối mặt tử vong nguy hiểm. Thậm chí Khương Vân cũng dám lớn gan suy đoán, chỉ sợ Thẩm trưởng lão các loại, chờ, Dược Thần Tông cao tầng, đều đã làm xong hy sinh đại lượng đệ tử chuẩn bị. Sau đại chiến, có thể sống sót đệ tử, mới có thể trở thành bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà sở dĩ bọn hắn tại lúc bắt đầu, còn có thể chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn hẳn là bởi vì vị kia Hải Thanh Phong, căn bản còn không có thể làm đến trưởng khống toàn bộ hải tộc năng lực. Thế nhưng là một khi hắn dần dần thuần thục đại chiến như vậy, thuần thục đối mỗi một cái hải tộc điều khiển, như vậy khi đó Dược Thần Tông liền đem nên đón triệt để bị ngược sát. Nói ngắn gọn, trận này thăm dò chi chiến, căn bản chính là hải tộc cùng Dược Thần Tông, mượn tay của đối phương, đến lẫn nhau ma luyện đệ tử của mình tộc nhân một trận chiến. Mang theo điểm đồng tình, Khương Vân nhịn không được nhìn lướt qua phía sau mình vẫn đang liều mạng đuổi theo chính mình, dùng Quách Tư cầm đầu 45 tên Dược Thần Tông đệ tử. Mà cái nhìn này đi qua, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên sáng lên. Bởi vì hắn rốt cục nghĩ đến, nên như thế nào phá khai nhãn trước cái này chắn dài đến ngàn trượng hải tộc bức tường người. Chương 327, mũi tên. Dùng Quách Tư cầm đầu, ngay tại hướng về Khương Vân vị trí chỗ ở liều mạng đuổi theo 45 tên Dược Thần Tông đệ tử, bên hai đột nhiên đồng thời nghe được Khương Vân truyền âm. Ta hiện tại có biện pháp phá khai nhãn trước hải tộc bức tường người, bất quá cần mượn dùng các ngươi lực lượng. EG. Cái này 2000 hải tộc, chỉ là thông mạch cùng phúc địa cảnh, sở dĩ cho dù biện pháp của ta thất bại, ta cũng chí ít có thể cam đoan các ngươi có thể còn sống sót. Các ngươi, có nguyện ý hay không? 45 người tại cùng nhau khẽ giật mình về sau, gần như lập tức toàn bộ gật đầu đồng ý. Không có Khương Vân, bọn hắn đã sớm đều đã trở thành một cỗ thi thể. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân mục đích, cố nhiên là vì tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng cũng hy vọng có thể có cơ hội báo đáp Khương Vân ân cứu mạng. Bởi vậy, bây giờ nghe Khương Vân truyền âm, dù là không có Khương Vân sau một đoạn văn, bọn hắn cũng đều hội, sẽ, nghĩa vô phản cố đồng ý. Thậm chí, nội tâm của bọn hắn còn ẩn ẩn có chút kích động cùng chờ mong. Không biết Khương Vân đem như thế nào mượn chính mình chỉ là 45 người lực lượng, đi phá vỡ kia nhiều đến 2000 người bức tường người. Liên tại bọn hắn gật đầu đồng thời, mỗi người lập tức thấy được một tia linh khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Bên hai cũng vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, đi theo cái này tia linh khí đi. Thoại âm rơi xuống, mỗi người trước mặt cái này tia linh khí, lập tức bắt đầu di động. 45 người ai cũng không dám lãnh đạm, tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào cái này tia linh khí phía trên, theo nó cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Bọn hắn cũng không có chú ý tới linh khí mang theo nhóm người mình di động phương hướng cùng vị trí. Nhưng là, ở bên quan chi người, nhất là hàng rào phía trên Thẩm trưởng lão cùng hải vực đối diện hải tộc, lại là nhìn rõ ràng. Cái này 45 người, mỗi người chỗ di động phương hướng, đều không giống nhau. Thẳng đến bọn hắn toàn bộ dừng thân hình về sau, rõ ràng là phân biệt đứng ở 45 cái khác biệt vị trí. Đây là Thẩm trưởng lão khẽ chau mày, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bật thốt lên, trận pháp. Cái này 45 người chỗ đứng lập vị trí, rõ ràng là dùng 9 người là một tổ, tổng cộng hợp thành 5 tòa trận pháp. Mặc dù cái này 5 tòa trận pháp, đều là cùng một loại trận pháp, nhưng là hơi hiểu chút trận pháp Thẩm trưởng lão, lại là có thể rõ ràng đoán được, cái này 5 tòa trận pháp, tạo thành là liền hoàn trận. Nhìn qua riêng phần mình độc lập, nhưng trên thực tế, lại là lẫn nhau tương liên, trong trận bộ trận, liên hoàn không dứt. Tiểu tử này, lại còn hiểu trận pháp. Thẩm trưởng lão không nhịn được lần nữa hít vào ngụm khí lạnh, ở sâu trong nội tâm đối với Khương Vân đánh giá, cũng lần nữa cao mấy phần. Một cái tinh thông dược đạo, hữu dung hữu nhu, còn hiểu đến trận pháp người, giá trị tuyệt đối đến gây nên bất luận cái gì cường giả coi trọng. Chỉ là, mặc dù hắn nhìn ra 45 người hợp thành 5 tòa trận pháp, nhưng lại không biết, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp. Bởi vì cái này 5 tòa trận pháp sắp xếp phương thức tương đối cổ quái. Tiền phương 2 tòa trận pháp, một trái một phải, mà phía sau 3 tòa trận pháp thì là hiện lên thẳng tắp sắp xếp, từ đó có thể dùng 5 tòa trận pháp, hợp thành một cái bất quy tắc hình dạng. Tự nhiên, hắn cũng càng thêm không thể nào phán đoán, dạng này 5 tòa liền hoàn trận, lại đem như thế nào phá khai kia phía trước ngàn trượng bức tường người. Rốt cục, những người khác cũng chú ý tới cái này 45 người hành động. Bởi vì lúc trước đã dừng thân hình Khương Vân, tại lúc này đột nhiên mở ra hai chân, trực tiếp rơi vào 45 người nhất tiền phương. Mà theo hắn rơi xuống, Thẩm trưởng lão con mắt đột nhiên phát sáng lên. Bởi vì cứ như vậy, kia năm tòa trận pháp tạo thành bất quy tắc hình dạng, tại thời khắc này, vậy mà trở nên quy tắc. Kia rõ ràng là một mũi tên. Tiền phương một tả một hữu hai tòa trận, tính cả Khương Vân ở bên trong, hợp thành mũi tên, mà phía sau hiện lên thẳng tắp sắp xếp ba tòa trận, thì là hợp thành cán tên. Mặc dù mũi tên này hình dạng thật sự là quá đơn giản điểm, nhưng là giờ này khắc này, cái này 46 người, chẳng những khí tức đã ngưng tụ ở cùng nhau, mà lại tựa hồ tiểu liền tinh khí thần cũng tất cả đều dung hợp ở cùng nhau. Tựa như thật biến thành một chi sắc bén mũi tên. Ngay sau đó, vị kia tại mũi tên chỗ Khương Vân, trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng huyết tinh chi khí. Kia bỗng nhiên trợn lên trong hai mắt, càng là bạo phát ra khiếp người hung quang. Cùng ta hướng, xông. Khương Vân vung tay lên, đi đầu liền xông ra ngoài. Ở hai bên người hắn sau lưng 45 người, tự nhiên đi sát đằng sau. Dùng hắn cầm đầu, 45 người vì phụ mũi tên này, đồng nhiên xông về tiền phương kia 2.000 hải tộc tạo thành ngàn trượng bức tường người. Mặc dù đến lúc này, tất cả mọi người đã thấy do Khương Vân sở tác sở vi cùng dụng ý. Nhưng lại không có bất kỳ người nào, cho rằng Khương Vân có thể nương tựa theo phương thức như vậy, đến phá vỡ hải tộc bức tường người. Dù sao, song phương tại nhân số phía trên liền là kém quá nhiều. 45 đối 2.000, dù là cái này 2.000 hải tộc đều chỉ là phúc địa cùng thông mạch cảnh, nhưng chỉ dựa vào mượn về số lượng ưu thế, liền có thể đơn giản ngăn cản mũi tên này. Lại càng không cần phải nói, hải tộc bức tường người chiều dài đạt đến ngàn trượng xa. Coi như Khương Vân bọn hắn tạo thành là một chi vô kiên bất tồi mũi tên, nhưng là có thể vọt tới một nửa cự ly, chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Mà tới được lúc kia, bọn hắn đem triệt để thân vùi lấp hải tộc trong vòng đây, đơn giản liền như là tự chui đầu vào lưới. Chờ đợi bọn hắn, cũng tất nhiên là bị hải tộc vây công kết quả. Hải Thanh Phong càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lấy nói, tu vi không sai, can đảm lắm, nhu lược cũng tạm được, thậm chí còn hiểu chút trận pháp, ngược lại là cái không tệ đối thủ. Chỉ tiếc, quá mức tự phụ, không biết tự lượng sức mình. Ông, ngay tại Hải Thanh Phong thoại âm rơi xuống đồng thời, kia sẽ bắn vào bức tường người tiễn, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trừ bỏ cầm đầu Khương Vân bên ngoài, còn lại 45 người ở thời điểm này, vậy mà tất cả đều tại nguyên chỗ bắt đầu xoay quanh. Bởi vì bọn họ là dùng 9 người làm một tổ, sở dĩ mặc dù mỗi người đều là tại nguyên chỗ xoay quanh, nhưng là 9 người lực lượng lẫn nhau tác dụng phía dưới, vậy mà có thể dùng bọn hắn tạo thành trận pháp, cũng đồng dạng bắt đầu xoay tròn, liền như là biến thành bánh xe đồng dạng. 5 cái bánh xe đồng thời xoay tròn hậu quả, liền là để mũi tên này tốc độ, đột nhiên tăng tốc, phảng phất thật biến thành một chi mũi tên. Ở trên cao nhìn xuống mà đứng Thẩm trưởng lão, trong lòng lần nữa nho nhỏ chấn kinh thoáng cái, bởi vì trận pháp khởi động về sau, rõ ràng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà hết thảy này, đều để Thẩm trưởng lão trên mặt khó được lộ ra vẻ chờ mong. Chờ mong chi này mũi tên, tại bắn vào kia nặng nề như là tâm chắn bức tường người về sau, đến cùng có thể phát huy ra dạng gì tác dụng. Giết! Cùng này đồng thời, 45 người trong miệng cùng nhau bạo phát ra chấn thiên tiếng giống, dùng hối hạ xoay tròn tiến lên phương thức, rốt cục chân chính xuất vào bức tường người bên trong. Bốn phía hải tộc, lập tức giống như thủy triều lao qua, muốn dùng chiến thuật biển người ngăn cản mũi tên này tiếp tục đi tới. Thế nhưng là vẹn vẹn trong ngay mắt, trên mặt của bọn hắn tiểu lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhất phía trước Khương Vân, chỉ là trên thân thể phát ra huyết tinh chi khí, còn có trong mắt tăng vọt hung quang, liền để trong lòng bọn họ phát lạnh. Thậm chí đều không thể di động thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân theo trước mặt của bọn hắn xông qua. Mà về phần tả hữu cùng hậu phương kia năm tòa trận pháp, bởi vì đang không ngừng xoay tròn, có thể dùng mỗi một tổ trong trận pháp đều truyền ra một cỗ kinh khủng xé rách cùng lực bài xích. Bọn hắn đã không chỉ là biến thành một cái bánh xe, hơn nữa còn là một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn bánh xe. Một khi có hải tộc tới gần, như vậy ngay lập tức sẽ bị cái này xoay tròn phát ra lực bài xích cho hung hăng đụng bay. Thảm hại hơn, liền là bị xé rách chi lực cho sinh sinh túm nhập bánh xe bên trong, từ đó trực tiếp bị nghiền ép đến chết. Chi này mũi tên, mặc dù xuất vào tầng tầng lớp lớp hải tộc bức tường người, nhưng lại như vào chỗ không người. Mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, không ngừng phá vỡ bức tường người, hướng về phía trước cực tốc thúc đẩy. Cự ly Hải Thanh Phong, càng ngày càng gần. Chương 328, không có ly khai nước. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Sớm tại cái kia nước biển biến thành cự trường xuất hiện thời điểm, hải tộc cũng tốt, dược thần tông cũng được, tất cả mọi người tiểu đều đã đình chỉ đánh nhau. Tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại Khương Vân cùng Hải Thanh Phong trên thân. Hiện tại, nhìn thấy Khương Vân dẫn theo 45 tên dược thần tông đệ tử tạo thành 5 tòa trận pháp, lại có thể chính diện đâm xuyên 2.000 hải tộc tạo thành ngàn trượng bức tường người thời điểm, không khỏi là bị thật sâu chấn động đến. Tự nhiên, Bọn hắn hiện tại cũng là cực kỳ hiếu kỳ, Khương Vân rõ ràng là tại vội vàng chi gian, dùng cái này 45 người bố trí xuống đến cùng là cái gì trận pháp, lại có thể có được như thế lớn. Nhất là những người này, còn có không ít hiểu trận pháp, thế nhưng là căn bản không có một người có thể nhận ra trận pháp này lai lịch cùng tác dụng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, đây là lúc trước Sơn Hải giới đệ nhất yêu, Thiên Yêu Tuyết Mộ thành lập nên Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Mà Khương Vân hiện tại bố trí ra, vẹn vẹn trong đó cái thứ nhất tiểu trận mà thôi. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình, giờ phút này cũng là kinh ngạc tại cái này một cái trận pháp chỗ sinh ra. Giống như hắn có thể đem Cửu Tuyết Liên Hoàn trận hoàn chỉnh bố trí ra, như vậy đừng nói 2000 hải tộc, liền xem như 2 vạn hải tộc, cũng căn bản ngăn không được hắn. Lúc này, hải tộc kia cởi trần tinh tráng nam tử, cũng chính là Hải Minh tộc tổ trưởng Lam Thái, rốt cục khẽ nhíu mày mở miệng nói, Thanh Phong sẽ có hay không có sự tình muốn hay không xuất thủ ngăn cản người này. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, có một cái lông mày gần như sắp muốn kéo tới trên đất Trường Mi lão giả, thần sắc bình tĩnh mà nói, Thanh Phong như là đã bị chọn làm tộc tử, thậm chí tức thì bị ban cho hải họ, như vậy trên thân tất nhiên có đại tộc trưởng ban cho phòng hộ, chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn như ngăn cản, hoàn toàn không cần thiết, Thanh Phong đứa nhỏ này những năm gần đây, tính khí tăng không ít, vừa vặn thừa này cơ hội để hắn nhìn xem, thiên hạ chi đại, thiên tài không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Ừm. Lam Thái nhẹ gật đầu, cũng rốt cục yên lòng. Giờ phút này Hải Thanh Phong trên mặt, cũng sớm đã không có cười lạnh, mà là con ngươi co rút lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nguyên bản hắn coi là bằng vào thực lực của mình, bằng vào mình có thể tùy ý điều động cái này 5000 hải tộc bản sự, đủ để nhẹ nhõm đem Khương Vân ở nửa đường chặn giết. Nhưng là bây giờ, chẳng những không có chặn giết thành công, mà lại Khương Vân còn cách mình càng ngày càng gần. Nhất là mỗi khi hắn nhìn thấy Khương Vân trong mắt kia lấp lóe hung quang thời điểm, trái tim đều sẽ không tự chủ được trùng điệp nhảy một cái, để nội tâm của hắn rốt cục có một tia sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Kỳ thật Thẩm trưởng lão đối với Hải Thanh Phong thân phận phán định cũng không phải là hoàn toàn đúng. Thẩm trưởng lão cho rằng Hải Thanh Phong chỉ là cái này Hải Minh tộc tộc tử, nhưng trên thực tế, hắn mặc dù đích thật là Hải Minh tộc tộc nhân, nhưng càng là toàn bộ hải tộc tộc tử. Thậm chí được ban cho hải tộc bên trong, tôn quý nhất hải họ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực lực bản thân vốn cũng không yếu, huống chi còn có đại tộc trưởng ban cho bảo vật, coi như cho dù để Khương Vân vọt tới trước mặt hắn, hắn cũng có biện pháp đánh giết Khương Vân. Chân chính để hắn sinh ra ý sợ hãi, là Khương Vân người này. Hắn vẫn cho rằng chính mình không chỉ là hải tộc tộc tử, càng là thiên chi kiêu tử, tại sơn hải giới bên trong người đồng lứa, căn bản tìm không thấy có thể cùng hắn đánh đồng tồn tại. Thế nhưng là Khương Vân hoành không xuất hiện, lại là để hắn không thể không thừa nhận. Cái này Khương Vân, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, chí ít đều không kém hơn chính mình. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối không rõ, Dược Thần Tông là như thế nào đem như thế kiệt xuất một vị đệ tử ẩn tàng tốt như vậy, vậy mà sưu tập tới trong tình báo, căn bản cũng không có liên quan tới người này mảy may tin tức. Bởi vậy, cái này cũng sâu hơn hắn muốn giết chết Khương Vân quyết tâm. Bởi vì hắn có dự cảm mãnh liệt, giống như hôm nay Khương Vân sống tiếp lời nói, như vậy ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành những người uy hiếp chính mình, thậm chí vô cùng có khả năng vượt qua chính mình. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Lúc này, Khương Vân bọn người biến thành mũi tên, thình lình đã xông qua 900 trượng xa, cự ly Hải Thanh Phong, chỉ có cuối cùng 100 trượng cự ly. Thế nhưng là cũng liền tại lúc này, đánh đâu thằng đó, thẳng tiến không lùi mũi tên này, tốc độ rốt cục chậm lại. Bởi vì cái này 100 trượng bên trong, còn lại sắp tới 4-500 tên hải tộc, tìm được có thể ngăn cản Khương Vân bọn hắn biện pháp. Mặc dù tùy tiện xông lên phía trước, căn bản là không có cách ngăn lại Khương Vân bọn người tiến lên tình thế. Nhưng là giống như bọn hắn duy trì nhất định cự ly, riêng phần mình thi triển thuật pháp, thôi động nước biển chi lực hình thành uy áp mạnh mẽ, lại là có thể ngăn cản. Dù sao, Khương Vân bọn hắn chỉ có 46 người, mặc dù có trận pháp tồn tại, cũng không có khả năng cường hoành đến có thể thật coi thường số lượng nhiều như vậy địch nhân chặn đường. Sở dĩ bọn hắn có thể xông ra xa như vậy cự ly, hoàn toàn là dựa vào xuất kỳ bất ý, cùng tốc độ kinh người. Thế nhưng là làm hải tộc không còn gần phía trước, mà là mượn nước biển chi lực phóng xuất ra uy áp thời điểm, bọn hắn liền như là hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Mỗi người tốc độ tiểu không thể không chậm lại, từ đó cũng liền dẫn đến toàn bộ đội ngũ tốc độ đồng dạng chậm lại. Đúng lúc này, Quách Tư đám người trong thai cũng lần nữa nghe được Khương Vân chuyên âm, đa tạ chư vị một đường đưa tiễn, hiện tại các ngươi bảo trì trận hình không cần loạn, đi trở về, mục tiêu của bọn hắn là ta, sẽ không thái quá ngăn cản các ngươi. Nghe xong lời này, 45 người đều không làm. Bọn hắn giờ phút này, mặc dù thân thể mỏi mệt, mặc dù linh khí tiêu hao qua kịch, nhưng là sĩ khí cùng ý chí chiến đấu lại là chưa từng có tăng vọt. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, tại Khương Vân xuất lĩnh phía dưới, nhóm người mình lại có thể xuyên thủng hải tộc bức tường người, một đường công kích đến nơi này. Cái này chẳng những là bọn hắn chưa từng có thể nghiệm, càng làm cho bọn hắn ý thức được, nguyên lai mình cũng không phải là mềm yếu như vậy. Càng quan trọng hơn là, giống như bọn hắn lúc này quay đầu rời đi, kia Khương Vân tiểu chân chính là lẻ loi một mình lâm vào hải tộc trong vòng đây. Bọn hắn thà rằng cùng Khương Vân cùng một chỗ chiến tử, cũng không muốn dạng này rời đi. Nghe được bọn hắn từng cái truyền đến kiên quyết muốn lưu lại lời nói, Khương Vân cười nhạt một cái nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỗ này còn có truyền tống trận thạch. Coi như ta đánh không lại, nhưng là ta muốn chạy trốn, tin tưởng không ai ngăn được. Cái này, các ngươi đã đưa ta 900 trượng, cuối cùng này 100 trượng cự ly, liền để chính ta xông qua đi. Căn bản không cho mọi người cự tuyệt cơ hội, Khương Vân vung tay lên, bên cạnh nước biển ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù, đem tất cả mọi người bao vây lại. Quách Tư bọn người tự nhiên biết rõ, đây là Khương Vân đang cho bọn hắn sáng tạo rời đi cơ hội, mà tới được lúc này, bọn hắn cũng biết mình không thể do dự. Bảo trọng, Khương Đạo Hữu. Từng tiếng đơn giản tạm biệt bên trong, 45 người cắn răng một cái, lần lượt quay người. Đợi đến sương mù tiêu tán ra thời điểm, 45 người đã thay đổi thân hình, hướng về lúc đến chi lộ vọt lên trở về. Chỉ còn lại có Khương Vân một thân một mình, đứng tại thiên địa chi gian. Mặc dù hắn cùng Hải Thanh Phong ở giữa cự ly chỉ còn lại 100 trượng, nhưng là tại hắn chung quanh, lại toàn bộ đều là hải tộc. Tất cả mọi người đang suy đoán, Khương Vân đến cùng có tính toán gì, cũng dám như thế không kiêng sợ đơn thương độc mã đối mặt chúng hải tộc. Mặc dù những này hải tộc đều chỉ là phúc địa cảnh tu vi, nhưng là Khương Vân cũng tương tự chỉ là phúc địa cảnh. Hắn muốn lấy lực lượng một người, chịu lấy nước biển sinh ra huy áp mạnh mẽ, xông qua nhiều như vậy hải tộc ngăn cản, cơ hồ là không thể nào sự tình. Hải tộc cũng không có gấp xuất thủ, chỉ là đem Khương Vân vây lại. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân đã là cá trong chậu, tay đến liền có thể bắt giữ. Bên ngoài 100 trượng Hải Thanh Phong, càng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, các ngươi hải tộc, hẳn là cũng có thể coi là làm loài ca a. Một câu nói kia, nghe được tất cả mọi người là không hiểu đấu, hoàn toàn không rõ Khương Vân rốt cuộc muốn nói cái gì. Khương Vân cũng đã nói tiếp, ta nghe nói, ngư không có ly khai nước, vậy nếu như các ngươi rời đi nước, sẽ là cái dạng gì đâu. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân chậm rãi dựng lên một ngón tay. Chương 329, Hộ đạo chi thú. Hắn muốn làm gì? Không biết ta, nói ra như thế một phen không giải thích được, không phải là vì chọc giận hải tộc. Chọc giận hải tộc, chỉ có thể để tình cảnh của hắn trở nên càng thêm gian nan, nhìn hắn cũng không giống là như thế người lô mạng a. Hắn còn không lô mạng không lô mạng, sao lại một người xâm nhập đến hải tộc ở trong. Vẫn là quá mức tự phụ, mặc dù xông qua 900 trượng cự ly, nhưng là cuối cùng cái này 100 trượng, lại là lại biến thành hắn táng thân chi địa. Mặc kệ là hải tộc, vẫn là dược thần tông đệ tử, giờ phút này cũng nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Thậm chí tiểu liền thẩm trưởng lão cùng Lam Thái bọn người, cũng đều là cho mày, đoán không ra Khương Vân giờ này khắc này, đến tột cùng muốn làm những gì. Nhất là Khương Vân kia dựng thẳng lên một ngón tay, kỳ thượng thậm chí đều không có linh khí vần quanh, hoàn toàn không giống như là muốn chủ động phát động công kích dáng vẻ. Còn như Hải Thanh Phong, càng là nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự có thể vọt tới trước mặt của ta, nhưng là bây giờ xem ra, ta còn là đánh giá cao ngươi. Ngươi cũng không cần đến ở chỗ này nói chút ít nói chuyện không đâu lời nói, chỉ cần ngươi chịu chủ động nhận thua, thần phục với ta, như vậy có lẽ ta có thể cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Nếu là không biết dù sao. Ái, biệt, ly. Đột nhiên, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra 3 chữ, cắt ngang Hải Thanh Phong. Mà theo 3 chữ lối ra, cái kia dựng thẳng lên tới ngón tay cũng là cực kỳ tùy ý hướng phía 4 phía hải tộc, hướng phía 4 phía nước biển. Chỉ một cái sẽ qua. Cái ngón tay này, liền như là hóa thành một thanh vô tận dáng dấp lợi kiếm. Chạm đã là hải tộc, nhưng lại không phải hải tộc. Chạm đã là nước biển, nhưng lại không phải nước biển. Vô thanh vô tức bên trong, 4 phía phương viên 100 trượng bên trong, ngàn trượng chi sâu nước biển, tại Khương Vân một chỉ này xẹt qua thời khắc, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Lộ ra nguyên bản đại địa. Kia 4-500 tên thân ở trong nước biển hải tộc, lập tức chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, cùng nhau như là biến thành thạch đầu, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mà Khương Vân, lại như cũ đứng tại ban đầu vị trí, nhìn xem đã trống trải 4 phía, thu hồi ngón tay của mình.